Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2490, hủy diệt 2. Ở một chỗ trong khu vực, một dòng lũ màu xám xuất hiện, sau đó hiện ra rất nhiều hình bóng của cự thú hủy diệt. Chỉ là vừa hiện ra, sắc mặt những cự thú hủy diệt này liền trở nên vô cùng khó nhìn. Trước mắt bọn họ, một vài cường giả đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Sau đó, một bàn tay khổng lồ đè xuống rồi trực tiếp chộp tới cự thú hủy diệt này. Thánh Vương Dương Thiên, đợi thêm 20.000 tỷ năm, người nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị vua của bọn ta giết. Cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cầm đầu tức giận nói. Dương Thiên lại không nói bất kỳ lời gì. Bàn tay khổng lồ đè xuống, gần như toàn bộ chục nghìn con cự thú hủy diệt tử vong. Bây giờ không phải thời điểm tu luyện, cường giả khác muốn tu luyện đều đến khu vực xung quanh của kết giới kia. Giết mấy triệu cự thú hủy diệt cấp thánh thần, cấp thời không, đi, tiến về chỗ tiếp theo của khu vực. Dương Thiên lạnh lùng nói, một tòa tọa độ không gian xuất hiện, lập tức hình bóng của hắn và mấy vị cường giả cấp hỗn độn khác liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Dương Thiên liền xuất hiện ở phía trước của một căn nguyên vũ trụ khác. Rất nhiều vũ trụ căn nguyên, mặc dù đang bị hủy diệt, nhưng dường như những cường giả vũ trụ này đều ở trong tinh vực căn nguyên. Có thể tiến vào màng mỏng hỗn độn, tiếp nhận tin tức, sau đó lại lui ra ngoài. Như vậy có thể đại khái phán đoán ra thời gian những cự thú hủy diệt này xuất hiện. Dương Thiên liền dựa vào phương pháp như vậy, hắn không ngừng giết chết nhóm cự thú hủy diệt này, chỉ là những nhóm này chừng hơn 500 chi. Trước khi Dương Thiên đến một vũ trụ căn nguyên, cự thú hủy diệt của vũ trụ căn nguyên khác sẽ ra ngoài, tiếp tục tiến vào bên trong vũ trụ căn nguyên tiếp theo. Bắt đầu phá hủy điên cuồng thì Dương Thiên cũng không thể ngăn cản. Bên trong cả vũ trụ căn nguyên có hơn 10 vị cường giả cấp hỗn độn. Nhưng Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Lôi Mặc, cường giả khác đều không ngăn cản được bước chân của những cự thú hủy diệt này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhóm cự thú hủy diệt càng ngày càng ít, nhưng vũ trụ căn nguyên bị phá hủy cũng càng ngày càng nhiều. 1.000 tòa, 2.000 tòa, 5.000 tòa, ở một chỗ bên trong khu vực, có rất nhiều cường giả. Hơn nữa khu vực mà những cường giả này bao vây có rất nhiều cự thú hủy diệt. Mặc dù nơi này có mấy vị cường giả cấp hỗn độn nhưng lại không thể giết được cự thú hủy diệt này. Một tòa tọa độ không gian xuất hiện, hình bóng của Dương Thiên xuất hiện, Thánh Vương Dương Thiên, còn cự thú hủy diệt cấp hỗn độn kia nhìn thấy Dương Thiên. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, nó biết mình không sống nổi. Cường giả vũ trụ căn nguyên khác nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt họ lại tràn đầy vui mừng. Thánh Vương Dương Thiên, còn có các cường giả vũ trụ căn nguyên còn sót lại. Chờ đợi đi, chờ đợi tuyệt vọng sau cùng sắp đến. Tất nhiên vua của bọn ta sẽ phá hủy tất cả, không người nào có thể ngăn cản. Cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này tức giận gào thét. Nói xong câu đó, con cự thú hủy diệt này liền trực tiếp tự bạo. Tất cả cự thú hủy diệt khác tự bạo toàn bộ. Cả hư không tràn đầy khí lưu màu xám tản ra. Khí lưu màu xám tràn đầy trong toàn bộ hư không, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nhóm cường giả cấp hỗn độn của Thánh Vương Chu Vũ bay tới, nhìn về phía Dương Thiên, mang theo vẻ cung kính, nói, Thánh Vương Dương Thiên, tình hình như thế nào? Dương Thiên hỏi, Thánh Vương Dương Thiên, hiện tại dường như tất cả cự thú hủy diệt tiến vào tinh vực căn nguyên đều đã bị giết. Khả năng một bộ phận nhỏ còn thừa lại, nhưng với thực lực của những con cự thú hủy diệt kia, chúng ta có thể dễ dàng đối phó, cho dù bọn chúng tiến vào trong vũ trụ căn nguyên thì cũng sẽ có cường giả dễ dàng giết bọn chúng. Thánh Vương Châu Vũ nói, trong lòng của ông ta cũng rất kính sợ Dương Thiên, hiện tại dường như tất cả cường giả trong tinh vực căn nguyên đều kính sợ Dương Thiên. Lần này tiến vào nơi có hàng ngàn con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, dường như toàn bộ đều bị Dương Thiên giết, ngoài diệt trừ Dương Thiên, liên thủ cường giả cấp hỗn độn khác đều chỉ có thể miễn cưỡng giết vài con. Dương Thiên là hy vọng duy nhất của vũ trụ căn nguyên. Tổn thất như thế nào? Dương Thiên lại hỏi, những cự thú hủy diệt này tiến vào bên trong 9.485 vũ trụ căn nguyên. Hiện tại vũ trụ căn nguyên đã bị phá hủy toàn bộ. Hiện tại bên trong tinh vực căn nguyên ngoài 15 vị cường giả cấp hỗn độn luyện hóa vũ trụ căn nguyên thì chỉ còn lại 500 vũ trụ căn nguyên bình thường chưa bị phá hủy. Nhóm cường giả Thánh Vương Châu Vũ nói, bọn họ vẫn đang thu thập rất nhiều tin tức. Dương Thiên trầm lặng, hơn 500 con cự thú hủy diệt. Trong thời gian ngắn như vậy liền phá hủy hơn 9.000 tòa vũ trụ căn nguyên. Toàn bộ sinh mệnh bên trong đều mất mạng. Toàn bộ tinh vực căn nguyên cũng chỉ có 10.000 vũ trụ căn nguyên thôi. Quan trọng là thực lực cường giả vũ trụ căn nguyên quá yếu. Ngoài số ít mấy vị cường giả như Dương Thiên, không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản những cự thú hủy diệt này. Mấy khe nứt không gian xuất hiện, sau đó nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên cũng xuất hiện ở nơi này. Dương Thiên, nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên nhanh chóng bay tới, cự thú hủy diệt lại trở nên yên lặng. Lần này sau khi chiến đấu, đoán chừng trong 20.000 tỷ năm cuối cùng, những cự thú hủy diệt này sẽ xuất hiện ở khoảng thời gian cuối cùng. Thánh Vương Sang Viên nói, Dương Thiên gật đầu, chương 2491, kỳ vọng. Những cự thú hủy diệt này hẳn là 20.000 tỷ năm mới xuất hiện một lần. Trước đó lần thứ ba và lần thứ tư chồng chéo với nhau. Thực lực mỗi một lần chúng xuất hiện gấp 10 lần lần trước. Dựa theo phán đoán như vậy, một lần cuối cùng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện ít nhất cũng phải đạt tới chục ngàn con. Chỉ là cự thú hủy diệt xuất hiện một lần cuối cùng thì số lượng rất có thể không vượt quá chục ngàn. Dương Thiên trong trí nhớ của Hiên Giật và trong khảo nghiệm của Thánh Vương Cửu Nguyên đã gặp qua. Cảnh tượng tương tự, những cự thú hủy diệt kia lít nha lít nhít, số lượng khó mà đoán được, dường như chúng trải rộng toàn bộ bên trong căn nguyên vũ trụ. Chỉ là cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện trong kỷ nguyên đại sụp đổ trước đây rốt cục có bao. Nhiều thì hắn cũng không biết. Dương Thiên, ngươi, có nắm chắc hay không? Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên, ý thức truyền âm nói, thời gian ông ta và Dương Thiên quen biết rất dài, nhìn dáng vẻ Dương Thiên hiện tại cũng hơi có chút không đúng. Dương Thiên im lặng đứng vững, sau một lúc lâu mới đáp lại nói, không có, lòng Thánh Vương Sang Viên lập tức ngã vào trong thâm sâu cùng cốc. Dương Thiên là hy vọng duy nhất của tinh vực căn nguyên. Nếu như hắn cũng chưa nắm chắc, như vậy kỷ nguyên này không có người nào có thể sống sót. Sắp xếp xong xuôi, tất cả cường giả chuẩn bị trận chiến cuối cùng của 20.000 tỷ năm sau. Dương Thiên quét mắt nhìn đám đông cường giả, trực tiếp nói, trên mặt của hắn không biểu lộ gì. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tất cả cường giả gật đầu, trong mắt bọn họ có vẻ vô cùng thận trọng. Lại qua 20.000 tỷ năm liền chân chính quyết định một trận chiến vận mệnh của cường giả trong toàn bộ tinh vực căn nguyên. Tinh vực căn nguyên dần khôi phục vẻ bình lặng, vũ trụ căn nguyên bị hủy. Cường giả may mắn còn sống sót tràn đầy thù hận, điên cuồng tu luyện. Toàn bộ bên trong tinh vực căn nguyên đều tràn đầy một loại không khí khẩn trương. Tất cả cường giả quyết chiến sau cùng đều cảm nhận được sự nghiêm túc. Đây mới thực sự là một trận chiến sinh tử tồn vong. Ở một chỗ bên trong khu vực, Dương Thiên nhanh chóng bay, khí thế dao động trên thân hắn phát ra. Hắn cảm nhận được tình cảnh ở các khu vực xung quanh. Hiện tại pháp tắc sinh mệnh không thể tiến bộ. Tất cả hy vọng của ta là ký tự căn nguyên. Thế nhưng đến bây giờ ký tự căn nguyên đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Đến cùng còn cần bao nhiêu? Dương Thiên cau mày. Dương Thiên chỉ cảm thấy áp lực cực lớn đặt ở trên người hắn. Lúc trước ba lần công kích của cự thú hủy diệt, ngoài lần thứ nhất, nếu như không có hắn, khả năng lần thứ hai vũ trụ căn nguyên suýt đã bị phá hủy. Chỉ có hắn mới có thực lực dễ dàng tiêu diệt cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Không có bất kỳ cường giả nào có thể giúp đỡ được hắn. Hắn chặn được thì cường giả còn thừa của toàn bộ tinh vực căn nguyên đều có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu hắn thất bại, tất cả cường giả đều chết. Dương Thiên biết hiện tại pháp tắc sinh mệnh của mình thật sự cách cực hạn còn một khoảng cách rất dài. Hắn đều không thể tuyệt sát bá nguyên. Trong trận đại chiến cuối cùng, cự thú vương giả hỗn độn không ra tay, chưa chắc hắn có thể chiến thắng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn còn lại. Pháp tắc sinh mệnh không thể tiến bộ, tìm kiếm ký tự căn nguyên rất gian nan. Hy vọng của ta không lớn, nhưng còn có 20.000 tỷ năm thời gian. Không đến thời khắc cuối cùng thì ta sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Dương Thiên thu lại dao động tâm tình trong lòng. Tất cả cường giả có thể lo lắng, duy chỉ có ta không thể lo lắng. Dương Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận được quy tắc trong hư không tàn tạ. Vừa hoàn thiện ký tự căn nguyên, vừa tiến về các nơi hiểm địa, thăm dò một chút có thể phát hiện một chút cơ duyên hay không. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ cách tăng thực lực của mình lần nữa. Dù rất khó, nhưng Dương Thiên sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía nơi xa, hình bóng hắn khẽ động rồi nhanh chóng bay đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1.000 tỷ năm, 2.000 tỷ năm, 3.000 tỷ năm, toàn bộ thời gian liên tục đến gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, còn lần trước xuất hiện gần triệu con cự thú hủy diệt. Rất nhiều cường giả tới chiến đấu, sau 3.000 tỷ năm lại ra đời một vị cường giả cấp hỗn độn. Ngay sau đó, trong 5.000 tỷ năm sau, tổng cộng có 17 vị cường giả cấp hỗn độn được sinh ra, dẫn tới chấn động to lớn. Hơn nữa, số lượng cường giả cấp hỗn độn trong toàn bộ tinh vực căn nguyên đã đạt đến 30 mấy vị. Điều này dường như chưa từng xuất hiện trong kỷ nguyên trước. Chỉ là những tin tức này truyền ra khi đang đến gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Tóm lại là tin tức tốt, khiến cho cảm giác nóng lòng trong lòng rất nhiều cường giả giảm bớt một chút. Càng đến gần thời kỳ cuối của kỷ nguyên, cảm xúc những cường giả này càng khó mà khống chế. Cho dù là cường giả cấp thời không hùng mạnh cũng tràn đầy lo nghĩ. Mà trong lòng bọn họ chỉ có một kỳ vọng duy nhất. Thánh Vương Dương Thiên nhất định phải thành công. Trong lòng vô số cường giả đều đang yên lặng cầu nguyện. Bao gồm trong lòng nhóm cường giả Thánh Chủ Cổ Linh cũng đang kỳ vọng. Kỳ vọng với thực lực của Dương Thiên có thể càng lớn mạnh. Cự thú vương giả hủy diệt. Chỉ có Dương Thiên có một chút hy vọng có thể đối phó. Chương 2492, 1.000 tỷ năm cuối cùng. Trong một khu vực nguy hiểm dày đặc sấm sét nhấp nháy. Bên cạnh đó còn có ngọn lửa bay lên. Trong chốc lát lại biến thành bông tuyết tung bay đầy trời. Thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của sấm sét. Ngọn lửa và bông tuyết, thậm chí là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên cũng sẽ bị diệt sát lập tức trước mặt ngọn lửa và sấm sét này. Uy lực của sấm sét và ngọn lửa hoàn toàn đạt đến trình độ cấp hỗn độn. Còn ở khu vực trung tâm của phong cảnh tuyệt vời này lại có từng cổng vào hơi tỏa ra ánh sáng. Đi vào trong đó liền có một không gian rộng lớn. Lúc này trong không gian có một bóng người đang đứng đó. Không ngờ rằng, mình lại tìm được một nơi ghi chép thông tin của người nắm giữ luyện thể quyết ở đây. Dương Thiên nhìn vách đá trong không gian mình đứng. Lúc này trên vách đá lại khắc họa một số thông tin. Là người nắm giữ luyện thể quyết ngày xưa để lại. Chỉ cần thực lực đạt đến cấp hỗn độn. Đến gần nơi này liền có thể cảm nhận được, thế nhưng vách đá này đã đổ nát, rất nhiều thông tin đều đã bị phá hủy, có còn phần nhỏ thông tin được lưu lại. Trước đó Dương Thiên gặp gỡ Thánh Vương Vũ Hồn trong bí cảnh Sahara. Ban đầu Thánh Vương Vũ Hồn đi vào một không gian có rất nhiều tin tức của người nắm giữ luyện thể quyết để lại, biết được rất nhiều thông tin. Sau đó Dương Thiên cũng đi vào nơi đó, nhưng ở đó đã bị sụp đổ, thông tin cũng bị biến mất toàn bộ. Vũ trụ căn nguyên có cường giả cấp hỗn độn có thể ngăn cản công kích của cường giả cấp hỗn độn. Kiên trì đến thời kỳ cuối kỷ nguyên, các vũ trụ căn nguyên bình thường khác liên tục bị hủy diệt. Nhưng thật ra nó không bị phá hủy hoàn toàn. Đợi đến thời kỳ đầu kỷ nguyên, hành tinh được cô đặc một lần nữa. Những nơi chưa bị phá hủy hoàn toàn hóa thành một số truyền thừa và di tích bí cảnh. Chờ đợi cường giả mới sinh đi khám phá, Dương Thiên nhìn những thông tin này. Mặc dù vũ trụ căn nguyên trải qua từng lần hủy diệt kỷ nguyên, nhưng truyền thừa vẫn tồn tại như cũ. Lấy được truyền thừa hơi hoàn chỉnh một chút, tộc quần có thể thuận thế quật khởi một cách nhanh chóng. Không ngờ rằng sự hình thành của bí cảnh cũng có liên quan rất lớn đến hủy diệt kỷ nguyên. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong vũ trụ tinh lâm, lúc hắn trưởng thành, có đi vào trong rất nhiều bí cảnh rèn luyện, lấy được rất nhiều cơ duyên. Đương nhiên, không phải tất cả bí cảnh có liên quan đến hủy diệt kỷ nguyên. Ánh mắt của Dương Thiên lại nhìn về một nơi. Thời gian trôi qua càng dài, số lượng cự thú hủy diệt của kỷ nguyên đại sụp đỏ không ngừng tăng lên sao? Dương Thiên sững sờ, quan sát cẩn thận, rất nhiều ghi chép thông tin trước mặt vô cùng rải rác. Hơn nữa có rất nhiều phán đoán dường như của những người nắm giữ luyện thể quyết. Không có nhiều căn cứ xác thực, có thể lưu lại thông tin ở đây. Hơn nữa chưa bị phá hủy hoàn toàn. Phán đoán của Dương Thiên bây giờ đã là kỷ nguyên thứ 9 triệu. Tổng cộng cường giả xuất hiện trong 1 triệu kỷ nguyên. Những cường giả này cũng tìm một số khu vực trong vũ trụ căn nguyên. Phá hiện trong kỷ nguyên đại sụp đổ trước đó, quả thực số lượng cự thú hủy diệt nhiều hơn từng lần. Thế nhưng cho dù là cường giả lưu lại thông tin này cũng sử dụng hình thức nghi vấn. Bản thân ông ta cũng không chắc chắn, dù sao họ không trải qua kỷ nguyên đại sụp đổ. Cự thú vương giả hủy diệt từ lúc bắt đầu sinh ra chỉ có một con. Chưa bao giờ chết đi, Dương Thiên đi đến vị trí bên dưới của vách đá, tổng hợp một cách mơ hồ thông tin rải rác được ghi lại trước mắt. Thông tin này có khả năng, pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt đều là pháp tắc chí cao của vũ trụ. Nếu cường giả như Thánh Vương Cửu Nguyên xác nhận lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh, liền có thể đạt đến vĩnh hằng. Cự thú vương giả hủy diệt hiểu rõ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh, vậy thì cũng có khả năng cao đạt đến vĩnh hằng. Ngược lại hắn càng trở nên u ám trong lòng. Nếu cự thú vương giả hủy diệt đã tồn tại mấy triệu kỷ nguyên, vậy thì nó chắc chắn vô cùng khó giải quyết. Cự thú vương giả hủy diệt tồn tại thời gian càng dài, cự thú hủy diệt cảnh giới khác càng ngày càng nhiều, hai bên có thể liên quan với nhau. Dương Thiên nhìn về phía thông tin trước đó thấy được, theo hắn thấy, cự thú căn nguyên cảnh giới khác đều sinh ra vì cự thú vương giả hủy diệt. Thu lại tâm tư trong lòng, Dương Thiên tiếp tục đi lại Khôi Nguyên Thạch. Đợi đi đến một nơi, Dương Thiên dừng lại. Khôi Nguyên Thạch, hắn sớm đã nắm rõ thông tin từ Hỗn Nguyên Châu. Cự thú hủy diệt trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên sau khi phá hủy vũ trụ căn nguyên, trong một số nơi vì một vài cơ duyên đặc thù nào đó, pháp tắc hủy diệt khó mà hoàn toàn biến mất, liền gắn với nham thạch, hình thành từng khối đá kỳ lạ. Đó là Khôi Nguyên Thạch. Lúc đầu Dương Thiên lấy được Khôi Nguyên Thạch trong chiến trường hư vô, thứ thật sự sinh ra tác dụng chính là một tia khí lưu màu xám trong đó. Đó là khí lưu hủy diệt, mặc dù chỉ có một tia, nhưng đối với rèn luyện thân thể lại có lợi ích rất lớn. Lúc Dương Thiên ở cấp hắc động, cường độ thân thể của hắn tăng lên rất nhiều. Hiên Giật nói những khôi nguyên thạch này có tác dụng, không biết tác dụng của nó thật sự là gì. Dương Thiên thầm nói trong lòng, Hỗn Nguyên Châu chỉ dựa vào phân phó của Hiên Giật, để Dương Thiên giữ lại rất nhiều khôi nguyên thạch. Nhưng tác dụng cụ thể thì Hỗn Nguyên Châu không biết. Khôi Nguyên Thạch mà Dương Thiên lấy được, hắn đương nhiên có hấp thu một ít, những thứ khác đều ở trên người hắn. Dương Thiên tiếp tục đi qua đi lại, tra xét rất nhiều tin tức. Mặc dù thông tin rất nhiều, nhưng đối với việc nâng cao thực lực của mình lại không có tác dụng nào. Cuối cùng, tất cả tin tức được tra xét hoàn toàn, Dương Thiên lắc đầu, tiếp tục đi hoàn thiện ký tự căn nguyên. Dương Thiên rời khỏi nơi này, thời gian tiếp tục trôi qua. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên càng ngày càng gần, rất nhanh chỉ còn lại 1.000 tỷ năm. Chương 2493, quay về trái đất 1. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng đó, trong tay nắm chặt hạt châu đang tỏa ra ánh sáng đủ màu. Kể từ khi quy tắc vũ trụ thứ 99.990 được tìm thấy cách đây 2.000 tỷ năm, thời gian dài như vậy, mình lại không phát hiện ra quy tắc vũ trụ khác. Dương Thiên hơi u ám trong lòng. Pháp tắc sinh mệnh của hắn không thể tiến bộ, hy vọng vào ký tự căn nguyên, nhưng trong thời gian 2.000 tỷ năm hắn chưa bổ sung một ký tự căn nguyên nào khác. Mà bây giờ rõ ràng Dương Thiên cảm nhận được những ký tự căn nguyên này chưa đạt đến cực hạn. Thực lực của hắn cũng không có thay đổi lớn, cứ tiếp tục thế này, mãi cho đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên cũng không có tác dụng nào. Dương Thiên có nhiều suy nghĩ trong lòng, bây giờ kỷ nguyên này còn lại 1.000 tỷ năm cuối cùng. Đám cự thú hủy diệt kia còn không biết xuất hiện khi nào. Nếu tiếp tục tìm kiếm, có thể vẫn không thu hoạch được gì. Chỉ còn lại một ít thời gian như vậy, chờ đợi 99.000 tỷ năm trong tinh vực căn nguyên. Đến lúc quay về rồi, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa. Đó là hướng của vũ trụ tinh lâm. Xoạt, một tọa độ không gian xuất hiện. Dương Thiên trực tiếp bước vào trong đó. Trong không gian rộng lớn, bóng người Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Dương Thiên, ngươi quay lại rồi. Bỗng nhiên một gương mặt khổng lồ hiện ra trên vách đá. Chính là Ngọc Bích Chi Linh. Nơi này là không gian của kỷ nguyên đại sụp đổ do Thánh Vương Cửu Nguyên để lại. Dương Thiên lần đầu tiên biết Thánh Vương Cửu Nguyên ở nơi này. Hơn nữa lấy được rất nhiều ký tự căn nguyên. Ngọc Bích Chi Linh, chúng ta hàng nghìn tỷ năm rồi chưa gặp nhau. Dương Thiên nhìn khuôn mặt khổng lồ trên vách đá, cảm thán một tiếng. Hắn đi vào đây trong thời kỳ đầu kỷ nguyên. Trong nháy mắt, thời gian liền trôi qua 9.000 tỷ năm, ban đầu kỷ nguyên này còn có thời gian rất dài, bây giờ chỉ còn lại 1.000 tỷ năm. Ngọc Bích Chi Linh nhìn khí thế trên người Dương Thiên, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ chấn động, nói, Dương Thiên, bây giờ thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào rồi? Nó phát hiện bản thân lại hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của Dương Thiên. Vì sự giúp đỡ của người xưa, lĩnh ngộ sâu hơn pháp tắc sinh mệnh một chút, Dương Thiên nói, không hề nói gì nhiều. Trước đó ta đồng ý với ngươi, đợi lúc cuối cùng sẽ đến bổ sung ký tự căn nguyên. Bây giờ ta đến giữ lời hứa của mình. Tay phải của Dương Thiên vung lên, một cỗ dao động linh hồn mạnh mẽ tỏa ra. Được, Ngọc Bích Chi Linh gật đầu. Sau đó trên vách đá màu trắng khổng lồ hiện ra từng ký tự kỳ lạ. Linh hồn Dương Thiên tiếp xúc với vách đá này, đến nơi sau cùng của những ký tự, bắt đầu khắc họa, một cách nhanh chóng, một ký tự kỳ lạ được hắn khắc xong. Sau đó ký tự thứ hai cũng nhanh chóng hình thành. Thời gian trôi qua, không lâu sau tất cả ký tự căn nguyên được khắc họa xong. Dương Thiên dừng lại, hơn 1.800 chữ sao? Trong mắt Ngọc Bích Chi Linh lộ vẻ chấn động, nhìn khu vực nhỏ được hoàn thiện. Trước đó cường giả đi đến nơi này bổ sung ký tự căn nguyên. Cơ hồ không có ai có thể đạt đến trình độ như vậy. Ngọc Bích Chi Linh, tất cả ký tự căn nguyên đã bổ sung xong, còn lại 1.000 tỷ năm, kỷ nguyên này sẽ kết thúc. Dương Thiên nói, dáng vẻ Ngọc Bích Chi Linh hình như không biết kỷ nguyên đại sụp đổ. Dù sao nó do Thánh Vương Cửu Nguyên tạo ra, sự hiểu biết cũng do Thánh Vương Cửu Nguyên cho nó, lại một kỷ nguyên kết thúc sao? Ngọc Bích Chi Linh lắc đầu nói, từ lúc sinh ra đến bây giờ, nó đã trải qua 1.000.000 kỷ nguyên, sớm đã mất cảm giác với nó, nhưng mà, kỷ nguyên này có hơi không giống, ta củng cố khu vực không gian này một lượt, ngăn chặn bị phá hủy. Dương Thiên nói, nếu hắn thất bại, hy vọng vào tay của cường giả nắm giữ luyện thể quyết sau này. Nơi này chắc chắn không thể thiếu, quả thực dựa vào thực lực của Dương Thiên, hoàn toàn có thể thành lập khu vực tương tự không gian này. Thế nhưng điều này cần dành phần lớn thời gian, bây giờ một lần nữa hoàn thiện nơi này, chỉ cần một ít thời gian thì hiệu quả đạt được so với việc hắn tự mình thành lập không gian là như nhau. Bây giờ thực lực của Dương Thiên còn mạnh mẽ hơn Thánh Vương Cửu Nguyên. Đương nhiên nhìn ra chỗ thiếu sót của khu vực không gian này. Trên người Dương Thiên, dao động khí thế khủng khiếp tỏa ra, bao trùm toàn bộ không gian, một số nơi trong không gian đang chậm rãi sinh ra thay đổi. So với thực lực của chủ nhân còn mạnh hơn, Ngọc Bích Chi Linh cảm nhận dao động khí thế khủng khiếp trên người Dương Thiên. Nó ở không gian này, quả thực cũng có thể phát huy thực lực mạnh mẽ, nhưng thực lực của nó ước chừng ngang ngửa với Thánh Vương Cửu Nguyên lúc trước. Đây cũng vì ngăn ngừa có cường giả phá hủy không gian này. Bây giờ dưới uy áp của Dương Thiên, Ngọc Bích Chi Linh lại cảm nhận bản thân hoàn toàn bị áp chế. Điều này chứng minh thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn có thể nghiền ép nó. Dương Thiên đang không ngừng cải tạo. Cuộc cải tạo lần này liền trôi qua một tháng. Lúc này không gian của Ngọc Bích Chi Linh, trừ thực lực hoàn toàn nghiền nép của Dương Thiên, nếu không thì cơ bản không thể phá hủy thành công được. Ngọc Bích Chi Linh cũng cảm nhận được sự thay đổi của không gian. Nhìn Dương Thiên nói, cảm ơn ngươi, Dương Thiên, sau khi hoàn thành cải tạo, Dương Thiên không lựa chọn ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi đây. Một cách nhanh chóng, hắn liền đến bên ngoài tấm màng khổng lồ của vũ trụ tinh lâm. Chương 2494, quay về trái đất 2. Thời gian dài như vậy, cuối cùng lại quay về rồi. Dương Thiên cảm thán trong lòng, 99.000 tỷ năm. Hắn dốc sức tìm kiếm ký tự căn nguyên, số lần quay về rất ít, soạt, Dương Thiên trực tiếp đi vào trong tấm màng hỗn độn, trong mấy giây liền quay về trái đất, lúc này trong một khu vực, một người phụ nữ đang lặng lẽ đứng đó, nhìn về hướng xa, Nhã Lộ, bóng người Dương Thiên xuất hiện, nhìn về phía người phụ nữ này, nhẹ giọng nói, Dương Thiên, anh quay về rồi, Vương Nhã Lộ quay người, nhìn về Dương Thiên, ánh mắt u ám lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đúng. Anh về rồi, Dương Thiên gật đầu nói, bước về trước, nắm chặt tay của Vương Nhã Lộ, đây là vợ của hắn, vẫn là người âm thầm ủng hộ hắn phía sau, từ trước đến giờ chưa từng oán hận điều gì, lần này quay về bao lâu? Vương Nhã Lộ hỏi, không đi nữa, sẽ ở vũ trụ tinh lâm đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Dương Thiên mỉm cười nói, bất kể ra sao, 1.000 tỷ năm cuối cùng, hắn chuẩn bị ở bên cạnh người nhà của mình, cho dù cuối cùng thất bại. Hắn cũng không hối hận, sư phụ Huyền Hư đạo nhân của hắn, lúc đầu vì càng mạnh mẽ, lựa chọn thời gian cuối cùng xông xáo ở bên ngoài, lại bị nhốt ở một nơi, đợi lúc ra ngoài thì thời kỳ cuối của kỷ nguyên đã kết thúc. Người thân của ông ta chết đi toàn bộ, đến lần cuối cùng chưa từng gặp Huyền Hư đạo nhân, cho dù Dương Thiên trong dòng sông kỷ nguyên gặp Huyền Hư đạo nhân. Trong lòng của Huyền Hư đạo nhân vẫn vô cùng hối hận. Người nhà, mãi là điều mà Dương Thiên quan tâm nhất. Dương Thiên sẽ không đưa ra lựa chọn giống với Huyền Hư đạo nhân. Ngoài ra, bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của Dương Thiên đạt đến bình cảnh. Ký tự căn nguyên cũng không thể tiếp tục hoàn thiện, cho dù hắn tiếp tục tu luyện, thực lực cũng rất khó nâng cao. Nghe lời nói chắc chắn của Dương Thiên, trong mắt Vương Nhã Lộ đột nhiên tỏ vẻ rất mừng rỡ. Ánh mắt của cô còn mang nét đau lòng, làm vợ của Dương Thiên, cô biết nguy cơ của cự thú hủy diệt. Biết hy vọng của toàn tinh vực căn nguyên đều ở trên người Dương Thiên. Đây là áp lực lớn đến mức nào? Thế nhưng, cô không hỏi gì nhiều. Đi thôi, chúng ta về nhà. Dương Thiên mỉm cười nói. Về nhà. Vương Nhã Lộ gật đầu. Hai người trực tiếp bước về hướng biệt thự của nhà họ Dương. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên. Trên mặt lập tức nở nụ cười. Cha, mẹ, Dương Thiên gọi. Hàng nghìn nghìn tỷ năm đã trôi qua, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan lại không thay đổi nhiều. Mẹ đi nấu ăn, Thẩm Tân Lan lập tức nói. Cuối cùng cả nhà cùng ngồi với nhau, Dương San cũng quay về trái đất. Dương Thiên liền giống như người bình thường, cười nói cùng ăn cơm với gia đình. Sau khi ăn cơm xong, Dương Thiên nhìn người nhà của mình, hơi trầm xuống. Tiểu Thiên, sao vậy? Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên, nhận thấy điều khác thường của hắn. Cha, mẹ, hai người đều biết còn 1.000 tỷ năm nữa là đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Cho đến bây giờ, con vẫn chưa nắm chắc điều gì. Dương Thiên nhìn cha mẹ và người nhà của mình, cuối cùng lựa chọn nói ra. Hắn thất bại, toàn bộ cường giả trong vũ trụ căn nguyên đều chết đi. Tiểu Thiên, trước đó cha đã từng nói với con, chúng ta không quan tâm cái chết. Được sống trong thời gian dài như vậy, chúng ta cũng không hối hận gì. Dương Gia Quốc nói, cha biết chuyện của cự thú hủy diệt. Nhưng đây không phải là trách nhiệm của con. Cha không biết đạo lý đúng đắn gì hết. Nhưng cha biết Hoa Hạ chúng ta có một thành ngữ gọi là khả năng cho phép. Chỉ cần làm những gì mình có thể làm được, vậy thì cho dù thấy bại cũng không có gì. Tiểu Thiên, không cần tạo áp lực cho bản thân. Bây giờ con đã làm rất tốt rồi. Thẩm Tân Lan đau lòng nhìn con trai của mình. Tất cả cường giả đều hy vọng vào Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên không phải thánh nhân. Hắn cũng tu luyện từng bước một. Thời gian tu luyện của hắn thậm chí còn ngắn hơn rất nhiều cường giả. Gặp phải vô số nguy cơ, Vương Nhã Lộ và Dương Thiên cũng khuyên bảo, Tiểu Thiên, chân thành làm việc là được. Rất nhiều kỷ nguyên đều không có cường giả thành công. Kết quả xấu nhất chẳng qua cũng là cả nhà chúng ta cùng nhau chết đi. Dương Gia Quốc mỉm cười nói, Dương Thiên nhìn người nhà của mình, trầm mặc một lúc, trên mặt nở một nụ cười nói, con biết rồi, trong lòng Dương Thiên quả thực vô cùng mong ước thành công. Hy vọng ngăn cản cự thú hủy diệt, nhưng lời nói đơn giản của cha mẹ mình lại làm hắn thức tỉnh. 10 triệu kỷ nguyên ra đời bao nhiêu cường giả, Hiên Giật, Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn, nhiều cường giả nghịch thiên như vậy vẫn không thành công. Hắn muốn thành công quá khó khăn, từ trước đến nay hắn không cho rằng bản thân là người của thiên mệnh. Bản thân có thể đạt được trình độ bây giờ, đều dựa trên nền tảng của người trước mà thôi, ký tự căn nguyên đã lưu lại. Đến cuối cùng để lại truyền thừa pháp tắc sinh mệnh, cho dù thất bại, mình cũng đặt một ít hy vọng cho cường giả sau này. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong một khu vực, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ đang chậm rãi đi bộ. Đây là một vườn trường rộng lớn, nhiều năm trôi qua như vậy, Đại học An lại bảo tồn nguyên vẹn. Dương Thiên nhìn tòa kiến trúc khổng lồ phía trước liền cảm thán. Bây giờ Đại học An trên trái đất có danh tiếng rất lớn. Rất nhiều người trái đất sinh ra ở tinh vực bên ngoài quay về trái đất. Đại học An hầu như là nơi phải đi đến. Vương Nhã Lộ mỉm cười nói. Chương 2495, bình tĩnh. Ban đầu, hai người họ còn là sinh viên của Đại học An. Dương Thiên lúc đó vừa lấy được luyện thể quyết. Còn trẻ tuổi nóng tính. Một số sự việc không nên làm lại trêu chọc tới. Cuối cùng dẫn đến rất nhiều phiền phức. Thế nhưng, bây giờ nghĩ về những chuyện đó, lại là những hồi ức có ý nghĩa. Ai đều có thời kỳ tuổi trẻ bồng bột. Tuổi trẻ là phải có chí tiến thủ mà tuổi trẻ nên có. Trải qua càng nhiều việc, tính cách của Dương Thiên cũng ngày càng ổn định và hướng nội. Sao? Ánh mắt Dương Thiên nhìn về một khu vực, ở đó có một cái cây khổng lồ, độ cao của nó ít nhất đạt đến hơn 10.000 mét. Nhưng nơi đó có rất nhiều cây đều đạt đến độ cao này. Tuy nhiên cái cây này đã rất khô héo. Đây là cây bình thường của Đại học An, nhưng lại không chịu nổi của dòng chảy thời gian. Sớm đã khô héo. Vương Nhã Lộ chú ý đến ánh mắt của Dương Thiên, mỉm cười nói, nhưng, sau khi trái đất thay đổi, toàn bộ Đại học An đều không thay đổi, cái cây này cũng như vậy, cẩn thận bảo tồn lại. Dương Thiên gật đầu, mặc dù nói cây cối hầu như không có hạn chế tuổi thọ, cùng với sự thay đổi của thời gian sẽ liên tục sinh trưởng. Trên thực tế nó cũng có hạn chế thời gian, cho dù không trải qua ngoại vật, cây cối sinh trưởng đến một mức độ nhất định, cũng sẽ từ từ suy yếu. Soạt. Tay phải Dương Thiên vung lên, một phần nhỏ của cái cây này liền đến tay của Dương Thiên. Cái này lưu làm kỷ niệm, cũng không tệ, Dương Thiên mỉm cười nói. Hắn cùng với Vương Nhã Lộ lại đi về hướng xa. Thời gian về sau, Dương Thiên không lựa chọn tu luyện, hơn nữa cùng với Vương Nhã Lộ đi đến các nơi trên trái đất. Hồi tưởng lại hành trình đã đi một lần nữa, ngoài Vương Nhã Lộ còn có Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan. Dương Thiên cũng thỉnh thoảng đi cùng với họ, đi đến các nơi khác. Ngoài ra Dương Thiên còn gặp gỡ rất nhiều bạn bè. Trong một khu vực, bốn người tụ họp với nhau. Ngoài Dương Thiên còn có ba người chính là Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong, Lý Kim Hâm. Họ nhờ Dương Thiên lấy được rất nhiều tài nguyên và lợi ích lúc trái đất đang vùng lên. Cố gắng tu luyện, bây giờ thực lực ít nhất đạt đến cấp viên mãn. Hàng nghìn nghìn tỷ năm trôi qua, họ vẫn sống tốt. Ha ha, Lão Tam, cậu mất tích thời gian dài như vậy, bây giờ không dễ gì xuất hiện, cần phải uống nhiều thêm vài ly. Trịnh Vân Long cười lớn nói, trong tay của cậu ta cầm một bình rượu đang bận rót rượu. Được, Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Ba người có Trịnh Vân Long biết được thực lực của Dương Thiên rất mạnh, nhưng họ thân thuộc Dương Thiên, không hề e ngại điều gì. Giống như bây giờ thực lực của Dương Thiên, phần lớn cường giả đều vô cùng kính nể, thậm chí đều không dám nói nhiều trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên rất hưởng thụ bầu không khí bây giờ. Mấy người đang ngẫu hứng nói với nhau vài câu, kể các cậu chuyện lý thú mà mình gặp được. Sau đó, Dương Thiên lại gặp một số bạn bè, cuối cùng gặp mặt Long Kinh Thiên. Dương Thiên, không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp nhau trên trái đất. Long Kinh Thiên mỉm cười nói. Dương Thiên cũng mỉm cười. Hắn biết ý của Long Kinh Thiên. Bây giờ thực lực của Long Kinh Thiên đã đạt đến cấp Thánh Vương Sáu Nguyên. Trong tinh vực căn nguyên cũng chiến đấu với một số cự thú hủy diệt. Dương Thiên gặp ông một vài lần, nhưng hai người rất ít quay về trái đất. Trong lúc đó khả năng gặp được trên trái đất rất nhỏ. Đại ca, nhìn thực lực bây giờ của ông sắp nhanh đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Dương Thiên nói, bây giờ dựa cảnh giới của hắn đương nhiên có thể nhìn ra cấp bậc thực lực của Long Kinh Thiên. Quả thực bây giờ chiến đấu với cự thú hủy diệt kia, trừ cường giả cấp hỗn độn, thực lực của cường giả cảnh giới khác càng nâng cao nhanh chóng. Xuất hiện rất nhiều cường giả cấp Thánh Vương Sáu Nguyên và Bảy Nguyên. Có chút cảm ngộ, nhưng thật sự muốn đột phá, còn không biết dành bao nhiêu thời gian. Long Kinh Thiên mỉm cười nói, trong mắt lại không có vẻ nôn nóng. Long Kinh Thiên cười lớn, trong mắt không có vẻ nôn nóng. Đại ca, ông thấy thế nào về việc liên quan đến cự thú hủy diệt? Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Dương Thiên nói, Long Kinh Thiên tu luyện đến bây giờ, đều rất thận trọng, thực lực vẫn đang tiến bộ không ngừng. Cho dù trong toàn bộ nhân tộc, thực lực của Long Kinh Thiên vẫn giữ hàng đầu. Dương Thiên, tuần hoàn sinh mệnh tự có định luật của nó, đây là điều không thể tránh khỏi. Long Kinh Thiên nói, quả thực điều chúng ta cần làm chính là thuận theo tự nhiên. Bản thân cố gắng hết sức là được. Long Kinh Thiên chậm rãi nói, thuận theo tự nhiên. Dương Thiên lặp lại, vạn vật vũ trụ tự có quy luật của nó. Cường giả tu luyện quả thực cũng bao hàm trong những quy luật này. Bây giờ thời kỳ cuối của kỷ nguyên xuất hiện nhiều cường giả cấp hỗn độn như vậy. Vì kỷ nguyên đại sụp đổ này, vì ngăn chặn cự thú hủy diệt mà sinh ra, sau đó lại xuất hiện cậu. Long Kinh Thiên nói, mặc dù tôi không biết kỷ nguyên đại sụp đổ lúc trước, nhưng chắc chắn cũng sinh ra cường giả nhất định, hơn nữa sẽ xuất hiện một tối cường giả, chưa đến nỗi không có năng lực phản kháng trước những cự thú hủy diệt này. Dương Thiên sững sờ, những lời Long Kinh Thiên nói quả thực là chính xác. Kỷ nguyên đại sụp đổ thứ 7 xuất hiện Hiên Giật, lần thứ 9 xuất hiện Thánh Vương Cửu Nguyên, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Kỷ nguyên đại sụp đổ thứ 8 xuất hiện Thánh Vương Nghiêu Nguyên, luyện chế được một loại bảo vật mạnh mẽ như đao hắc phệ. Những lần khác Dương Thiên không quá hiểu rõ, nhưng nếu có thể không để truyền thừa đoạn tuyệt, thực lực của họ chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Chương 2496, va chạm. Vậy thì giống như sinh lão bệnh tử bình thường, cường giả tu luyện, sau khi đạt đến cấp viên mãn, có sinh mệnh vĩnh hằng, đến cuối cùng cự thú hủy diệt lại xuất hiện, vậy thì giống như cường giả có tuổi thọ vĩnh cửu này đều sắp gặp đại nạn. Khuếch đại sinh lão bệnh tử bình thường lên vô số lần. Tuổi thọ của người bình thường 100, tuổi thọ những cường giả này là một kỷ nguyên. Long Kinh Thiên nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, Dương Thiên, tôi biết cậu vẫn cố gắng nâng cao thực lực của mình. Mặc dù tôi chưa đạt đến cấp hỗn độn, nhưng cường giả cấp hỗn độn lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh đều thuận theo quy tắc vũ trụ, nếu cố tình theo đuổi nó ngược lại không tốt. Bây giờ cậu có lẽ chính là tối cường giả được quy tắc lựa chọn đối phó với cự thú hủy diệt. Thiên địa gần gũi với cậu, tốc độ tiến bộ của cậu vượt xa các cường giả khác. Pháp tắc sinh mệnh của thời kỳ cuối kỷ nguyên sẽ có hạn chế đối với cường giả khác, nhưng hạn chế với cậu lại không lớn. Dương Thiên dao động trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân bỏ lỡ một điều gì đó theo bản năng. Nhưng lại không nghĩ ra điều này rốt cuộc là gì. Được rồi, Dương Thiên, đây chỉ là một số suy nghĩ của tôi. Còn 1.000 tỷ năm, tôi phải đi dạo chơi các nơi khác rồi. Long Kinh Thiên cười lớn nói, có thể đột phá thì đột phá không được cũng không sao. Đại ca thật sự thoải mái. Dương Thiên nhìn Long Kinh Thiên, lắc đầu nói, tâm thái của Long Kinh Thiên thật sự rất tốt, đối với tất cả đều lãnh đạm. Ha ha, cả đời tu luyện, vốn là thuận theo quy tắc, cảm nhận trời đất, sự vật gặp qua càng nhiều, càng có giúp đỡ rất lớn với kinh nghiệm của bản thân. Hiểu thêm về vũ trụ này, không nhất định tốc độ tu luyện sẽ lạc hậu. Long Kinh Thiên mỉm cười nói, tôi đi đây. Trên người Long Kinh Thiên đeo một thanh trường kiếm sau lưng. Bóng người lướt đi, liền bay về hướng xa. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Long Kinh Thiên vẫn có khí chất như thế. Không thay đổi gì, hiểu biết thêm vũ trụ này sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn tu luyện, sử dụng toàn bộ con đường nâng cao thực lực của bản thân. Cho dù là bây giờ, Dương Thiên đều đang thử nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của bản thân. Bây giờ lời nói của Long Kinh Thiên lại làm Dương Thiên rất cảm động. Hơn nữa làm hắn cảm nhận điều gì đó nhưng vẫn chưa nắm bắt được. Vậy mình đi lại một chút trong vũ trụ này. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa. Đến bây giờ, quả thực hắn vẫn chưa quan sát kỹ càng vũ trụ tinh lâm. Soạt, Dương Thiên nhảy lên một bước, liền bước một khoảng xa. Rất nhanh chóng, hắn liền xuất hiện trên một hành tinh. Đây là Linh Ngân Tinh. Ban đầu Dương Thiên rời khỏi trái đất, là hành tinh sinh mệnh đầu tiên khi tiếp xúc với vũ trụ. Dương Thiên giống như một người bình thường đi lại trên Linh Ngân Tinh. Lúc này trên Linh Ngân Tinh có rất nhiều cường giả, hơn nữa có rất nhiều người đều có tướng mạo đặc thù của người trái đất. Bây giờ toàn hệ Ngân Hà hoàn toàn là đại bản doanh của người trái đất. Người trái đất thăm dò ở tinh vực bên ngoài, thỉnh thoảng quay về đây. Trong đó thậm chí có rất nhiều cường giả cấp thánh thần và cấp thời không. Thế nhưng Dương Thiên không quan tâm chuyện khác, cho dù dựa vào góc độ của người đứng ngoài đang âm thầm quan sát tất cả. Toàn bộ cường giả xung quanh không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Rời khỏi Linh Ngân Tinh, Dương Thiên lại đi về các hành tinh khác. Hắn quay về công ty lỗ sâu ảo, đi vào trong bí cảnh hư vô, bí cảnh tụ tinh, thế giới cự linh, đó là ba bí cảnh hắn đi vào lúc ở cảnh giới cấp tinh vực. Sau đó Dương Thiên lại dọc theo bước chân tu luyện của mình, đến tộc Cốt Linh, đến thần quốc Man Cát, đi vào chiến trường hư vô, vào tộc quần thú Quang Diễn. Bây giờ bước chân của hắn lại đi trên con đường tu luyện của bản thân. Dương Thiên đi đến từng nơi, ban đầu cùng với những kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, thực lực của Dương Thiên cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, Dương Thiên đến khu vực Điện Nguyên Hưng, lúc đó hắn ở đây áp chế thánh thần Xà Nguyên, chứng minh thực lực của bản thân, sau đó đi vào trong tinh vực Can Nguyên. Bản thân bắt đầu tăng nhanh trên con đường vùng lên mạnh mẽ. Lúc đi lại trên con đường này, Dương Thiên không nghĩ gì trong lòng, vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, âm thầm quan sát tất cả. Cùng lúc tiến liên, Dương Thiên có cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc là mình đã để lỡ điều gì? Dương Thiên cau mày, âm thầm suy tư trong lòng, hắn khó mà nắm bắt cảm giác, Dương Thiên chỉ có thể áp xuống, lại đi bộ trong các khu vực khác. Cuối cùng, hắn quay về trái đất. Ca ca, trong một khu vực, Dương Thiên đang đi bộ, bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên, Dương Thiên ngước nhìn, lại nở một nụ cười, ở đằng xa, một bé gái thoạt nhìn khoảng 7 tuổi nhanh chóng đi đến, trực tiếp xa vào lòng của Dương Thiên, Thanh Giao, muội quay về trái đất rồi, Dương Thiên ôm bé gái, mỉm cười nói, muội nghe nói ca ca quay về rồi, cho nên về cùng Tuyết Lạc tỷ tỷ, tiểu Thanh Giao mừng rỡ nói, ở đằng xa, Luyết Lạc đi đến, gật đầu với Dương Thiên. Dương Thiên nhìn Tiểu Thanh Giao, bây giờ Tiểu Thanh Giao cũng đã tu luyện mấy nghìn tỷ năm. Thực lực của họ quả thật đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không lớn lên. Hơn nữa tâm trí còn giống một đứa trẻ. Trước đó Dương Thiên cẩn thận điều tra, Tiểu Thanh Giao được sinh ra bởi Tuyết Lạc vì một lý do đặc biệt nào đó. Nhắc tới, họ quả thực là một thể, chỉ có điều sau này Tuyết Lạc hoàn toàn hồi phục ý thức, sử dụng phương pháp đặc thù, tách khỏi ký ức của Tiểu Thanh Giao, vì Tiểu Thanh Giao mà cải tạo thân thể, loại phương pháp này tương tự với chế tạo cự linh thú. Trước đó đến Tuyết Lạc không nghĩ rằng đến Tiểu Thanh Giao sẽ mãi mãi không trưởng thành. Chương 2497, sáng tạo 1. Dương Thiên hỏi dò Tuyết Lạc, nhưng Tuyết Lạc nói là do bản thân may mắn có được cơ duyên trùng hợp nên mới thành công được. Nếu như để Tuyết Lạc vì Tiểu Thanh Giao tái tạo thân thể một lần nữa, cô ta chưa chắc có thể làm được. Có điều, trừ việc không thể lớn ra, Tiểu Thanh Giao không có đặc điểm đặc thù nào khác. Sau cùng, Dương Thiên đưa Tiểu Thanh Giao đi dạo quanh trái đất một khoảng thời gian. Tiểu Thanh Giao lưu luyến không rời nhưng vẫn phải từ biệt với Dương Thiên. Bị Tuyết Lạc đưa đi, Tuyết Lạc biết chuyện của Dương Thiên, cũng biết chuyện xảy ra ở tinh vực Căn Nguyên, biết áp lực mà Dương Thiên đang phải gánh trên vai. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Dương Thiên tiếp tục hành tẩu khắp nơi trên trái đất. Hả? Ánh mắt của Dương Thiên nhìn ra xa, lại quay lại rồi. Khuôn mặt Dương Thiên hiện ra nụ cười, hướng về phía khuôn viên của Đại học An. Dương Thiên bước đến, nhìn khung cảnh của Đại học An. Đột nhiên, hắn sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một khu vực. Ở nơi đó có một cái cây vô cùng to lớn, nhưng đã bị khô héo. Dương Thiên lần trước quay về trái đất đã nhìn thấy nó cùng với Vương Nhã Lộ. Nhưng bây giờ, trên cái cây sớm đã chết khô này, đột nhiên hiện lên một chút màu xanh. Dương Thiên đi lại đó, quan sát kỹ lưỡng, chỉ có một chút màu xanh to bằng ngón tay cái xuất hiện trên ngọn cây đã khô cằn. Sinh tồn một cách kiên cường, đây chính là khí tức của pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên cảm nhận một chút, sững sờ nhìn mầm xanh này, hắn cảm nhận được xung quanh mầm xanh này có ít pháp tắc sinh mệnh rất yếu ớt. Chẳng lẽ nó là thứ còn sót lại khi mình chặt cây trước kia? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến trình độ cực kỳ thâm sâu. Trước kia có sử dụng pháp tắc để chặt hạ một cái cây, nên ở trong đó có nhiễm một chút pháp tắc sinh mệnh. Có điều, trừ pháp tắc sinh mệnh ra, vẫn còn một khí tức khác. Dương Thiên quan sát cẩn thận, dưới cảm ứng của hắn, có một luồng khí tức yếu ớt đang ngăn chặn mầm xanh sinh trưởng. Cả mầm xanh mang vẻ ảm đạm nhợt nhạt, đây là pháp tắc hủy diệt. Dương Thiên cảm nhận, thời kỳ cuối của kỷ nguyên, pháp tắc hủy diệt xuất hiện, khi đó nó đã phá hủy rất nhiều thứ, đến pháp tắc giữa đất trời cũng bị phá, cường giả lĩnh ngộ rất khó khăn, tốc độ tiến bộ gần như bằng không. Linh quả, dược thảo ở điều kiện bình thường rất dễ dàng sinh sản, nhưng ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên, chúng rất khó khăn để có thể xuất hiện, vạn vật bị hủy diệt, cũng không thể trùng sinh được, có điều pháp tắc sinh mệnh lại sở hữu lực sinh mệnh cực mạnh. Cái cây khô héo này đã cảm nhận được pháp tắc sinh mệnh. Một lần nữa sục sôi cơ hội sống, nhưng lại bị pháp tắc hủy diệt ngăn chặn trực tiếp. Nếu ngươi đã vì ta mà sống, vậy thì ta sẽ khôi phục cơ hội sống cho ngươi. Dương Thiên bình tĩnh nhìn mầm xanh này. Hắn vung tay phải lên. Pháp tắc sinh mệnh nồng nặc giữa đất trời liền ngưng tụ lại. Sau hóa thành năng lượng sinh mệnh không ngừng tràn lên cái cây khô héo này. Vù, một dao động kỳ lạ truyền đến. Cây khẽ rung rung. Mầm xanh duy nhất đó bắt đầu sinh trưởng một cách nhanh chóng. Ở những chỗ khác trên cái cây khô héo này, cũng dần nhú lên những mầm xanh. Dương Thiên cứ như vậy mà không ngừng quan sát, nhìn mầm cây sinh trưởng, từ một mầm non dần dần rạng rỡ sức sống. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bình lặng, dường như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại. Bên trong không gian, chỉ còn mỗi hắn và cái cây đang không ngừng trưởng thành. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài lúc này, có vài người đang đi trên đường đã nhìn thấy sự biến hóa cực đại của cây ở phía xa. Đó chính là cái cây đã chết từ lâu của Đại học An. Nó đã hồi sinh sự sống, hơn nữa tốc độ sinh trưởng của nó còn có thể nhìn được bằng mắt thường. Những người đi đường nhìn thấy liền nhanh chóng bay đến, tốc độ của họ rất nhanh, ít nhất cũng là thực lực cấp tinh chủ. Trái đất bây giờ chính là thánh địa nhất mạch của người trái đất. Bên trong tụ họp rất nhiều thiên tài, rất nhiều người thuộc cảnh giới cấp tinh vực. Cấp tinh chủ, có điều, những người này sau khi đi được một chặng đường thì rất khó để tiến bộ thêm nữa. Ánh mắt của họ nhìn về phía thân ảnh đang đứng bên cạnh cái cây đang biến hóa với tốc độ rất nhanh. Kia, đó là, thủ lĩnh Dương Thiên. Thật vậy, thế lực chúng ta có video năm đó thủ lĩnh Dương Thiên tham gia trận chiến thiên tài. Tướng mạo hoàn toàn giống với thủ lĩnh Dương Thiên ở trước mắt. Ánh mắt của những người đi đường lập tức lộ ra sự kích động. Nhìn về phía Dương Thiên. Còn mang theo sự sùng bái điên cuồng. Bây giờ, cường giả trái đất rất đông, địa vị của người trái đất trong nhân tộc cũng rất cao. Không có cường giả nào dám ức hiếp, tất cả đều là nhờ Dương Thiên. Họ biết Dương Thiên đã dẫn đầu đưa họ ra ngoài trái đất. Sau khi Dương Thiên tham gia trận chiến thiên tài, đã khiến cho trái đất không ngừng quật khởi. Thậm chí ba thế lực bá chủ cực đại của hồn giới ngân hà nhân tộc cũng thuộc về Dương Thiên. Rất nhiều thiên tài của trái đất đều đã vào bên trong. lấy được bồi dưỡng tốt nhất. Năm tháng trôi qua, Dương Thiên sớm đã được người trái đất xem thành thần đến sùng bái. Tin tức ở đây được truyền ra ngoài, các cường giả không ngừng bay đến. Vài phút sau, hàng trăm cường giả trên người phát ra khí thế dao động vô cùng khủng bố tiến đến đây. Bao vây hoàn toàn nơi này, hắn là cường giả của nhà họ Dương. Nếu đã là Dương Thiên, vậy thì những người đi đường này tất nhiên sẽ lập tức thông báo cho những người nhà họ Dương. Chương 2498, sáng tạo 2. Tiểu Thiên sao vậy? Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên đang đứng trước cây trưởng thành. Lo lắng hỏi, họ cũng không có cách nào vào bên trong được. Có lẽ cha đang lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, Dương An nói nhưng không chắc chắn lắm. Dương Thiên đứng trước cây khổng lồ hoàn toàn không cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có cái cây khô héo trước mắt. Trong mắt hắn dần dần hiện ra một tia sáng. Pháp tắc sinh mệnh, tuy không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào. Sự tồn tại của bất cứ sinh mệnh nào cũng đều là vì pháp tắc sinh mệnh. Giống như cái cây khô héo trước mắt, cho dù đã chết khô, nhưng bởi vì có pháp tắc sinh mệnh, nên hoàn toàn có thể có cơ hội sống. Dương Thiên vui sướng trong lòng, mà sinh mệnh bắt đầu từ con số 0, từ hủy diệt rồi lại sinh sản. Đó là sáng tạo, cũng là thứ mà trước kia mình luôn xem nhẹ. Dương Thiên nhìn cái cây trước mắt, kỷ nguyên đại sụp đổ, các cường giả cấp hỗn độn xuất hiện. Điều này cũng giống như được sáng tạo ra vậy, mình không ngừng gặp được cơ duyên cũng không phải là chuyện gì ngẫu nhiên cả. Đó cũng là theo quy tắc muốn tạo ra một cường giả có thể ngăn chặn được cự thú hủy diệt. Tiểu Thanh Giao cũng được tạo ra dưới quy tắc, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà chỉ có ký ức. Cơ thể như bị tác động bởi quy tắc hóa thân nên rất khó trưởng thành được. Tất cả mọi thứ ở đây, sinh mệnh hoặc từ yếu đến mạnh, hoặc bị đình trệ, thực ra đều không thể tách rời khỏi pháp tắc sinh mệnh. Giống như ngọn cây khô héo trước mắt, từ suy bại lại có thể trưởng thành lần nữa. Bất luận là trưởng thành hay suy bại, đều liên quan đến pháp tắc sinh mệnh dù ít hay nhiều. Trong đầu Dương Thiên đột nhiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Pháp tắc sinh mệnh rất khó lĩnh ngộ. Thực ra so với những loại pháp tắc khác, thì nó thực sự tồn tại ở khắp mọi nơi. Đến cả sự sinh sản của những cự thú hủy diệt kia cũng hoàn toàn không thể tách rời pháp tắc sinh mệnh. Bản chất của pháp tắc sinh mệnh chính là sáng tạo. Chỉ cần tồn tại sinh mệnh, thì pháp tắc sinh mệnh sẽ luôn tồn tại. Dương Thiên xúc động, hắn không nghĩ đến tình hình lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn. Chỉ là linh hồn cường đại phát tán ra, chú ý đến từng thay đổi của cái cây khô héo này. Nhìn nó không ngừng trưởng thành, cơ thể hắn dần được bao phủ bởi những tia sáng màu trắng. Trên cơ thể bắt đầu phát ra những biến hóa vô cùng kỳ dị. Cơ thể đang dần phát sinh biến hóa kỳ dị. Nhưng những người ở bên ngoài không thể nhìn rõ được, cây khổng lồ khô héo này vẫn đang không ngừng sinh trưởng, những nhánh mầm màu xanh xuất hiện, không ngừng mọc lan ra, độ cao không ngừng gia tăng, rất nhanh, toàn bộ hư không đã bị cây khổng lồ bao trùm lấy. Dưới tình huống bình thường, mỗi một cái cây bởi vì phải chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khác nhau nên rất khó để sinh trưởng ở trạng thái tốt nhất được, hơn nữa trưởng thành cũng vô cùng chậm chạp, nhưng bây giờ... Dưới sự truyền thụ toàn lực pháp tắc sinh mệnh của Dương Thiên, cái cây này lại đang trưởng thành với tốc độ cực nhanh. Cái cây này rất nhanh đã hồi phục hoàn toàn đến mức đỉnh phong. Có điều, thân cây này vẫn chưa dừng trưởng thành, mà vẫn tiếp tục phát sinh biến hóa. Chỉ có điều biến hóa rất chậm, không thể cảm nhận được. Thời gian trôi qua chậm rãi, một thân cây bị bao phủ bởi ánh sáng màu trắng, hình thành nên một cảnh tượng kỳ dị. Hơn nữa không hề biến hóa, 100 tỷ năm. 200 tỷ năm, 500 tỷ năm, 800 tỷ năm, chớp mắt đã 800 tỷ năm trôi qua, mà cảnh tượng Dương Thiên và cái cây trước mặt vẫn còn tồn tại. Có điều cái cây lúc này đã trở nên vô cùng cao lớn, dễ cắm vào trái đất, bề ngang không thay đổi nhiều lắm, nhưng thân cây đã vượt qua trái đất, cành lá lay động, thậm chí còn bao trùm lấy hơn nửa trái đất, ở bất cứ đâu trong hệ mặt trời cũng có thể nhìn rõ được cây khổng lồ này. Tất nhiên, bây giờ trái đất có vô số cường giả, nên không cần phải lo lắng vấn đề trái đất bị bao phủ. Dương Thiên, rốt cuộc ngươi đã gặp phải vấn đề gì? Các cường giả lần lượt đi đến. Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Long Kinh Thiên, nhìn thân ảnh luôn bị bao phủ bởi ánh sáng trắng này. Nhưng xung quanh Dương Thiên đều bị chặn lại. Bọn họ cho dù thực lực cường đại cũng không có cách nào vào trong được. Mà khu vực bên ngoài, sớm đã bị bao vây chặt bởi rất nhiều hộ vệ của Dương Thiên. Ngăn chặn các cường giả khác tiến lại gần. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong một thời khắc nào đó, cây khổng lồ đột nhiên dừng sinh trưởng hoàn toàn, màu xanh bên trên cây vậy mà lại dần rút bớt đi. Cái cây này không sinh trưởng thêm nữa, đã xuất hiện suy bại rồi ư? Phát sinh biến hóa gì rồi ư? Rất đông cường giả tinh ý phát hiện ra sự biến hóa của cây khổng lồ này. Trong mắt họ lộ rõ vẻ chấn động, cái cây này thực sự quá to rồi, gần như ở bất cứ nơi nào trong hệ mặt trời cũng có thể nhìn thấy được nó. Vậy nên họ đều có thể cảm nhận được biến hóa một cách dễ dàng. Có điều, ở khu vực xung quanh cái cây này đều có một lớp màng mỏng vô hình. Không có cường giả nào có thể tiếp cận được. Chương 2499, giới hạn của pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ và người nhà họ Dương hiện rõ sự lo lắng. Họ sợ có chuyện không may xảy ra. Cây khổng lồ đang biến hóa một cách nhanh chóng, dường như đã trưởng thành đến mức cực hạn, vượt qua giới hạn nhất định, đã phải chịu thương tổn. Những chiếc lá xanh trên cây bắt đầu khô héo rồi rơi xuống đất. Mà những cành cây khổng lồ trên đỉnh cũng đang nứt toác ra rồi rơi xuống. Độ cao của cây khổng lồ đang không ngừng giảm đi. Tốc độ suy bại này so với tốc độ trưởng thành nhanh hơn gấp nhiều lần. Ở trong hệ mặt trời dần dần không thể nhìn thấy cây này nữa. Độ cao của cây vẫn tiếp tục giảm xuống. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng chục ngàn mét. Gần như giống hệt với dáng vẻ ban đầu rồi dừng lại. Kết thúc rồi ư? Dương Thiên mở mắt ra. Đứng trước cái cây, nhìn cây khổng lồ trước mắt, pháp tắc sinh mệnh thuộc về sáng tạo, nhưng gần như tất cả sinh mệnh đều phải chịu đựng giới hạn. Vậy nên khi đạt đến một trình độ nhất định, nếu như vẫn tiếp tục tiếp nhận sẽ bị hủy diệt ngay. Giống như cái cây khổng lồ này, cho dù không ngừng tiếp nhận pháp tắc sinh mệnh của mình, nhưng một khi đã đến giới hạn, thì có tiếp nhận thêm pháp tắc sinh mệnh nữa, cũng không thể sinh trưởng được thêm, hơn nữa còn dần suy bại đi. Pháp tắc tối cao đều có hai mặt của nó. Cái kết cuối cùng của pháp tắc sinh mệnh chính là hủy diệt. Trừ khi có thể hoàn toàn chịu đựng được, nhưng trước mắt vẫn chỉ là một cái cây bình thường thôi. Trong lòng Dương Thiên lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Pháp tắc sinh mệnh kỳ lạ ở chỗ, chính là hắn biết rất rõ, nhưng lại rất khó khăn để làm được. Cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn cũng chưa từng nói bản thân họ có giác ngộ qua pháp tắc sinh mệnh. Trình độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của Dương Thiên trước kia gần như đã vượt qua tất cả cường giả. Cũng đã trải qua rất nhiều. Sau khi hắn tạm dừng việc tu luyện, ổn định lại tinh thần, quay lại con đường tu luyện của bản thân, gặp thêm vài chuyện, nhận vài tác động từ Long Kinh Thiên, Tiểu Thanh Giao, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ pháp tắc sinh mệnh thêm một bước nữa. Đây chính là sự tiến bộ vượt bậc, thời gian dài đằng đẵng. Cuối cùng hắn cũng có thể quan sát sự sản sinh và sự suy bại cuối cùng của pháp tắc sinh mệnh một cách hoàn chỉnh. Dầm, Dương Thiên vung tay phải lên, ánh sáng màu trắng đang bao trùm cơ thể tiến vào trong thân thể của hắn. Trên người hắn, dần dần phát ra một luồng uy áp khủng bố, nhưng không bạo phát ra. Một khi bạo phát ra, toàn bộ hệ mặt trời sẽ hóa thành cát bụi ngay lập tức. Mà lúc này ý niệm của Dương Thiên khẽ động. Ý thức trong chớp mắt bao trùm lấy toàn bộ vũ trụ tinh lâm. Với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của mình hiện tại, nếu như luyện hóa vũ trụ tinh lâm, thì vũ trụ gần như có thể tồn tại vĩnh hằng. Dương Thiên cảm nhận một chút, hả, vẫn còn thiếu một chút, không có cách nào đột phá. Dương Thiên đột nhiên cau mày, bây giờ hắn đã hoàn toàn cảm ứng được bản thân đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến mức cuối cùng rồi. Nhưng ở phía trước vẫn còn một tầng bình cảnh đang ngăn chặn con đường của hắn. Đây chính là bình cảnh của pháp tắc sinh mệnh. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm thấy bình cảnh này giống như lạch trời. Xem ra bây giờ hắn căn bản không thể vượt qua được. Phân thân cây sinh mệnh của hắn lúc này cũng đã được luyện hóa rất nhiều. Pháp tắc sinh mệnh cùng với 9 hệ pháp tắc khác khi Dương Thiên đang chìm sâu vào giác ngộ liền. Dung hợp vào bước cuối cùng, nhưng lại trực tiếp đình trệ. Thời cơ đột phá ở đâu chứ? Dương Thiên suy tư, từ xưa đến nay. Chưa có một cường giả nào lĩnh ngộ được pháp tắc sinh mệnh đến cấp bậc của hắn hiện tại cả. Cho dù là bình cảnh cảnh giới khác, Dương Thiên đột phá rất khó khăn, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng độ khó của nó cùng với cách để xông phá bình cảnh. Thế nhưng hiện tại, hắn không hề có bất cứ đầu mối gì. Cho dù là một không gian phong bế, Dương Thiên cũng không tìm được bất cứ cánh cửa ra vào nào. Một hồi sau, Dương Thiên kiềm chế lại những dao động cảm xúc trong lòng. Không biết thực lực của mình bây giờ có thể ngang hàng với cự thú vương giả hủy diệt chưa? Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra xa, cự thú vương giả hủy diệt nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh. Mà hắn lại lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến mức cực hạn cùng với 9 hệ pháp tắc khác bao gồm cả pháp tắc không gian, thời gian dung hợp hoàn toàn với nhau, chỉ có thể đợi đến đại quyết chiến mới có thể nghiệm chứng được thực lực của mình thôi. Dương Thiên nhìn hư không, hư không lúc này tuy vẫn như bình thường, nhưng Dương Thiên lại có thể cảm ứng được sự suy bại bên trong đó. Dương Thiên cảm nhận được hư không đang suy bại, khẽ thở dài một hơi, bây giờ trong lòng hắn mới có chút chắc chắn, ngoại trừ cự thú vương giả hủy diệt ra, thì những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn khác chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Tất nhiên, hắn không cho rằng bản thân hắn là đối thủ của cự thú vương giả hủy diệt. Nhưng nói không chừng cự thú vương giả hủy diệt phải chịu hạn chế gì đó. Dương Thiên nhìn ra bên ngoài, vung tay phải lên, tấm màng mỏng lập tức biến mất. Hắn đi thẳng đến bên cạnh Dương Gia Quốc và người nhà của hắn. Tiểu Thiên, con không sao chứ? Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan vội vàng hỏi thăm. Không sao, chỉ là tu luyện có chút cảm ngộ thôi. Dương Thiên cười nói, hắn nói chuyện với người nhà, nhìn dáng vẻ lo lắng của mọi người. Dương Thiên chỉ đành phải an ủi họ. Chương 2500, Đại Quyết Chiến tới 1. Dương Thiên, anh đã ở đây được 930 tỷ năm rồi. Đã có rất nhiều người tìm anh. Một hồi sau, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên nói, đã 930 tỷ năm trôi qua rồi ư? Dương Thiên giật mình, trước đó hắn toàn tâm toàn ý vào trong sự sinh trưởng của cây khổng lồ trước mắt, mà hoàn toàn không cảm ứng được sự lưu chuyển của thời gian. Trước đó còn 1.000 tỷ năm nữa mới đến thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Giờ chỉ còn lại 70 tỷ năm nữa thôi. Dương Thiên nhìn về phía cái cây đã hoàn toàn suy bại trước mắt. Nghĩ một lúc, vung tay phải lên, cây khổng lồ ngay lập tức sinh trưởng trở lại. Có điều, khi nó trưởng thành đến mức ngang ngửa những cây cối xung quanh thì lại dừng lại. Cha, mẹ, Nhã Lộ, mọi người cứ về trước đi. Con đi gặp sư phụ và thánh vương Sang Viên một chút. Lát nữa con sẽ quay lại. Dương Thiên nói vài câu với người nhà xong. Bên cạnh Dương Thiên liền xuất hiện một khe nứt không gian. Hắn trực tiếp đi vào trong khe nứt rồi biến mất. Công ty lỗ sâu ảo, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Sang Viên đang đứng cùng nhau nói chuyện gì đó. Đột nhiên, một khe nứt không gian xuất hiện. Thân ảnh Dương Thiên bước ra từ khe nứt. Dương Thiên, người tu luyện xong rồi ư? Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, trong mắt lập tức hiện rõ sự vui mừng. Ông ta trước đó đã qua trái đất thăm Dương Thiên một chút. Biết được Dương Thiên chắc hẳn có chút tiếp xúc với pháp tắc sinh mệnh, nên mới xảy ra chuyện kia. Dương Thiên gật đầu, không nói gì thêm, trực tiếp hỏi, sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, tình hình hiện tại đang như thế nào rồi? Còn 70 tỷ năm nữa là thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Tạm thời vẫn chưa có cự thú hủy diệt nào xuất hiện. Cường giả trong tinh vực căn nguyên chúng ta căn bản vẫn luôn giám sát nghiêm ngặt. Một khi có tình huống xảy ra, tất cả cường giả sẽ đi lên trước. Thánh Vương Sang Viên đáp lại, trong ánh mắt của họ tràn đầy vẻ thận trọng, đợi đến cuối cùng, khi tất cả cự thú hủy diệt tiến tới đây, khi đó mới thực sự là một trận chiến sinh tử tồn vong. Dương Thiên khẽ thả lỏng một chút, cự thú hủy diệt bây giờ rõ ràng vẫn chưa phát sinh công kích cuối cùng. Dương Thiên, Thánh Vương Sang Viên nhìn Dương Thiên nói, thực ra tất cả hy vọng của tinh vực căn nguyên chúng ta đều đặt trên người ngươi. Những cường giả cấp hỗn độn như chúng ta cộng lại tất cả cũng chỉ có hơn 30 vị. So với số lượng cự thú cường giả kia mà nói không tính là gì cả. Ta biết, Dương Thiên gật đầu đáp lại, cho dù có thế nào, ta cũng sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng. Dương Thiên trong lòng nặng trĩu, 70 tỷ năm, đối với hắn mà nói vô cùng ngắn ngủi, mà tình hình của tinh vực căn nguyên hiện tại chính là. Trừ hắn ra, thì những cường giả khác gần như không có năng lực chống cự. Theo như những lần cự thú hủy diệt xuất hiện trước kia, thì thực lực của cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện các lần sau sẽ càng ngày càng mạnh. Dương Thiên nói chuyện với Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Sang Viên vài câu, hỏi thăm những chuyện xảy ra ở tinh vực căn nguyên, rồi lại rời đi, quay về biệt thự của Dương Thiên trên trái đất. Tiểu Thiên, đợi một lát, chút nữa thôi là có thể dùng bữa rồi. Thẩm Tân Lan bước ra từ nhà bếp, nhìn Dương Thiên cười nói, tuy thực lực đã lên đến trình độ như hiện tại, nhưng Thẩm Tân Lan vẫn rất thích tự nấu ăn. Sau đó tất cả mọi người trong nhà vui vẻ ăn cơm cùng với nhau. Bà cảm thấy như vậy mới là gia đình, mới có không khí ấm áp. Vâng, Dương Thiên cười gật đầu. Đây chính là những người thân mà mình cần bảo vệ. Không đến giây phút cuối cùng, mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Dương Thiên nhìn người nhà hắn, thầm nghĩ trong lòng, đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là người thân trong gia đình. Nếu như họ mất đi, để lại hắn cô độc một mình, sự cô độc đó hắn không muốn phải chịu đựng một chút nào. thời gian tiếp tục trôi đi, mà trong tinh vực căn nguyên, bầu không khí đã trở nên khẩn trương hơn. Các cường giả đều biết rằng thời gian mà cự thú hủy diệt đến đang càng ngày càng gần. Trong các vũ trụ căn nguyên lớn, càng ngày càng có nhiều cường giả cảm nhận được dị thường. Trong rất nhiều khu vực, hư không vỡ vụn, còn có rất nhiều bí cảnh đột nhiên xuất thế, bên trong quy tắc hỗn loạn, thậm chí có vài hành tinh còn bất ngờ nổ tung. Cho dù không có cự thú hủy diệt, thì nội bộ một số vũ trụ căn nguyên đã bắt đầu bị phá hủy. Có điều, chỉ cần kỷ nguyên này qua đi, tất cả sẽ hồi phục lại một cách nhanh chóng. Tất cả đều đang cho thấy kỷ nguyên sắp kết thúc. Trong một khu vực ở tinh vực căn nguyên, có một thân ảnh đang đứng. Bây giờ, toàn bộ truyền thừa pháp tắc sinh mệnh cùng với những bí pháp khác của mình đã được lưu giữ lại. Đợi kỷ nguyên đại sụp đổ tiếp theo sẽ xuất thế. Như vậy cho dù có suy bại, thì truyền thừa của mình cũng sẽ không đến mức bị đoạn tuyệt. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã tu luyện lâu như vậy, ngoại trừ pháp tắc sinh mệnh ra, thì hắn cũng đã sáng tạo ra rất nhiều bí pháp. Như trước đó, hắn đã lấy được công kích phương diện linh hồn từ trong tay Thánh Vương hồn giới. Tổng cộng có 6 thức thế giới ảo cảnh, chương 2501, đại quyết chiến tới 2. Bây giờ hắn đã hoàn thiện được 8 thức thế giới ảo cảnh. Nếu như có cường giả nắm giữ được hoàn toàn, thì chỉ dựa vào mỗi linh hồn là có thể tương đương với cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên rồi. Còn về thức cuối cùng, Dương Thiên cũng có thể sáng tạo ra, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thiện được tiếp. Thời gian bỏ ra thực sự quá nhiều rồi. Những truyền thừa này, Dương Thiên cũng để lại ở những nơi khó bị phá hoại trong tinh vực căn nguyên. Nếu như Dương Thiên thất bại, những khu vực kia vẫn còn cơ hội được giữ lại, sau đó được cường giả hậu thế lấy được. Bây giờ quay về trái đất thôi. Dương Thiên nhìn ra xa. Hắn lập tức tạo lập tọa độ không gian, rồi bước vào bên trong đó. Ngoại trừ để lại truyền thừa ở tinh vực căn nguyên, Dương Thiên cũng không còn việc gì phải làm nữa, nên hầu như sẽ ở lại trái đất. Thời gian còn lại bây giờ càng ngày càng ít. Hắn đã chuẩn bị tốt để ở bên cạnh người nhà. Thời gian lưu chuyển, không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Trên khu vực kết giới giữa tinh vực căn nguyên và cự thú hủy diệt lúc này đột nhiên xuất hiện những dao động kỳ lạ, kết giới đang dần mờ đi. Kết giới đang biến mất, còn 10.000 năm nữa là đến thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên. Cự thú hủy diệt sắp xuất hiện, đại quyết chiến sắp xảy ra rồi. Lập tức thông báo cho Thánh Vương Dương Thiên và mọi người. Những cường giả đang tuần tra xung quanh kết giới đã phát hiện ra sự thay đổi của kết giới này. Ánh mắt lập tức trở nên thận trọng, nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Bây giờ, chỉ còn 10.000 năm nữa là kỷ nguyên này sẽ hoàn toàn kết thúc. Bên ngoài lúc này đã sớm đại loạn. Rất nhiều tinh vực đang không ngừng sụp đổ, đến cả những hành tinh có sự sống bình thường cũng đầy rẫy tai họa. Có điều trái đất lúc này lại không hề có sự thay đổi gì. Vẫn giống như bình thường, không có gì là dị thường cả. Dương Thiên đã phát hiện ra trái đất từng được cường giả nghịch thiên cải tạo qua một chút. Không ảnh hưởng đến cấu tạo, hơn nữa còn khiến cho việc hủy diệt trái đất trở nên cực kỳ khó khăn. Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Dương Thiên biết Thánh Vương Vũ Hồn có khả năng được sinh ra trên trái đất. Thánh Vương Hiên Giật cũng có thể như thế. Vậy nên trái đất có đặc biệt cũng không có gì kỳ quái cả. Thực lực Dương Thiên đã đạt đến trình độ như hiện tại nên cũng đã cải tạo trái đất một ít. Cho dù là cường giả cấp hỗn độn thì cũng khó mà hủy diệt trái đất. Tinh, đồng hồ trong tay Dương Thiên đột nhiên kêu lên. Dương Thiên nhấn chọn, kiểm tra tin tức, nụ cười trên mặt hắn dần biến mất. Hắn đứng thẳng dậy, sao vậy? Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc hỏi, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ và mọi người đều nhìn Dương Thiên, trong lòng có một dự cảm không lành. Tin tức truyền đến, kết giới giữa tinh vực căn nguyên và khu vực cự thú hủy diệt đang dần biến mất. Có lẽ cự thú hủy diệt đã xuất thế, đại quyết chiến sắp xảy ra rồi. Dương Thiên nhìn người nhà của hắn, nói lại không một chút do dự. Dương Gia Quốc và mọi người trầm mặc, họ biết chuyện kỷ nguyên đại sụp đổ. Cũng biết cự thú hủy diệt và cự thú vương giả hủy diệt cuối cùng. Cha, mẹ, Nhã Lộ, con phải xuất phát rồi. Dương Thiên trầm mặc nói. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện áp lực. Kết cục của trận chiến này sẽ quyết định hoàn toàn đến vận mệnh của tinh vực căn nguyên. 70 tỷ năm, hắn cũng đã cố gắng đột phá bình cảnh pháp tắc sinh mệnh. Nhưng không có tác dụng, hắn vẫn chưa tìm ra được cách để đột phá bình cảnh này. Tiểu Thiên, nếu như đã là trận chiến cuối cùng, vậy thì chúng phải cũng phải đi. Ta biết thực lực của những cự thú hủy diệt kia rất cường đại. Tinh vực căn nguyên của chúng ta rất ít hy vọng. Nhưng cho dù có chết, thì gia đình chúng ta cũng phải ở bên cạnh nhau. Dương Gia Quốc nói, đúng vậy, Tiểu Thiên, mẹ và cha con không quan tâm đến tu luyện lắm nên vẫn không giúp được gì cho con. Nhưng trận chiến cuối cùng này, chúng ta không thể để một mình con đứng đầu chịu trận được. Thẩm Tân Lan cũng nói lại, Dương Thiên, chúng ta đã nói rồi, cho dù có chết, chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Trong mắt Vương Nhã Lộ hiện ra sự kiên định, Dương Thiên nhìn người thân của hắn, nhìn vẻ kiên định trong mắt họ, trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu nói, được, vậy thì chúng ta cùng nhau tham gia trận chiến cuối cùng. Hắn đã nhìn thấy quyết tâm của Dương Gia Quốc và mọi người. Tinh vực căn nguyên, khu vực kết giới giữa cường giả các vũ trụ và cự thú hủy diệt lúc này xuất hiện các tọa độ không. Gian, từng cường giả lần lượt xuất hiện, lít nhà lít nhít, gần như đứng chiếm hết toàn bộ hư không, dù đã đông như vậy rồi, nhưng các cường giả vẫn không ngừng xuất hiện, khí thế trên người mỗi cường giả đều cực kỳ khủng bố. Ở vị trí đầu, có hơn 30 cường giả đang đứng, chính là những cường giả cấp hỗn độn, bao gồm Thánh Vương Sang Viên, mà trong một khu vực vô cùng xa xôi lúc này, cũng có vô số các cường giả, khí thế trên người những cường giả đứng ở khu vực này thấp hơn rất nhiều. Đa phần đều là cảnh giới cấp hư thần. Một tọa độ không gian xuất hiện, Dương Thiên từ bên trong tọa độ bước ra ngoài. Cha, mẹ, Nhã Lộ, mọi người đợi ở đây. Trước mặt chính là chiến trường của chúng ta. Dương Thiên nói, cường giả ở nơi này bây giờ đã lên đến con số cực kỳ khủng bố. Đây là trận quyết chiến cuối cùng, nên toàn bộ cường giả có thực lực đạt cấp hư thần trong 10.000 vũ trụ căn nguyên đều đến đây. Nếu như thất bại, cho dù bọn họ có ở lại vũ căn nguyên cũng sẽ chết. Chương 2502, tập hợp trên chiến trường. Toàn bộ hư không phân chia rõ ràng thành nhiều khu vực. Các cường giả cấp hỗn độn Thánh Vương Sang Viên đứng hàng đầu. Phía sau là gần chục triệu cường giả cấp thời không. Tiếp theo nữa là hàng tỷ cường giả cấp thánh thần. Cuối cùng là những cường giả cấp hư thần. Đây gần như là toàn bộ lực lượng của tất cả vũ trụ căn nguyên. Tiểu Thiên, nhất định phải cẩn thận đấy. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan dặn dò, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Con biết rồi, Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên, em đợi anh. Vương Nhã Lộ nhẹ giọng nhìn Dương Thiên, ánh mắt bình tĩnh, dưới sự bình tĩnh này tràn đầy quyết tâm kiên định. Nếu như Dương Thiên tử vong, cô sẽ lập tức đi theo hắn. Dương Thiên kiềm chế lại những cảm xúc trong lòng, gia cố vững chắc kết giới một chút, cho dù có là cự thú hủy diệt hỗn độn cũng không thể phá vỡ được. Hắn nhìn người nhà lần cuối cùng, rồi bay về phía hàng cường giả đứng đầu tiên trong hư không. Dương An cũng theo sau Dương Thiên. Thánh Vương Dương Thiên đến rồi. Thánh Vương Dương Thiên, các cường giả khác nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy sự kính nể, kèm theo chút chờ mong. Ai cũng biết đại quyết chiến lần này hoàn toàn dựa vào Dương Thiên. Dương Thiên, đợi Dương Thiên đi đến. Thánh Vương Sang Viên lập tức bay qua, nói, kết giới hiện tại đã tan biến mất hơn nửa rồi. Có lẽ cự thú hủy diệt cũng sắp xuất hiện. Ánh mắt Dương Thiên nhìn ra phía trước, ý thức phân tán ra, cảm nhận được uy năng của kết giới đã không còn mạnh như trước nữa. Các truyền thừa đã lưu trữ lại hết rồi chứ? Dương Thiên hỏi, rất nhiều cường giả đều đã lưu lại truyền thừa trong tinh vực căn nguyên và vũ trụ căn nguyên. Trừ khi cự thú hủy diệt có thể hủy hoại toàn bộ, không thì truyền thừa không thể nào bị đoạn tuyệt được. Thánh Vương Sang Viên đáp, Dương Thiên gật đầu, thời điểm này, tuy họ khao khát thắng lợi, nhưng vẫn phải chuẩn bị phòng ngừa thất bại. Nếu như thất bại, thì những cường giả được sinh ra ở kỷ nguyên sau này có thể dựa vào truyền thừa họ để lại mà tiến bộ nhanh chóng hơn. Nếu như truyền thừa bị đoạn tuyệt, vậy thì những cường giả của kỷ nguyên sau muốn tu luyện đã gặp phải khó khăn vô cùng ngay từ khi bắt đầu rồi. Cường giả trong các vũ trụ căn nguyên hiện tại tuy tính cách không tương đồng, có lạnh lùng u ám, có khát máu, nhưng đều rất xem trọng truyền thừa. Ta có một bảo vật có thể hồi sinh ta sau khi tử vong. Nếu như ta không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, đến khi đó, ta sẽ đến hang ổ của cự thú hủy diệt, phá hủy cánh cửa hủy diệt. Dương Thiên nói, Thánh Vương Sang Viên và các cường giả khác gật đầu. Dương Thiên đã nói với họ chuyện về cánh cửa hủy diệt. Như vậy mới có thể ngăn chặn được cự thú hủy diệt. Nếu không thì tất cả sẽ bị phá hủy. Bây giờ cứ yên tâm chờ đợi, đợi đến thời khắc cuối cùng. Dương Thiên nói, trên người hắn mặc một chiếc khải giáp màu đen, đứng thẳng nghiêm ở vị trí đầu, mắt hướng ra xa, đó chính là phương hướng của những cự thú hủy diệt. Ở những khu vực có cự thú hủy diệt lúc này tuy bình lặng, nhưng nếu như ở ngay bên cạnh thì vẫn có thể cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố đang dồn nén ở đâu đó. Uy áp khủng bố tràn ngập khu vực xung quanh. Vù, một dao động kỳ lạ chớp qua. Trong khu vực này, vô số khí lưu màu xám từ mặt đất tràn ra, quanh quẩn không ngừng. Những khí lưu màu xám này càng lúc càng nhiều, cả hư không dần tụ lại một chỗ. Một cánh cửa khổng lồ kỳ lạ dần hình thành. Trong hư không, một cánh cửa kỳ dị khổng lồ chậm rãi hình thành. Thời gian kéo dài tới một tháng, cánh cửa màu xám triệt để thành hình. Ở bên trong mơ hồ truyền đến từng đạo tiếng giống khủng bố. Oanh, sau đó, trong cánh cửa màu trắng, mấy chục cự thú màu xám xuất hiện. Mấy chục cự thú màu xám này tỏa ra khí thế dao động cực kỳ khủng bố. Thân hình cũng rất to lớn, trong mắt lại thiếu đi chút điên cuồng thô bạo, chỉ còn lại nét lạnh băng. Sau khi bọn chúng xuất hiện, toàn bộ cánh cửa màu xám như nhận được mệnh lệnh, bên trong không ngừng xuất hiện từng con cự thú khổng lồ màu xám. Gần như khí thế dao động trên người mỗi một con đều rất mãnh liệt. Thời gian trôi qua, những cự thú khổng lồ còn đang không ngừng xuất hiện, chi chít đông đảo, chẳng qua khi đã xuất hiện đến một số lượng nhất định rồi. Khí thế dao động trên người cự thú hủy diệt xuất hiện sau đó lại không bằng trước. Rốt cục đã đến thời khắc cuối cùng, ánh mắt lạnh như băng của cự thú hủy diệt cầm đầu nhìn về phía xa. Nói, tinh vực căn nguyên xuất hiện một vị cường giả tên là Thánh Vương Dương Thiên. Khiến cho những đợt công kích trước đó của cự thú hủy diệt chúng ta không đạt được hiệu quả như mong muốn, một con cự thú hỗn độn nói, kết giới đang biến mất, đợi đến khi nó biến mất triệt để rồi, vương của chúng ta sẽ xuất hiện. Đến lúc đó không có cường giả nào có thể ngăn cản chúng ta. Mà lúc này số lượng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn của chúng ta được sinh ra rất nhiều. Lưu lại một phần trấn thủ cánh cửa hủy diệt, phòng ngừa lại xảy ra chuyện như kỷ nguyên trước. Còn cự thú hủy diệt thứ ba nói, đối với cánh cửa hủy diệt, bọn chúng hiểu rất rõ. Chương 2503, một người ngăn cản. Hiện tại tấm màng kết giới đã có thể cho phần lớn chúng ta tiến vào trong. Bây giờ chúng ta liền vào tinh vực căn nguyên. Hủy diệt hết tất cả, chuẩn bị nghênh đón vương đến. Cự thú hỗn độn cầm đầu lạnh lùng nói, về phần Thánh Vương Dương Thiên, lúc trước Bá Nguyên đã hoàn toàn thăm dò ra thực lực của hắn. Đại khái không mạnh hơn so với chúng ta bao nhiêu, đến lúc đó ta cùng liên thủ với hơn 10 vị đan huyễn. Cức loan quấn lấy hắn, hắn sẽ không còn cách nào, những cường giả khác ở tinh vực căn nguyên thì khỏi lo. Các ngươi chỉ cần giết hết các cường giả. Phá hủy vũ trụ căn nguyên thành không còn cường giả cấp hỗn độn. Đợi đến khi phá hủy xong lại phá hủy tinh vực căn nguyên. Vâng, thủ lĩnh Việt Ma, những cự thú hủy diệt khác đồng thanh nói. Nhìn tình hình hiện tại, cự thú hủy diệt Việt Ma có địa vị rất cao. Xuất phát, Việt Ma tức giận nói. Growl, vô số âm thanh khủng bố vang lên. Sau đó đông đảo cự thú hủy diệt hóa thành dòng lũ màu xám cho. Nhanh chóng bay về phía xa xa, bên ngoài kết giới. Dương Thiên cùng cường giả đứng đó, chú ý quan sát hết thảy động tĩnh, nhìn kia, khí lưu màu xám cho, cự thú hủy diệt tới rồi. Ngay khi khí lưu màu xám xuất hiện đã bị cường giả ở một phương tinh vực căn nguyên phát hiện. Kết giới còn chưa hoàn toàn biến mất, hiện tại đã có cự thú hủy diệt tới sao? Ánh mắt lạnh như băng của Dương Thiên nhìn về phía xa. Khí lưu màu xám khủng bố xuyên qua kết giới, vô số thân ảnh của cự thú hủy diệt hiện ra. Sau đó còn có vô số khí lưu màu xám cho cuồn cuộn, gần như không nhìn thấy điểm cuối, còn có càng nhiều cự thú hủy diệt đang không ngừng chạy tới. 7000 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, ánh mắt cường giả trong tinh vực căn nguyên nhìn về phía đối thủ trước mắt, lộ ra nét sợ hãi, lúc trước chỉ xuất hiện 1000 con, vẻn vẹn 500 con đã phá hủy gần như hoàn toàn vũ trụ căn nguyên. Hiện tại số lượng lại tăng lên gấp 7 lần, cự thú cấp thánh thần. Cấp hủy diệt phía sau còn khó đếm hơn, 30 mấy cường giả cấp hỗn độn, cường giả trong kỷ nguyên này tương đối nhiều, thủ lĩnh Việt Ma nhìn về phía đám cường giả Dương Thiên. Sau đó ánh mắt của nó liền trực tiếp nhìn về phía Dương Thiên. Nói, ngươi chính là Thánh Vương Dương Thiên của tinh vực căn nguyên. Dưới một kích có thể miểu sát cự thú hủy diệt cấp hỗn độn chúng ta. Lần kỷ nguyên đại hủy diệt trước tinh vực căn nguyên các ngươi xuất hiện một cường giả tên là Thánh Vương Cửu Nguyên. Thực lực của hắn cũng cực kỳ cường đại, có thể giết chết cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bình thường. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, trong lòng lại chấn động, từ lời nói của cự thú hủy diệt trước mắt này có thể biết được rất nhiều tin tức. Cự thú hủy diệt khẳng định đã được sinh ra từ hơn 100.000 kỷ nguyên trước. Dựa theo suy đoán này, vương giả cự thú hủy diệt hẳn là đã tồn tại từ rất sớm. Căn bản chưa từng chết, cho dù những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này cũng khó mà tử vong được. Dương Thiên thấy một ít thông tin từ vài khu vực của tinh vực căn nguyên. Dựa vào chút thông tin mà chủ cũ của luyện thể quyết suy đoán được. Theo kỷ nguyên trôi qua, thực lực của những cự thú hủy diệt này không ngừng tăng lên. Hiện tại nghĩ lại, suy đoán này hoàn toàn chính xác. Tất cả cự thú hủy diệt, cấm vượt qua tấm màng phía trước. Thu liễm ý nghĩ trong lòng, Dương Thiên lạnh lùng nói, trực tiếp bay lên trước, tay phải phất lên, liền có một tấm màng mỏng màu trắng xuất hiện, giống với kết giới, đem trận doanh hai bên trực tiếp ngăn cách lại. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi không phải muốn dùng thực lực một người ngăn cản tất cả cự thú hủy diệt chúng ta đấy chứ? Trong mắt Việt Ma lộ ra tia châm chọc, nói, cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên cũng không có thực lực đó. Chỉ bằng vào thực lực của ta ngươi đã chẳng thể làm gì được rồi. Ngươi có thể thử một lần. Dương Thiên hờ hững nói, nếu Thánh Vương Dương Thiên ngươi tự tin như vậy, thế thì chúng ta cùng lúc khiêu chiến ngươi luôn. Trong mắt Việt Ma lộ ra tia sát ý mãnh liệt, thân ảnh nó xẹt qua, trực tiếp xuyên qua tấm màng màu trắng. Cùng lúc đó 100 cự thú hủy diệt cũng đồng thời xuyên qua. 100 con này có khí thế dao động tản ra trên người mạnh hơn những cự thú hủy diệt khác. Hiển nhiên, trong 7.000 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, thực lực của bọn chúng là mạnh nhất. Oanh, bỗng nhiên, một đạo đao mang thật lớn xuất hiện, trực tiếp xẹt qua bầu trời, sau đó lại hóa thành hơn 100 đạo đao mang nhỏ hơn một chút. Gần như trong nháy mắt đã tới ngay sát bên đám cự thú hủy diệt cùng Việt Ma. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi còn muốn đồng thời công kích tất cả cự thú hủy diệt chúng ta. Thánh Vương Việt Ma tức giận nói, đây là công kích của Dương Thiên. Sau khi bọn họ xuyên qua tấm màng màu trắng, Dương Thiên trong nháy mắt đã ra tay. Trên người Việt Ma, khí lưu màu xám kinh khủng trên người tràn ngập, hóa thành một chùm sáng, trực tiếp nghênh đón đao mang của Dương Thiên. Đông đảo cường giả nín thở nhìn theo. Trong hư không, sau khi đao mang tiếp xúc với chùm sáng màu xám cho liền dễ dàng xuyên thẳng qua nó. Sau đó tốc độ không giảm, trực tiếp tới bên người Việt Ma. Cái gì? Trong mắt Việt Ma lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó biết thực lực của Dương Thiên. Trong tính toán của nó, cho dù một mình nó đấu cùng Dương Thiên vẫn khó mà đánh chết nó được. Nhưng hiện tại công kích của Dương Thiên chia ra thành nhiều đạo thế này. Vậy mà nó lại không ngăn cản được. Đao mang đánh úp lại, sau đó trực tiếp xuyên thủng thân thể Việt Ma. Không, trong ánh mắt lạnh như băng của Việt Ma lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Thân ảnh nó không chịu nổi, không ngừng lùi về sau. Trên đường lui, ánh sáng màu xám cho trên thân thể nó không ngừng tràn ra. Theo sự tiêu tán của ánh sáng xám, thân thể nó cũng không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất toàn bộ. Chương 2504, chiến tích khủng bố. 1. Toàn bộ thân hình Việt Ma hóa thành khí lưu màu xám. Hoàn toàn biến mất, hiển nhiên, Việt Ma đã bị Dương Thiên đánh chết. Ở những nơi khác, 90 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cũng bị đao phân tán của Dương Thiên đánh trúng. Hoàn toàn chịu không nổi, so với Việt Ma còn biến thành khí lưu màu xám nhanh hơn. Cuối cùng hoàn toàn biến mất, Dương Thiên chỉ với một đao đã chém chết 100 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Toàn bộ hư không gần như thoáng cái an tĩnh lại, bất luận là cường giả một phương tinh vực căn nguyên hay là cự thú hủy diệt, đều vô cùng khiếp sợ nhìn Dương Thiên. Ngay sau đó cường giả một phương của tinh vực căn nguyên liền tràn đầy vẻ kích động trên mặt. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên còn mạnh hơn trước kia nữa. 100 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn là những con mạnh nhất của đám cự thú hủy diệt này đó. Chỉ với một đao mà Dương Thiên đã diệt sạch cả đám. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên khẳng định đã đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Cường giả trong tinh vực căn nguyên vô cùng vui sướng. Thực lực của Dương Thiên cường đại, bọn họ càng có thêm lòng tin với những cự thú hủy diệt này hơn. Tộc nhân của bọn họ đã an bài ở các khu vực trong tinh vực căn nguyên. Cho dù bọn họ chết trận, chỉ cần ngăn cản những cự thú hủy diệt này, như vậy tộc quần của bọn họ vẫn có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Tinh vực căn nguyên vui vẻ, nhưng đám cường giả cự thú hủy diệt bên kia lại vô cùng tức giận. Thủ lĩnh Việt Ma của bọn ngã xuống. Thánh Vương Dương Thiên chết tiệt. Đánh chết Thánh Vương Dương Thiên, vì thủ lĩnh Việt Ma báo thù. Vô số cự thú hủy diệt nổi giận. Trong mắt chớp động sát khí, không có bất kỳ sợ hãi nào, tất cả cự thú hủy diệt, cấm vượt qua kết giới này. Trong hư không, Dương Thiên đứng đó, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai vang lên, hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa dung hợp với 9 hệ pháp tắc khác, thực lực so với 20.000 tỷ năm trước càng đại hơn rất nhiều. Hiện tại Việt Ma là mạnh nhất ở đây, thực lực so với 20.000 tỷ năm của hắn mà nói đều có chút không bằng. Cho nên dùng thực lực của hắn có thể dễ dàng giết chết Việt Ma. Chẳng qua, công kích đao mang phân tán Dương Thiên Sáng tạo ra chỉ có thể bảo trì 300 đạo có uy năng cực kỳ cường đại, nếu nhiều hơn thì uy năng sẽ bị giảm mạnh, không cách nào đánh chết toàn bộ trong một chiêu. Thánh Vương Dương Thiên, thực lực của ngươi cường đại, nhưng còn có thể hoàn toàn ngăn được nhiều cự thú hủy diệt cấp hỗn độn như chúng ta cùng lúc sao? Một con cự thú hủy diệt tức giận nói, thân ảnh nó lập tức bay ra. Cùng lúc đó, mấy ngàn cự thú hủy diệt khác cũng dần dần bay ra. Oanh, đao mang khổng lồ xuất hiện, xẹt qua chân trời, sau đó lại chia thành 300 đạo, đánh tới 300 con cự thú hủy diệt ở hàng đầu tiên. Những cự thú hủy diệt này muốn chống đỡ, nhưng căn bản đỡ không nổi, thân ảnh không ngừng lùi về sau rồi sau đó tan biến. Sau công kích này, nhất thời gần 200 con đều đã bị đánh chết toàn bộ. Những cự thú hủy diệt còn lại bên cạnh cũng liên thủ với nhau ngăn công kích của Dương Thiên. Mặc dù như thế, đao mang của Dương Thiên vẫn khiến cho hơn 100 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn bị trọng thương. Dưới một đao, những cự thú hủy diệt này lần thứ hai tổn thất tới hơn 200 con. Giết, nhưng cự thú hủy diệt đã tổn thất đến thế vậy mà vẫn không sợ. Ngược lại càng thêm điên cuồng vọt ra, hơn nữa toàn bộ nhắm vào Dương Thiên mà đánh tới, theo đông đảo cường giả của cự thú hủy diệt ngã xuống. Sát ý của bọn chúng đối với Dương Thiên đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa, bọn chúng cũng biết một phương tinh vực căn nguyên hoàn toàn dựa vào Dương Thiên. Chỉ cần đánh chết Dương Thiên, cường giả khác căn bản không có khả năng ngăn được bước chân của bọn chúng. Vậy nên bọn chúng tạm thời không quản những cường giả khác. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, khí thế khủng bố trên người bộc phát, một vụ lĩnh vực cực lớn xuất hiện, dưới lĩnh vực khủng bố của hắn, tốc độ của những cự thú hủy diệt này giảm xuống trên phạm vi lớn. Oanh, lại thêm một đạo đao mang đánh ra, chia thành 300 đạo, đánh về phái những cự thú hủy diệt này, từng con cự thú hủy diệt tử vong, chung quanh Dương Thiên cũng gần như hoàn toàn bị khí lưu màu xám bao phủ. Trên người hắn cũng trúng phải công kích của những cự thú hủy diệt này. Nhưng Dương Thiên căn bản không quan tâm, cường độ thân thể hắn hiện tại đã đạt tới trình độ kinh người cực kỳ. Những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này không phá được phòng ngự của hắn. Thời gian trôi qua, mấy ngàn con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn không ngừng giảm bới. Cuối cùng thậm chí chỉ còn lại có hơn 2.000 con. Dương Thiên lúc này lại chẳng có bất kỳ thương thế nào. Còn đang không ngừng đánh giết. Tất cả cường giả trong tinh vực căn nguyên nhìn thân ảnh Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, còn có cả kính sợ. Với thực lực của một người, chiến đấu với mấy ngàn con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, lại không hề rơi vào thế hạ phong. Thực lực như vậy hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn họ. Lúc này, trong mắt những cự thú hủy diệt này dần dần lộ ra nét sợ hãi. Bọn chúng liên thủ lại công kích Dương Thiên, chuẩn bị làm Dương Thiên bị thương. Nhưng cho tới giờ, vẻn vẹn chỉ chưa tới một phút đồng hồ, Dương Thiên thì chả có thương thế nào. Ngược lại bọn chúng đã bị đánh tới chết hơn 5.000 vị. Chương 2505, chiến tích khủng bố. 2. Bọn chúng là những cự thú hủy diệt cường đại. Mỗi lần trong khoảng thời gian này ra ngoài đều là hủy diệt hết thảy. Không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản, cho dù là Thánh Vương Cửu Nguyên của hơn 100.000 kỷ nguyên trước đối mặt với vây công của bọn. Chúng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Theo bọn chúng thấy, cường giả trong tinh vực căn nguyên chính là những con kiến hôi bị tàn sát. Nhưng hiện tại trong những con kiến hôi này lại xuất hiện một cường giả tuyệt thế. Ở trước mặt hắn, bọn chúng mới chính là những con kiến hôi. Dừng trận đấu lại. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên quá mạnh, chúng ta chờ vương đến đi, một con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn giận dữ nói. Hiện tại rõ ràng có tiếp tục chiến tiếp thì bọn chúng cũng chẳng thể đánh chết Dương Thiên. Tự nhiên sẽ buông tha hành động vây giết. Nhất thời, từng con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn toàn bộ lùi về sau. Muốn trốn, ánh mắt Dương Thiên lạnh băng, động tác không ngừng, tiếp tục kích hoạt thanh đao hắc vệ trong tay. Trên đao hắc vệ của hắn tản ra 3 dao động khủng bố. Dương Thiên thậm chí cảm giác được công kích của tác dụng lên người cự thú hủy diệt. Tạo thành thương tổn cho bọn chúng lớn hơn một chút, phảng phất khắc chế bọn chúng. Mỗi một lần đánh ra, có gần 300 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn ngã xuống. Theo số lượng ngày càng giảm bớt của cự thú hủy diệt, năng lực chống cự của bọn chúng cũng ngày càng yếu. Cuối cùng, số lượng cự thú hủy diệt chỉ còn lại không tới 500 con. Bọn chúng rốt cuộc mới tháo chạy tới kết giới màng mỏng còn chưa hoàn toàn biến mất. Rồi nhanh chóng xuyên qua, 7.000 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, bị Dương Thiên trực tiếp đánh chết tới hơn 6.000 con. Thánh Vương Dương Thiên quá mạnh, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng sức một mình đánh chết toàn bộ cự thú hủy diệt trước mắt. Tất cả cường giả của tinh vực Can Nguyên nhìn thân ảnh trong hư không, trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động, lần này tới giây, đủ để bọn họ tuyệt vọng với cự thú hủy diệt, cũng chuẩn bị tinh thần cho chưa đầy một phần đã tổn thất đại bộ phận thực lực. Trong hư không, Dương Thiên một mình đứng đó, đối mặt với vô số cự thú hủy diệt sau khi đã lui tới kết giới màng chắn. Không dám tiếp tục tiến lên, với sức mạnh của một người, ở thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên chấn nhiếp vô số cự thú hủy diệt. Tình cảnh thế này chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ kỷ nguyên. Trong hư không, Dương Thiên đứng thẳng một mình, vô số cự thú hủy diệt đều không dám tiến lên, trong mắt các cường giả bên trong tinh vực Căn Nguyên đều vô cùng vui sướng. Dựa theo tình hình hiện tại, bọn họ không hẳn là không có hy vọng sinh tồn. Có điều, lúc này trong mắt Dương Thiên lại không có vui sướng, mà là nhìn về phía xa xa, kết giới màn quang của nơi này càng ngày càng mỏng manh. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tiêu tán, vẻ mặt của những cự thú hủy diệt còn sót lại đầy nghẹn khuất. Bọn nó chính là những cự thú hủy diệt mạnh mẽ, hiện tại lại bởi vì một vị cường giả tinh vực Căn Nguyên mà không dám tiến lên, và lại còn tổn thất rất nhiều cường giả. Điều này đối với bọn nó tuyệt đối là sỉ nhục thật lớn. Có điều, trong mắt bọn nó dần dần lại lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Hiếu Sát, ông, bỗng nhiên, kết giới màn quang ngăn cản giữa tinh vực Căn Nguyên và cự thú hủy diệt chợt tản ra dao động vô cùng mãnh liệt, theo đó liền tiêu tán, giống, xa xa, nháy mắt một tiếng giống vô cùng khủng bố truyền đến, hư không vỡ nát, gần như hoàn toàn bị khí lưu hỗn độn bao phủ, giống như tình cảnh tận thế. Xa xa, rất nhiều luồng khí lưu màu xám đánh úp lại, sau đó một bóng dáng dần dần xuất hiện ở trước mặt đông đảo cường giả. Bóng dáng này đầu hợp với trời, chân đạp mặt đất, toàn bộ khí lưu hỗn độn trong hư không đều giống như ở dưới chân con cự thú này. Chỉ vài giây sau, cự thú khủng bố này liền xuất hiện ở nơi này, trên người nó tràn ngập khí lưu màu xám, mà theo những khí lưu màu xám này tản ra, từng con cự thú hủy diệt không ngừng xuất hiện. Trong mắt toàn bộ cường giả bên trong tinh vực Căn Nguyên đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết, đây là cự thú vương giả hủy diệt, sự tồn tại nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh, sắc mặt bọn họ dần dần trở nên khó coi. Sau khi cự thú vương giả hủy diệt xuất hiện, cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cũng không ngừng xuất hiện ở bên cạnh nó. Số lượng đạt tới mấy trăm con, cộng thêm lúc trước còn lại 500 con, số lượng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đã có gần ngàn con. Quả nhiên, Dương Thiên nhìn cự thú khủng bố này kéo đến, trong lòng chuyển động nhiều ý nghĩ, bóng dáng khủng bố nhìn thấy trong trí nhớ của Hiên Giật và khảo nghiệm cuối cùng của Thánh Vương. Cửu Nguyên, đúng là cự thú vương giả hủy diệt ở trước mặt, lúc hắn nhìn về phía cự thú vương giả hủy diệt này. Cự thú vương giả hủy diệt này cũng nhìn về phía Dương Thiên. Đó là một đôi mắt đỏ như máu, không có trào phúng, chỉ có sự lạnh nhạt, không mang theo một tia sắc thái tình cảm. Chương 2506, cự thú vương giả hủy diệt diệt nguyên. Ngươi chính là Thánh Vương Dương Thiên. Trên mặt cự thú vương giả hủy diệt vậy mà lộ ra một nụ cười. Nói, trong 10 lần kỷ nguyên đại sụp đổ, thực lực của ngươi mạnh hơn rất nhiều so với những cường giả của vài lần trước. Ta tên là Diệt Nguyên, ngươi có tư cách biết tên của ta. Diệt Nguyên, trong lòng Dương Thiên yên lặng lặp lại một lần cái tên này. Cự thú vương giả hủy diệt diệt nguyên ở trước mặt này thoạt nhìn không có chút dữ tợn nào cả. Trên người ngoại trừ làm cho người ta có cảm giác lạnh nhạt, thì thậm chí còn có một chút ôn hòa. Đây là cự thú vương giả hủy diệt, ở trong tưởng tượng của Dương Thiên phải là một con cự thú vô cùng cuồng bạo. Trong hư không, thân hình của Diệt Nguyên nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành chiều cao không khác biệt lắm so với Dương Thiên. Diệt Nguyên, đây là tinh vực Căn Nguyên của ta. Cự thú hủy diệt các ngươi có địa bàn của mình nhưng vẫn đến phá hủy. Muốn chiếm lĩnh, không cảm thấy là rất không thích hợp sao? Dương Thiên lạnh lùng nói. Thánh Vương Dương Thiên, tinh vực Căn Nguyên cũng không phải là thuộc về các ngươi. Cự thú hủy diệt chúng ta được sinh ra dưới quy tắc vũ trụ. Đó là cho chúng ta cơ hội. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh tinh vực Căn Nguyên, như vậy đương nhiên tinh vực Căn Nguyên sẽ thuộc về sở hữu của cự thú hủy diệt chúng ta. Diệt Nguyên nhẹ giọng nói. Giống như đang nói về một chuyện rất đơn giản, giống như là các ngươi luôn có ý đồ ngăn cản kỷ nguyên sụp đổ. Đối với chúng ta mà nói, các ngươi cũng là trở ngại lớn nhất của cự thú hủy diệt chúng ta. lập trường hai bên bất đồng thôi, nhưng mà cuối cùng các ngươi vẫn sẽ thất bại, giống như 9 lần kỷ nguyên đại sụp đổ trước đây. Dương Thiên lạnh lùng nói, lần này không giống với trước đây. Diệt Nguyên lắc lắc đầu, từ đầu đến cuối vẻ lạnh nhạt trong mắt đều không có biến mất. Trên người của nó bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu xám, biến thành một cây vũ khí giống với trường mâu, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Diệt Nguyên không nhiều lời, trực tiếp ra tay, vẻ mặt Dương Thiên thận trọng, nắm đao hắc vệ trong tay, khí thế dao động trên người bộc phát ra hoàn toàn. Thánh Vương Dương Thiên, nhất định phải ngăn cản. Toàn bộ cường giả bên trong tinh vực căn nguyên đều đang nhìn tình huống trong hư không. Dương Thiên là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu Dương Thiên không ngăn cản được cự thú vương giả hủy diệt, vậy thì cuối cùng bọn họ vẫn sẽ thất bại. Bọn họ cẩn thận quan sát, bên phía cự thú hủy diệt cũng không có ra tay. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Diệt Nguyên. Trong hư không, trường mâu màu xám đánh úp lại, hoàn toàn đánh vào phía trên đao hắc vệ của Dương Thiên. Một luồng dao động thật lớn trực tiếp xuất hiện, đồng thời không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Dương Thiên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố rơi vào trong tay hắn. Xương tay hắn không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát, sức mạnh khủng bố lại tiếp tục dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể hắn. Sắc mặt Dương Thiên dữ tợn, thân thể đang không ngừng lui về phía sau, khí thế trên người cũng đang không ngừng suy giảm. Hơn nữa toàn bộ thân thể cũng xuất hiện từng vết nứt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dương Thiên, trên mặt Thánh Vương Sang Viên và những cường giả khác lập tức lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ ở phía xa lại càng lo lắng hơn, trong mắt đã xuất hiện nước mắt. Thánh Vương Dương Thiên ngăn cản không được, hắn không phải đối thủ của cự thú vương giả hủy diệt. Trong lòng những cường giả khác bên trong tinh vực căn nguyên trầm xuống. Thật ra kết quả này đã xuất hiện trong lòng bọn họ. Chỉ là bọn họ tình nguyện ôm hy vọng, mong Dương Thiên có thể đánh bại cự thú vương giả hủy diệt. Trong hư không, bóng dáng Dương Thiên đang không ngừng lui về phía sau, thân thể cũng đang rạn nứt, nhưng mà nháy mắt, trên người hắn xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Tiếp theo thân thể liền không ngừng khôi phục, pháp tắc sinh mệnh vốn là am hiểu việc khôi phục, huống chi Dương Thiên đã lĩnh ngộ nó tới cực hạn. Hơn nữa cùng với việc hắn dung hợp 9 hệ pháp tắc với nhau. Tuy rằng Dương Thiên không địch lại, nhưng mà cự thú vương giả hủy diệt muốn nháy mắt đánh chết hắn, cũng là chuyện gần như không thể. Thánh Vương Dương Thiên khôi phục, khí thế trên người hắn không có suy giảm bao nhiêu. Trong lòng rất nhiều cường giả của tinh vực căn nguyên lại xuất hiện một tia hy vọng. Thánh Vương Dương Thiên, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đã đạt tới trình độ như vậy. Với thiên phú của ngươi thật ra có thể nắm giữ pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh. Đáng tiếc, pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh không phải nắm giữ dễ dàng như vậy. Đối với ngươi mà nói, gần như là không thể. Giọng nói lạnh nhạt của Diệt Nguyên vang lên, vút, bóng dáng của nó lóe lên, lại đánh về phía Dương Thiên. Toàn bộ cự thú hủy diệt, đánh chết những cường giả tinh vực căn nguyên khác, phá hủy toàn bộ, giống, từng tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Tiếp đó vô tận cự thú hủy diệt xuất hiện, nhanh chóng tiếp cận những cường giả bên trong tinh vực căn nguyên. Chuẩn bị chiến đấu, Thánh Vương Sang Viên và những cường giả khác tức giận nói. Tuy rằng thực lực của bọn họ kém xa cự thú hủy diệt, nhưng mà không có một vị nào sợ hãi. Chương 2507, lai lịch của đao hắc vệ 1. Tuy rằng thực lực của cường giả tinh vực căn nguyên so với cự thú hủy diệt thì kém hơn rất nhiều, nhưng mà hiện tại tuyệt đối không lùi bước. Khí thế dao động trên người từng vị cường giả hoàn toàn bộc phát ra. Chiến đấu nháy mắt bắt đầu khắp toàn bộ hư không. Tinh vực căn nguyên, 10.000 hành tinh căn nguyên, đều trải qua một kỷ nguyên phát triển. Bên trong có vô số cường giả. Lúc trước sau khi cự thú hủy diệt công kích lần đầu tiên, lần thứ hai, gần như toàn bộ những cường giả cấp thánh thần, cấp thời không bên trong những tinh vực căn nguyên này đều rời khỏi vũ trụ của mình. Hơn nữa chuyển rời rất nhiều tộc nhân trong vũ trụ của mình đến bên trong tinh vực căn nguyên. Cho nên, lúc cự thú hủy diệt công kích lần thứ ba, tuy rằng phá hủy hơn 9.000 vũ trụ căn nguyên, nhưng mà số lượng cường giả đỉnh cấp của những vũ trụ này cũng không có giảm bớt. Có điều, so với cự thú hủy diệt, thì vẫn còn kém xa. Những cự thú hủy diệt này rậm rạp, số lượng ở đây đã vượt qua 100 tỷ. Ngoài ra, ở xa xa còn có từng dòng lũ màu xám không ngừng đánh úp lại. Đó là những cự thú hủy diệt mới. Có điều, cự thú hủy diệt am hiểu chính là công kích khí lưu màu xám. Ngoài ra thì không có những phương thức công kích khác, mà cường giả bên trong tinh vực căn nguyên có vô số các loại phương thức công kích. Rất nhiều cường giả liên hợp cùng nhau, thực lực phát huy ra càng thêm mạnh mẽ, miễn cưỡng tạo thành một ít trở ngại đối với những cự thú hủy diệt này. Thánh Vương Dương Thiên là người mạnh nhất trong kỷ nguyên này. Ở những thời đại kỷ nguyên đại sụp đổ trước, Thánh Vương Độ Tử, Thánh Vương Hiên Giật, Thánh Vương Giác Ma, Thánh Vương Cửu Nguyên và những cường giả khác đều là người mạnh nhất trong mỗi vũ trụ căn nguyên. Thế nhưng, vào mỗi một kỷ nguyên đại sụp đổ, ta đều hoàn toàn nắm giữ pháp tắc hủy diệt. Kỷ nguyên này, các ngươi nhất định sẽ thất bại. Cánh cửa hủy diệt cũng không phải là thứ các ngươi có thể phá hư. Cự thú vương giả hủy diệt Diệt Nguyên lạnh nhạt nói, thất bại 9 lần, ta tuyệt đối không cho phép kỷ nguyên này cũng thất bại. Trong mắt Diệt Nguyên xuất hiện hai luồng ánh sáng màu xám, biến thành hai chùm sáng, trong nháy mắt đi tới bên người Dương Thiên, đánh trúng thân thể hắn. Trên đường hai chùm sáng này đi tới, hư không hoàn toàn bị nó xé rách, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khép lại. Một ít dao động tản ra, tiếp xúc đến một ít cường giả và cự thú hủy diệt. Những cường giả và cự thú hủy diệt này liền tiêu tán toàn bộ. Hai chùm sáng này hoàn toàn thôn phệ mọi thứ, cực kỳ khủng bố. Có điều, mặc kệ những cự thú hủy diệt này bị lan đến tử vong, ánh mắt của Diệt Nguyên cũng không hề có chút thay đổi. Ở thời đại Thánh Vương Cửu Nguyên mới nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh sao? Dương Thiên sửng sốt, hắn nghĩ những cự thú vương giả hủy diệt này trời sinh đã nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh. Có điều, cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, vừa mới bắt đầu lần đầu tiên của kỷ nguyên đại sụp đổ. Vào thời điểm kia thực lực cường giả trong tinh vực căn nguyên chắc chắn kém xa hiện tại. Nhưng kết quả cũng ngăn cản thành công, cho nên thực lực của cự thú vương giả hủy diệt khi đó có thể cũng coi như không mạnh bao nhiêu. Thu lại cảm xúc trong lòng, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những điều này. Dương Thiên nhìn hai chùm sáng thật lớn ở phía xa, vẻ mặt thận trọng, muốn sử dụng đao hắc phệ thử đánh tan nó, nhưng mà không cách nào làm được. Thân thể hắn bị đánh trúng, khí thế toàn thân đang không ngừng suy giảm, thân thể bay ngược về phía sau, pháp tắc sinh mệnh của hắn hoàn toàn đạt tới cực hạn. Hơn nữa cũng đã hoàn toàn dung hợp 9 hệ pháp tắc. Nhưng mà hiện tại trước mặt cự thú vương giả hủy diệt này, hắn lại hoàn toàn không ngăn cản được công kích của nó. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đột phá đến cấp hỗn độn tới nay không hề có lực chống cự. Ông, một ít điểm sáng màu trắng xuất hiện, sau đó vết thương trên người hắn liền nhanh chóng khép lại. Lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt của ta, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần? Diệt Nguyên nhẹ giọng nói, lại thêm một đòn công kích khủng bố đánh úp lại, lần này khí lưu màu xám hợp thành một luồng đao mang thật lớn. Đánh trúng thân thể Dương Thiên, gần như trực tiếp chém thân thể hắn làm hai nửa. Chết tiệt, công kích của Diệt Nguyên này quá mạnh, mình hoàn toàn không ngăn cản được. Hơn nữa những công kích này còn có một sự ăn mòn, ngăn cản sự chữa trị của mình. Sắc mặt Dương Thiên khó coi, hắn phát hiện một ít thay đổi trên người. Khả năng chữa trị của pháp tắc sinh mệnh kinh người, với lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh của hắn hiện tại, gần như sắp đạt tới thân thể bất tử. Cự thú vương giả hủy diệt muốn đánh chết hắn cũng rất khó. Nhưng mà sau mỗi một lần công kích, tuy rằng hắn có thể khôi phục, nhưng mà những công kích này cũng lưu lại một chút khí lưu màu xám trong cơ thể hắn. Căn bản khó có thể loại trừ, ngăn cản sự hồi phục của hắn. Mỗi một lần công kích, năng lực khôi phục của hắn liền giảm xuống một ít. Thánh Vương Dương Thiên, yên lặng chờ đợi cái chết đi. Đợi đến kỷ nguyên tiếp theo, thậm chí là kỷ nguyên tiếp nữa, mảnh tinh vực này sẽ thuộc về cự thú hủy diệt chúng ta. Diệt Nguyên nói, mỗi một đòn công kích của nó đều không giống nhau. Khí lưu màu xám biến thành các loại vũ khí khác nhau. Chạm lên người Dương Thiên, chương 2508, lai lịch của đao hắc vệ 2. Dương Thiên giống giận. Vào lúc thân thể đang không ngừng sụp đổ cũng đang công kích Diệt Nguyên. Nhưng mà công kích của hắn dừng ở trên người Diệt Nguyên, lại bị một ít khí lưu màu xám trực tiếp làm cho mất đi. Tiểu Quang, Dương Thiên trực tiếp gọi, trên người của hắn hiện lên một tầng dao động kỳ dị. Tiểu Quang trực tiếp bám vào trên người hắn, xa xa, một luồng kiếm quang đánh úp lại, muốn đâm vào trên cánh tay Dương Thiên. Tiểu Quang trực tiếp ngăn cản, nhưng mà sức mạnh khủng bố đánh úp lại. Tiểu Quang không chịu nổi, tiếp đó liền bị Dương Thiên thu lại. Tiểu Quang là sinh mệnh vô thuộc tính, không những có thể phòng ngự hoàn mỹ 9 hệ pháp tắc không gian, thời gian, v, mà hơn nữa đối với pháp tắc sinh mệnh, pháp tắc hủy diệt cũng có một ít lực chống cự. Vừa rồi sau khi Tiểu Quang ngăn cản, Dương Thiên cảm nhận được uy lực công kích lập tức giảm đi. Chỉ lui ra phía sau một khoảng cách liền ngừng lại, sinh mệnh vô thuộc tính. Sắc mặt Diệt Nguyên không hề thay đổi, nói, quy tắc trời đất xuất hiện, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà sinh ra ngươi, đáng tiếc thực lực của ngươi bây giờ lại càng ngày càng yếu. Lại là một đòn công kích khủng bố đánh úp lại, đi thẳng tới bên người Dương Thiên, công kích khủng bố đánh trúng thân thể hắn. Chủ nhân, Tiểu Quang muốn đi ra, nhưng mà lại bị Dương Thiên ngăn lại, vừa rồi xem tình huống của Tiểu Quang, căn bản không phải đối thủ của Diệt Nguyên này, lực phòng ngự cũng không ngăn cản được, có thể tiếp nhận vài lần công kích, liền trực tiếp ngã xuống. Hai người đang không ngừng chém giết, có điều Dương Thiên lại đang hoàn toàn bị nghiền áp, thân thể không ngừng bị đánh cho vỡ nát, rồi lại nhanh chóng khôi phục. Hiện tại hắn đã hoàn toàn phát cuồng, không ngừng vung đao hắc vệ trong tay. Thanh chiến đao này lúc trước được Thánh Vương Giác Ma sử dụng vào kỷ nguyên đại sụp đổ lần thứ 8. Nó là một hòn đá lúc trước hiên giật phá hủy cảnh cửa hủy diệt rơi xuống. Đáng tiếc, chỉ là một hòn đá thôi, không tạo nên được bất kỳ vết thương gì đối với ta. Diệt Nguyên nói, trong lòng Dương Thiên giật mình, hắn vẫn chưa biết rõ lắm về lai lịch của đao hắc vệ. Không nghĩ tới nó vậy mà được rèn thành từ một hòn đá được lưu lại lúc cánh cửa hủy diệt bị phá hư. Đáng tiếc, hiện tại cho dù Dương Thiên biết được điều này, cũng không có tác dụng gì. Chém giết vẫn tiếp tục, ngoại trừ cuộc chiến giữa Dương Thiên và Diệt Nguyên, các nơi trong hư không cũng đều đang phát sinh đại chiến. Vô cùng thảm thiết, từng vị cường giả không ngừng ngã xuống. Bên phía tinh vực căn nguyên gần như là tiết tấu bị giết hại. Mỗi một vị cường giả cấp hỗn độn như Thánh Vương Sang Viên đều bị ít nhất hơn 10 vị cự thú hủy diệt cấp hỗn độn vây quanh, đang chịu đựng công kích lôi đình, khí thế trên người đang không ngừng suy giảm, số lượng hai bên chênh lệch quá lớn. Những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này rất có thể là do cự thú vương giả hủy diệt Diệt Nguyên tốn mất thời gian hàng triệu kỷ nguyên để sinh ra. Nhưng mà hiện tại Thánh Vương Sang Viên và những cường giả khác chỉ được sinh ra trong một kỳ nguyên mà thôi, nhất là Thánh Vương Sang Viên, ngoại trừ Dương Thiên, thì thực lực của ông ta thuộc loại mạnh nhất trong cường giả cấp hỗn độn. Lúc này có hơn 10 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đang điên cuồng vây công ông ta. Dương Thiên đang chiến đấu cùng Diệt Nguyên, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở các khu vực khác. Hắn tìm đúng cơ hội, trực tiếp chém ra một đao, nháy mắt. Hơn 200 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn tử vong toàn bộ. Nhưng mà, trước người của hắn cũng có một đòn công kích đánh úp lại, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Công kích này là một thanh phi đao màu xám xuyên qua thân thể Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện. Thân thể hắn lại nhanh chóng trọng tổ lại. Thánh Vương Dương Thiên, chiến đấu với ta. Vậy mà ngươi còn có tinh lực quan tâm đến những cường giả khác của tinh vực căn nguyên. Diệt Nguyên lạnh nhạt nói, đối với những cự thú hủy diệt cấp hỗn độn ngã xuống, nó không chút để ý, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào. Dương Thiên biết một khi mình ra tay, sẽ bị Diệt Nguyên đánh trúng, nhưng mà gần ngàn con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, chắc chắn không phải là việc mà Thánh Vương Sang Viên và những cường giả khác có thể ngăn cản. Cho nên, hắn thừa nhận công kích của Diệt Nguyên. Ra tay vài lần, gần ngàn con cự thú hủy diệt chỉ còn lại không đến 100 con. Phân tán ở các khu vực, Dương Thiên muốn ra tay đánh chết toàn bộ, cũng khó mà làm được. Có điều, hiện tại những cự thú hủy diệt này cũng không đủ để quét ngang toàn bộ cường giả trong tinh vực căn. Nguyên, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, từng vị cường giả không ngừng ngã xuống, mà khí thế trên người Dương Thiên cũng càng ngày càng thấp. Hiệu quả chữa trị của pháp tắc sinh mệnh càng ngày càng kém. Lúc này trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ lo lắng. Chết tiệt, vì sao bình cảnh của pháp tắc sinh mệnh này vẫn không có chút buông lỏng nào vậy chứ? Trong lòng Dương Thiên không khỏi nôn nóng, pháp tắc sinh mệnh trên người hoàn toàn bùng nổ, thân thể bị phá hủy hết lần này đến lần khác, trải qua tử vong, rồi liên tiếp trọng tổ. Chính là vì Dương Thiên đang tìm kiếm sự đột phá, trải qua sinh tử, mới có khả năng lớn có thể đột phá bình cảnh, chỉ cần hắn đột phá. Nắm giữ pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh, chắc chắn có thể đánh bại Diệt Nguyên. Chương 2509, bi thương, nhưng mà khí thế trên người hắn gần như đã giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn không thể cảm ứng được bình cảnh pháp tắc sinh mệnh buông lỏng chút nào. Giống như bình cảnh này không gì phá nổi. A, xa xa, một tiếng hét thảm truyền đến. Thánh Vương Y Lạc bị mấy con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn vây công. Sau khi đánh chết một con, khí thế trên người cũng giảm đến thấp nhất, trực tiếp ngã xuống. Ở phía trước, Thánh Vương Mục Hồn, Thánh Vương Hồng Đốn, Thánh Vương Chấn Lan cũng ngã xuống toàn bộ. Về phần cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, cũng bị đánh chết một ít. Có điều, thực lực Dương Thiên bắt đầu yếu bớt. Đối mặt với công kích không ngừng của Diệt Nguyên, chính hắn cũng khó có thể ngăn cản, cũng không có thời gian ra tay đi trợ giúp bọn họ. Lúc này, trong cơ thể hắn đã tụ tập rất nhiều khí lưu màu xám. Ngăn cản hắn khôi phục, Dương Thiên cũng lâm vào điên cuồng, dũng mãnh không sợ chết, không ngừng chiến đấu cùng Diệt Nguyên, muốn tìm kiếm cơ hội đột phá. Thánh Vương Cổ Nguyên, xa xa, chém giết vô số, từng âm thanh không ngừng vang lên, Dương Thiên đang điên cuồng chiến đấu. Chợt nghe cái tên này, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được Thánh Vương Cổ Nguyên. Lúc này chí bảo áo giáp pháp tắc hỗn độn trên người Thánh Vương Cổ Nguyên đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành mảnh nhỏ, trực tiếp rơi xuống, dao động khí thế trên người đã giảm xuống tới cực hạn. Mà bên cạnh ông, có hơn 10 con cự thú hủy diệt cấp Thánh Vương 6 Nguyên, 7 Nguyên, lại hơn 10 luồng khí lưu màu xám được đánh ra, đánh vào trên người Thánh Vương Cổ Nguyên. Thân thể của ông bị ánh sáng màu xám bao phủ, toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng biến mất. Thánh Vương Cổ Nguyên gian nan xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy Dương Thiên, trong mắt của ông còn có chiến ý điên cuồng, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng mà toàn bộ thân thể lập tức biến mất không thấy. Sư phụ, trong mắt Dương Thiên tức khắc tràn ngập màu đỏ. Thánh Vương Cổ Nguyên đối với hắn hoàn toàn giống như người thân, trợ giúp rất lớn cho hắn trong thời kỳ tu luyện ban đầu. Hắn đánh tới một đao, lập tức một mảnh cự thú hủy diệt tử vong toàn bộ. Thánh Vương Dương Thiên, ngươi vì những con kiến này, đáng giá hao phí thời gian sao? Diệt Nguyên hờ hững nói, công kích của nó đánh úp lại, thân thể Dương Thiên lại chia năm xẻ bảy, rồi tiếp đó lại trọng tổ, giết, sắc mặt Dương Thiên dữ tợn, vọt thẳng đến Diệt Nguyên. Thật ra cho đến bây giờ mới chỉ qua vài phút đồng hồ mà thôi, nhưng mà đã có lượng lớn cường giả ngã xuống. Trong hư không, tràn đầy thi hài của các cường giả. Khi tiếp xúc đến những khí lưu màu xám này, những thi hài đó liền biến mất, chỉ để lại một ít mảnh nhỏ bảo vật. Giết, ở phía xa, Thánh Vương Sang Viên phát cuồng, một người đối mặt với mấy con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Khí thế trên người ông ta trong nháy mắt gia tăng vài lần. Sau đó trực tiếp đánh chết 3 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Tiếp đó thân thể ông ta cũng không ngừng biến mất. Thánh Vương Sang Viên. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy bi thương, nhìn Thánh Vương Sang Viên cho dù thân thể đã biến mất một nửa, cũng vẫn sử dụng chiến đao trong tay để chiến đấu. Cho dù Dương Thiên đánh chết phần lớn cự thú hủy diệt, thì thực lực của lượng cự thú hủy diệt còn sót lại cũng mạnh hơn rất nhiều so với cường giả bên. Trong tinh vực căn nguyên, từng vị cường giả tử vong, không chỉ có cường giả của các vũ trụ căn nguyên khác, mà cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm, địa cầu. Thậm chí là cường giả cấp thánh thần, cấp thời không của nhà họ Dương, cũng đang không ngừng tử vong. Đây là một chiến trường vô cùng thê thảm, ngoại trừ chiến đấu điên cuồng, thì không có bất kỳ lựa chọn nào khác, sau lưng không có một đường lui nào. Không ngăn cản được, thì tinh vực căn nguyên sẽ trực tiếp bị phá hủy. Cha, trong đầu Dương Thiên bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Dương Thiên ngừng một chút, run rẩy quay đầu, thấy được Dương An ở phía xa đang bị vây công điên cuồng. Cha, con đi trước, mọi chuyện vẫn còn có hy vọng, nhất định không được từ bỏ. Giọng nói của Dương An vang lên, nhìn Dương Thiên, tiếp đó toàn bộ thân thể liền tiêu tán, trực tiếp ngã xuống, ánh mắt Dương Thiên đỏ ngầu, thân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy đau buồn, đứa con trai duy nhất của hắn chết ngay trước mặt hắn. Dương Thiên vẫn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc với Dương An. Hơn nữa Dương An cũng thường xuyên ở bên ngoài mạo hiểm. Thật ra thời gian bọn họ gặp mặt không nhiều lắm. Người mà Dương An sùng bái nhất là cha của mình, tuy rằng thiên phú không tốt lắm, nhưng mà trả giá vô số cố gắng, trở thành một cường giả cấp thời không mạnh mẽ. Tuy rằng Dương Thiên rất nghiêm khắc với Dương An, nhưng mà thật ra rất quan tâm đến cậu. A, Dương Thiên giống lên bi thương, chém ra một đao, lại chém chết rất nhiều cự thú hủy diệt, chỉ là hiện tại thực lực của hắn đã suy yếu rất nhiều. Hiện tại lại phân tâm công kích những cường giả khác. Đương nhiên Diệt Nguyên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại là một đòn công kích khủng bố đánh úp lại. Chủ nhân, tiểu quang bay ra, thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện, hoàn toàn chắn trước mặt Dương Thiên. Chương 2510, huyết lệ. tiểu quang bay ra, cơ thể khổng lồ trực tiếp xuất hiện, ngăn trước mặt Dương Thiên. Oanh, công kích mạnh mẽ đánh lên người nó, thân ảnh tiểu quang không ngừng lùi ra sau, khí thế trên người trong nháy mắt giảm mạnh, chẳng qua cơ thể nó lại không bị phá hủy mà lại dần dần phát ra quang mang. Sau đó càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cho dù như vậy thì nó vẫn bị trọng thương. Tiểu quang, Dương Thiên nhìn thấy tiểu quang, không nhìn được sự đau lòng muốn đem tiểu quang thu hồi lại nhưng lại gặp sự phản kháng. Trong mắt tiểu quang lúc này không có bao nhiêu thống khổ. Dưới sự bao phủ của quang mang, ánh mắt nó lại vô cùng thanh tỉnh. Chủ nhân, không ngờ đến cuối cùng tôi mới nhớ ra tất cả mọi việc. Tiểu quang nói với Dương Thiên. Cái gì? Dương Thiên sững sờ. Lúc trước tôi lấy được truyền thừa long cầu nhưng vẫn còn một vài thứ vẫn chưa được luyện hóa. Lúc đó những đồ vật đó lại không có trợ giúp gì với thực lực của tôi, vì thế nên tôi không chú ý đến. Vừa nãy khi cự thú vương giả hủy diệt công kích thì những vật đó đã bị tôi luyện hóa rồi. Tiểu quang nói, dưới công kích của cự thú vương giả vừa nãy, trong đầu nó xuất hiện rất nhiều ký ức. Những lời tiểu quang nói lại khiến Dương Thiên nghi hoặc. Hiu, tiểu quang nói xong, không nói thêm gì cả lại bay vào trong thần châu hỗn độn. Phía xa, công kích của Diệt Nguyên lại đánh đến. Dương Thiên tiếp tục điên cuồng chiến đấu, đánh đến đỏ cả mắt, từng cường giả ngã xuống, sau đó sư phụ của hắn Thánh Vương Hư Tuyệt cũng chết. Có cả Long Kinh Thiên cũng đã chết sau khi giết chết rất nhiều cự thú hủy diệt. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả mà hắn quen thuộc. Nhưng, khí thế trên người Dương Thiên lại càng ngày càng yếu, căn bản là không chiếu cố được những cường giả khác. Hắn giống như chìm vào trong trạng thái điên cuồng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chiến đấu. Đánh bại Diệt Nguyên trước mắt. Giống, phía xa, bỗng nhiên có một tiếng gầm khủng bố vang lên. Dương Thiên quay đầu lại nhìn, trong lòng lập tức chìm xuống. Lúc này các cường giả trong tinh vực căn nguyên đã chết hơn nửa. Có rất nhiều cường giả lúc đầu mà lúc này chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Vậy mà lúc này ở phía xa vẫn không ngừng có cự thú hủy diệt tràn đến. Mà trong khí lưu màu xám mới đến lại xuất hiện 2.000 cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Trong mắt tất cả cường giả trong tinh vực căn nguyên đều lộ ra sự tuyệt vọng. Đối diện với những cự thú hủy diệt còn sót lại trước, bọn họ đã phải rất đau khổ chống đỡ. Mà bây giờ lại có thêm 2.000 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn đến. Thì bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của bọn chúng. Xem trạng thái của Dương Thiên bây giờ thì cũng không thể ngăn lại. Giết, chẳng qua, không hề có cường giả nào từ bỏ. Toàn bộ đều tập trung đánh về phía những cự thú hủy diệt này. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Thánh Chủ Bắc Ma cũng không hề có chút sợ hãi nào cả. Đánh thẳng về phía mấy con hung thú hủy diệt cấp hỗn độn. Toàn bộ khải giáp, vũ khí trên người ông ta đều đã bị vỡ. Mặc trên người thì cũng đã mất đi hơn nửa uy năng. Giống, rất nhiều khí lưu màu xám đánh úp đến. Thánh Chủ Bắc Ma dùng hết sức ngăn cản nhưng vẫn không được. Cơ thể nhanh chóng biến mất, xa hơn nữa. Thánh chủ Cổ Linh đang tắm máu và chiến đấu vô cùng hăng hái. Nhưng khí thế trên người ông ta đã hạ xuống một mức cực kỳ thấp. Cuối cùng ông ta cũng không chịu được nữa mà ngã xuống. Mà lúc này cường giả cấp hỗn độn bên phía tinh vực căn nguyên chỉ còn lại 5 người cuối cùng. Đông đảo cự thú hủy diệt đánh úp tới. Phía sau bộ phận nhỏ cường giả tinh vực căn nguyên còn sót lại chính là các cường giả cấp thánh thần và những cường giả dưới cấp thánh thần. Nếu những cường giả cấp thánh thần cấp thời không này không ngăn được, vậy thì những cường giả khác tuyệt đối sẽ chết. Vì vậy rất nhiều cường giả dưới cấp thánh thần đều chọn đến nơi này. Trên mặt bọn họ đầy nước mắt, nhìn từng cường giả chết đi mà bọn họ lại không giúp được gì cả. Lúc này, đã có cự thú hủy diệt đến khu vực mà Dương Thiên đặt kết giới. Sau đó bọn chúng liền điên cuồng công kích vào kết giới này. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, nhanh chóng bay đến chỗ đó. Thánh Vương Dương Thiên, xem ra ngươi vô cùng để ý đến những con kiến hôi này, nên không thể chuyên tâm chiến đấu. Vậy ta liền để bọn chúng biến mất hết được không? Diệt Nguyên nhàn nhạt nói, tốc độ của nó càng nhanh, so với Dương Thiên thì đến đó càng nhanh hơn. Sau đó khí lưu màu xám bắt đầu tràn ra từ trên người hắn, tạo thành một bàn tay khổng lồ màu xám trên bầu trời. Bàn tay này vô cùng to lớn, sau đó áp xuống. Không, Dương Thiên phẫn nộ hét lên, khóe mắt nứt ra. Tràn ngập điên cuồng, tốc độ của hắn nhanh kinh người, không ngừng hướng về phía kết giới, nhưng khoảng cách đến đó quá xa, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay khổng lồ hạ xuống. Hắn có thể nhìn thấy đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lam, Vương Nhã Lộ đang đứng ở phía trước, chẳng qua trong mắt đám người Dương Gia Quốc lại không có chút sợ hãi nào cả. Tiểu Thiên, sống lâu như vậy, cuối cùng vẫn sẽ có ngày này, chẳng qua đời này ta rất thỏa mãn, có đứa con như con là niềm tự hào lớn nhất của ta. Giọng nói của Dương Gia Quốc vang lên trong đầu Dương Thiên. Tiểu Thiên không cần buồn, mẹ và cha con đi trước, nhất định không được từ bỏ hy vọng sống. Vương Nhã Lộ không nói gì cả, cô yên lặng nhìn về phía Dương Thiên, có không nỡ, có yêu thương, trên mặt cô không hề sợ hãi mà lại lộ ra nụ cười. Giống với lúc gặp mặt Dương Thiên lần đầu tiên, sau khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, tất cả mọi thứ biến mất hoàn toàn. Không, trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự đau khổ, nhìn bàn tay khổng lồ hạ xuống thậm chí trong mắt hắn còn chảy ra cả huyết lệ. Chương 2511, 10 mảnh vỡ quy tắc hủy diệt 1. Tai nạn cự thú hủy diệt, cha mẹ hắn, vợ con hắn, sư phụ và bạn bè của hắn không ngừng mất mạng, trong lòng hắn run rẩy, tràn ngập bi thương, mặc dù lúc trước đã nghĩ đến kết cục này, nhưng lúc thật sự xảy ra hắn lại khó có thể tiếp thu được. Chỉ cảm thấy một cỗ thê lương, nhìn lại, chiến đấu đến bây giờ, người thân của hắn gần như đều đã mất, rất nhiều cường giả trong vũ trụ căn nguyên giờ chỉ còn lại vài người. Cả hư không đều là khí lưu màu xám. Còn có mảnh vỡ vũ khí và hài cốt, Thánh Vương Dương Thiên, kỷ nguyên đại sụp đổ, hủy diệt tất cả, đây là quy tắc, dưới nó thì các người cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Giọng nói lạnh nhạt của Diệt Nguyên vang lên, chẳng qua, cường giả của tinh vực căn nguyên các người thật là phức tạp. Vì người khác lại biến thành điên cuồng như vậy, các người là những cự thú máu lạnh sinh ra vì hủy diệt nên đương nhiên không có bất kỳ tình cảm nào. Dương Thiên nhìn về phía Diệt Nguyên, rơi xuống huyết lệ. Sát ý trong mắt khó có thể che giấu được. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng lại chết trong tay ta. Vì vậy tất cả tình cảm đều không có tác dụng nào cả. Chỉ có thực lực mới là duy nhất. Diệt Nguyên nhàn nhạt nói. Cho dù ta tiện tay giết chết người thân của ngươi đấy thì ngươi có thể làm gì nào? Một chùm sáng đánh úp đến. Xuyên qua cơ thể Dương Thiên. Cơ thể Dương Thiên lập tức chia năm xẻ bảy. Sau đó lại được tạo mới trong hư không. Thân thể Dương Thiên lập tức tứ chi phân tán. Sau đó lại lần nữa hợp lại với nhau trong hư không. Pháp tắc sinh mệnh quả nhiên cường đại, kiên trì thời gian dài như vậy còn chưa chết. Diệt Nguyên hờ hững nói, đáng tiếc, chung quy ngươi cũng sẽ thất bại. Trong ánh mắt đỏ như máu của Dương Thiên tràn đầy bi thương. Còn có một cỗ cừu hận nồng đậm vô cùng. Sát ý của hắn đối với Diệt Nguyên đã đạt tới cực hạn. Oanh, thêm một đạo công kích đánh tới. Sau đó thân thể Dương Thiên lại bị đánh nát. Pháp tắc sinh mệnh không có bất kỳ khoảng trống nào trong bình cảnh. Trong cơ thể mình tập trung đông đảo khí lưu màu xám. Hiện tại năng lực khôi phục đã không đủ 1/4 so với lúc trước. Trong hư không, ánh sáng trong mắt Dương Thiên đã dần dần ảm đạm xuống. Tuy rằng hắn muốn đánh chết Diệt Nguyên, thế nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ tình huống hiện tại của mình. Thời gian tái hợp của hắn mất nhiều thời gian hơn. Kỷ nguyên này, ta chung quy vẫn thất bại. Dương Thiên nhìn Diệt Nguyên phía xa không hề có chút thương thế nào trên người. Dù thực lực của hắn hoàn toàn bộc phát, chênh lệch với Diệt Nguyên vẫn vô cùng lớn. Diệt Nguyên không chịu phải bất kỳ thương thế nào, mà thực lực của hắn lại không ngừng giảm xuống. Đối với pháp tắc sinh mệnh, cho dù hắn có nỗ lực hơn vô số những người sở hữu quyết luyện thể lúc trước, còn có cả giác ngộ của riêng mình, đạt tới cực hạn rồi, nhưng bước cuối cùng đó hắn lại không có cách nào vượt qua. Không cách nào vượt qua một bước này, hắn sẽ không có cách nào ngăn cản Diệt Nguyên. Hắn ở trước mắt Diệt Nguyên giống như con kiến hôi hơi lớn hơn tí xíu. Tuy rằng lực sinh mệnh ngoan cường, thế nhưng không có bất kỳ hy vọng nào đạt được thắng lợi. Mấy đạo công kích đánh úp lại, trong mắt Dương Thiên cũng dần dần xuất hiện một tia tuyệt vọng. Lại thêm mấy chục đạo công kích, hắn cũng không cách nào tái hợp lại thân thể, sẽ hoàn toàn ngã xuống, mà mấy chục đạo công kích này cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, theo đó một đạo ánh sáng từ trên người Dương Thiên bay ra. Trong hư không, một con cự thú bốn vó khổng lồ xuất hiện, Tiểu Quang, Dương Thiên nhìn Tiểu Quang, trong mắt tràn đầy bi thương, phân thân của hắn gần như đều đã qua đời, chính mình cũng sắp chết, hắn bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Quang làm bạn với mình. Chủ nhân, sau này người nhất định phải cẩn thận quan sát Diệt Nguyên, tiếp tục hoàn thiện ký tự căn nguyên. Tiểu Quang nhìn Dương Thiên nói, trong mắt nó vẫn còn một tia luyến tiếc. Tiểu Quang, Dương Thiên sửng sốt, không hiểu được ý tứ trong lời của Tiểu Quang. Oanh, bỗng nhiên, trên người Tiểu Quang phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Cỗ khí tức này không ngừng tăng mạnh, trong nháy mắt đã đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. hơn nữa trên người Tiểu Quang còn có các loại ánh sáng chớp động. Trong mắt Dương Thiên nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, khí thế của Tiểu Quang đang trở nên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn thậm chí đã ngang với hắn, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, thiêu đốt nguồn gốc pháp tắc, sao có thể được, trong hư không, Diệt Nguyên nhìn Tiểu Quang, trong mắt hơi mất đi vẻ đạm mạc, lần đầu tiên xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nó không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng về phía Tiểu Quang bắt lấy, thế nhưng, thời điểm Tiểu Quang phát sinh biến hóa, thực lực gia tăng quá nhanh, lúc Diệt Nguyên bắt tới đã vượt qua cả Dương Thiên, tới một trình độ cực kỳ mạnh, oanh, theo sau đó trên người Tiểu Quang xuất hiện một chùm sáng. Chùm ánh sáng này có rất nhiều màu sắc, sau đó trực tiếp nghênh đón Diệt Nguyên, khuôn mặt Diệt Nguyên thận trọng, trên người cũng xuất hiện khí lưu màu xám cho khủng bố. Đánh về phía chùm tia này, thế nhưng, dưới đạo chùm sáng này, khí lưu màu xám cho của Diệt Nguyên lại không có bao nhiêu tác dụng. Trực tiếp bị đánh tan, chùm sáng cũng đánh thẳng vào người Diệt Nguyên ngay sau đó. A, một thanh âm thê thảm vang lên, theo sau đó là khí lưu màu xám không ngừng tràn ra từ trên người Diệt Nguyên. Khí thế trên người nó suy giảm với tốc độ cực nhanh. Dưới đạo công kích này, Diệt Nguyên tất nhiên đã bị thương. Chương 2512, 10 mảnh vỡ quy tắc hủy diệt 2. Công kích có thể làm Diệt Nguyên bị thương phải khủng bố thế nào? Toàn bộ hư không hoàn toàn bị nghiền nát. Vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, gần như bao phủ cả mảnh hư không. Trong lòng Dương Thiên hốt hoảng, Tiểu Quang vậy mà có thể làm Diệt Nguyên bị thương. Điều này chứng tỏ thực lực của Tiểu Quang so với Diệt Nguyên nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh còn mạnh hơn. Chẳng qua, hắn nhớ kỹ lời vừa rồi của Tiểu Quang, cẩn thận quan sát Diệt Nguyên. Đột nhiên, đôi mắt hắn lộ ra chút chấn động. Lúc Diệt Nguyên bị thương phải lùi lại, có một đường nét kỳ dị hiện ra. Những đường nét này tuy rằng vô cùng xa lạ nhưng Dương Thiên ngay lập tức đã nhận ra nó. Đây là quy tắc vũ trụ. Dương Thiên chấn động, trong tay hắn nắm giữ 99.990 đạo quy tắc. Chỉ là không cách nào tìm được những cái còn lại. Không nghĩ tới lại cảm nhận được nó ngay trên người Diệt Nguyên đang bị thương này. Hắn cẩn thận cảm nhận, cũng cảm nhận được tổng cộng có 10 đạo. Bên trên còn tản ra ánh sáng màu xám cho. Chẳng lẽ 10 đạo quy tắc này đại biểu cho hủy diệt? Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, tinh vực căn nguyên, bất luận sự vật phát triển thế nào cũng đều có quy tắc. Sinh mệnh sinh trưởng, vận hành, sinh lão bệnh tử, pháp tắc không gian khống chế không gian, pháp tắc thời gian ảnh hưởng thời gian, tất cả những thứ đó phải có quy tắc thì toàn bộ vũ trụ căn nguyên mới có thể an ổn vận hành. Lúc trước Dương Thiên dựa trên cơ sở của vô số người có quyết luyện thể tìm được một ít mảnh vỡ quy tắc vũ trụ, hoàn thiện ký tự căn nguyên. Nhưng sau đó lại không thể tìm thêm những cái khác được. Hắn cảm giác được có rất nhiều ký tự căn nguyên chưa hoàn chỉnh. Chỉ là không biết phải tìm ở đâu. Hiện tại xem ra, đông đảo mảnh vỡ quy tắc trong tinh vực căn nguyên lấy hắn làm kết thúc đã hoàn thiện toàn bộ. Nhưng đại diện của quy tắc vũ trụ hủy diệt lại ở trên người cự thú vương giả hủy diệt Diệt Nguyên. Này, pháp tắc hủy diệt cũng chỉ xuất hiện vào cuối kỷ nguyên. Điều này có thể lý giải được. Trong đầu Dương Thiên có rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng lại bị hắn thu hồi ngay lập tức. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là một ít phỏng đoán của Dương Thiên. Hắn cẩn thận nhìn những quy tắc này, đường nét kỳ dị nhanh chóng biến hóa, sau đó hình thành một ít ký tự kỳ dị, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo sự dung nhập của nó, Dương Thiên cảm giác được bản thân đang nhanh chóng có sự thay đổi. Hừ, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi khôi phục nhiều lắm. Không nghĩ tới bản thân chỉ còn ít pháp tắc căn nguyên như vậy. Thân thể Diệt Nguyên dừng lại, nhìn Tiểu Quang, trong mắt lại khôi phục đạm mạc lúc đầu. Sau đạo công kích này, khí thế trên người Tiểu Quang nhanh chóng suy giảm, toàn bộ thân thể nó chậm rãi biến mất. Tiểu Quang, Dương Thiên chú ý tới động tĩnh của Tiểu Quang, lập tức hô, chủ nhân, rất nhiều kỷ nguyên đã qua, lúc này ta thật sự muốn rời khỏi người triệt để. Về sau, ta cũng không còn cách nào trợ giúp người nữa. Tiểu Quang nhìn Dương Thiên, tràn đầy vẻ không nỡ. Oanh, trên người Tiểu Quang, hào quang ngày càng nhiều, sau đó hoàn toàn bao phủ lấy thân thể nó. Vài giây trôi qua, hào quang liền biến mất, mà thân thể Tiểu Quang cũng không còn ở đó nữa. Tiểu Quang, trong mắt Dương Thiên tràn đầy bi thương. Trong hư không lúc này, hắn đã không còn cảm nhận được bất kỳ dấu vết tồn tại nào của Tiểu Quang. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập bi thương. Hắn không cảm nhận được bất kỳ dấu tích nào của Tiểu Quang. Hắn nhớ lại tình huống lần đầu tiên gặp Tiểu Quang ở hải vực huyện A. khi đó hắn vừa lấy được luyện thể quyết, vô cùng trẻ và Tiểu Quang lúc đó cũng rất non nớt. Sau đó bọn hắn cùng nhau lang bạt, trải qua rất nhiều nguy hiểm cũng không ngừng trưởng thành. Nghĩ lại chuyện cũ, thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn 9.000 tỷ năm. Rắn biển nhỏ lúc trước vui vẻ bơi lội quanh người hắn cũng hoàn toàn biến mất. Bi thương, sát ý, tràn ngập trong lòng Dương Thiên, thiêu đốt nguồn gốc pháp tắc trong cơ thể, chỉ để làm ta bị thương. Thần thú vô thuộc tính, không biết có phải do tiếp xúc với ngươi và những cường giả tinh vực quá nhiều hay không mà tư duy trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Diệt Nguyên nói, hắn mắt của nó nhìn về phía Dương Thiên, lạnh nhạt nói, Thánh Vương Dương Thiên, đến thần thú vô thuộc tính cũng chết. Bây giờ trong tinh vực căn nguyên đã không còn nhiều cường giả nữa, thì các ngươi lấy gì để đấu với ta? Lúc này rất nhiều cự thú hủy diệt bay ra phía xa, bắt đầu điên cuồng phá hủy. Chẳng qua lúc này Dương Thiên lại không thèm để ý đến lời Diệt Nguyên nói. 10 mảnh vỡ quy tắc vũ trụ dưới sự ảnh hưởng của hắn nhanh chóng biến thành ký tự căn nguyên rồi. Bị hắn hấp thu, trong một chốc dung hợp kia, Dương Thiên cảm thấy cơ thể của bản thân giống như có chỗ nào đó được mở ra. Nhìn mảnh trời đất này thì thậm chí Dương Thiên còn cảm thấy được rõ ràng cấu trúc của nó. Oanh, phía xa, một kiếm quang khổng lồ đánh tới, muốn đánh trúng cơ thể Dương Thiên. Ong, một dao động lóe qua, sau đó thân ảnh Dương Thiên khẽ động, liền tránh thoát được nó. Chương 2513, đột phá pháp tắc sinh mệnh. Lột xác, cái gì, vậy mà lại có thể tránh thoát được công kích của ta? Trong mắt Diệt Nguyên lộ ra một tia kinh ngạc, tốc độ của hắn nhanh hơn Dương Thiên rất nhiều. Lúc trước Dương Thiên không thể tránh được, nên không ngừng bị hắn phá hủy cơ thể, mà bây giờ thực lực của Dương Thiên không bằng lúc trước, nhưng lại có thể dễ dàng tránh thoát, khống chế thiên địa sao? Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn cảm thấy bản thân và mảnh thiên địa này nhanh chóng thành lập nên một mối liên kết kỳ dị. Giống như mảnh thiên địa này là lĩnh vực của hắn vậy. Hừ, bình cảnh pháp tắc sinh mệnh có thể đột phá. Sau khi Dương Thiên cảm nhận được một tia liên hệ được thành lập, thì bình cảnh lúc trước bản thân luôn muốn đột phá cũng hoàn toàn được thả lỏng. Hơn nữa một bộ phận cự nhỏ của cây sinh mệnh lúc trước vẫn luôn tồn tại cũng đã dung nhập hoàn toàn vào trong cơ thể của hắn. Đối với việc đột phá thì hắn đã nắm rõ trong lòng. Hoành, trên người Dương Thiên, bắt đầu xuất hiện từng đạo quang mang màu trắng, bao trùm lấy cơ thể hắn. Sau đó thì những quang mang này bắt đầu biến thành thực thể và dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ong, dao động kỳ dị lóe lên, thực thể pháp tắc sinh mệnh tiến vào trong người Dương Thiên. Cùng với 9 hệ pháp tắc thời gian, không gian, hệ kim, dung hợp lại thành một. Sau đó cả cơ thể Dương Thiên bắt đầu xảy ra sự lột xác nhanh chóng. Từ da thịt, huyết dịch, mạch máu, xương cốt đều nhanh chóng xảy ra biến hóa. Dương Thiên cảm nhận được là mỗi một tế bào của bản thân đều đang điên cuồng lột xác. Mặc dù không đau nhưng cơ thể hắn lại có cảm giác không chịu nổi. Chẳng qua, Dương Thiên có luyện thể quyết tu luyện cơ thể, nên cơ thể hắn vẫn luôn cực mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với công kích pháp tắc, vì vậy có thể khống chế được. Nếu chỉ mạnh bình thường, thì dưới sự cải tạo cường độ cao này thì có thể sẽ khiến cơ thể bị nổ tung. Thực thể pháp tắc sinh mệnh tiến vào cơ thể. Trong khoảng thời gian cực ngắn, Dương Thiên đã cảm thấy được cơ thể của bản thân đang không ngừng mạnh lên. Cái tốc độ tăng lên này thì nhanh hơn lúc đột phá lên cấp hỗn độn vô số lần. Đây là đột phá pháp tắc sinh mệnh. Diệt Nguyên nhìn thấy rất rõ sự biến hóa của Dương Thiên. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sao có thể... Ta dùng thời gian hơn 9 triệu kỷ nguyên mới nắm giữ được pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh, mà thời gian Thánh Vương Dương Thiên tu luyện mới có 1 kỷ nguyên. Vậy mà đã đột phá bình cảnh pháp tắc sinh mệnh. Sự bình tĩnh, lạnh nhạt trong mắt Diệt Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Pháp tắc sinh mệnh và pháp tắc hủy diệt đều là pháp tắc chí cao, nên nó biết được độ khó để nắm giữ hoàn toàn nó. Bởi vì có hạn chế mà loại hạn chế này rất khó để phá vỡ. Cho dù trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng Diệt Nguyên cũng không do dự chút nào, một lĩnh vực mạnh mẽ bạo phát ra từ trên người nó. Khí lưu màu xám khủng bố cũng đánh úp về phía Dương Thiên. Dưới cỗ lĩnh vực này, trong nháy mắt Dương Thiên đã cảm thấy bản thân không thể nào di chuyển được. Mối liên hệ vừa mới được thành lập với thiên địa lúc nãy cũng biến mất. Vì dù sao đây mới chỉ là bước đầu hắn tiếp xúc với thiên địa. Sau đó, vô số công kích đánh lên người Dương Thiên. Dương Thiên cũng không ngăn cản. Cơ thể hắn đang điên cuồng được cải tạo, mà hắn vẫn luôn nỗ lực khống chế cơ thể, để đề phòng việc bị nổ tung. Oanh, dao động khủng bố truyền đến, sau đó thân ảnh Dương Thiên ngã bay về phía sau, trên cơ thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, như sắp đem hắn tách rời ra, nhưng có rất nhiều quang mang màu trắng xuất hiện trong những vết nứt trong cơ thể hắn. Sau đó cơ thể hắn nhanh chóng lành lại, đồng thời, pháp tắc sinh mệnh cũng không ngừng tải tại cơ thể hắn. Đáng chết, trong mắt Diệt Nguyên tràn ngập sự âm trầm, dưới thực thể của pháp tắc sinh mệnh, nó vậy mà lại không thể đánh vỡ được cơ thể của Dương Thiên. Trong mắt nó có một chút nóng vội, nó biết, tuyệt đối không thể để Dương Thiên tiếp tục đột phá, nếu không thực lực của Dương Thiên sẽ càng ngày càng mạnh. Oanh, oanh, từng công kích khủng bố đánh tới, thân ảnh của Dương Thiên cũng không ngừng lùi về sau, các vết nứt trên người cũng không ngừng xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng lành lại. Chẳng qua, cùng với thời gian trôi qua, các vết nứt xuất hiện trên cơ thể Dương Thiên càng ngày càng ít. Khí lưu màu xám mà lúc trước hắn tích lũy được dưới sự gột rửa của pháp tắc sinh mệnh đang không ngừng tràn ra ngoài, xuất lại một công kích đánh tới, bỗng nhiên Dương Thiên động thủ vung đao hắc vệ trong tay. Sau đó chùm sáng màu xám liền bị đánh lui, chẳng qua thân hình của Dương Thiên cũng lùi về sau một chút. Sao có thể, không phải pháp tắc sinh mệnh cần thời gian rất dài mới có thể đột phá sao? Trong mắt Diệt Nguyên đầy sự âm trầm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Dương Thiên đã đủ để ngăn chặn công kích của nó. Lúc trước nó dung hợp pháp thực thể tác hủy diệt cần thời gian rất dài. Nhưng Dương Thiên lại giống như không hề có chút trở ngại nào cả. Lực lượng thật mạnh, trong hư không, Dương Thiên đang đứng, cảm nhận lực lượng khủng bố trong cơ thể. Lúc này pháp tắc sinh mệnh vẫn chưa dung hợp hoàn tất. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể khống chế được cơ thể. Đây chính là pháp tắc sinh mệnh chí cao sao? Dương Thiên nắm chặt tay, tất cả thương thế trên người lúc trước được khôi phục hoàn toàn. Diệt Nguyên, lúc trước ngươi công kích đủ rồi đúng không? Bây giờ, đến lúc ta ra tay chiến đấu rồi. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, tràn ngập sát ý, trên đao hắc vệ của hắn, có một quang mang màu trắng bao trùm lấy, sau đó thân ảnh hắn khẽ động liền đã đến bên người Diệt Nguyên. Cút cho ta, Diệt Nguyên phẫn nộ nói. Nó vẫy vuốt bên trái trực tiếp va chạm với đao hắc vệ của Dương Thiên. Chương 2514, Thế giới quy tắc 1. Diệt Nguyên giận dữ hét lên, móng vuốt bên phải của nó cử động, trực tiếp va chạm với đao hắc vệ của Dương Thiên. Bóng dáng của Dương Thiên bay thẳng về phía sau nhưng Diệt Nguyên cũng không lui lại. Chỉ là chưa tới một giây, Dương Thiên lại nhanh chóng bay tới. Đao mang hùng mạnh muốn đánh vào trên người Diệt Nguyên, sát ý trong tim của hắn sôi trào. Thế nên hoàn toàn dung hợp xong pháp tắc sinh mệnh không đều nhau là tới công kích Diệt Nguyên. Từng đường công kích đánh tới liên tục bị Diệt Nguyên đánh lui. Trong cả hư không cũng xuất hiện từng khe nứt khổng lồ. Hơn nữa khó có thể khép lại, dao động va chạm kinh khủng không ngừng khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Tầng của hai người bọn họ vượt xa những cường giả khác. Hoàn toàn đạt đến một tầng mới, sắc mặt Diệt Nguyên khó coi, Dương Thiên trước mắt hoàn toàn hung hãn không sợ chết mà vọt tới. Hơn nữa đợt công kích sau mạnh hơn đợt trước, lúc trước Dương Thiên đối mặt với công kích của nó còn phải lui về khoảng cách rất dài phía sau. Bây giờ khoảng cách này cũng thu hẹp lại đến 1/10 lúc trước. Lại qua mười mấy giây, Dương Thiên đánh tới một đao, công kích của Diệt Nguyên cũng đánh tới. Hai bên trực tiếp va chạm trong hư không. Một tiếng va chạm vô cùng kinh khủng vang lên, phần lớn diện tích hư không sụp đổ. Sau đó Dương Thiên và Diệt Nguyên lại lui về phía sau. Thế lực ngang nhau, Dương Thiên đột phá pháp tắc sinh mệnh, chỉ có thời gian mười mấy giây, kỳ thực sức mạnh đạt đến tầng của Diệt Nguyên. Ở nơi xa, Dương Thiên lại bay tới, đao mang khổng lồ ngang trời, lại trôi qua mười mấy giây, hai bên lại xảy ra một vài va chạm, bóng dáng Dương Thiên bất động, nhưng thân thể Diệt Nguyên không ngừng rút lui về phía sau. Sau đó, từng đường công kích kinh khủng của Dương Thiên không ngừng rơi vào trên người Diệt Nguyên. Mặt mũi Dương Thiên vô cùng lạnh lùng, dao động khí thế trên người vẫn còn đang tăng, rốt cuộc, một chút pháp tắc sinh mệnh thật thể cũng tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, căn nguyên pháp tắc 10 hệ hoàn toàn dung hợp lại trong cơ thể của Dương Thiên. Trong nháy mắt, khí thế trên người hắn lại tăng vọt, sau đó liền ổn định hoàn toàn, đánh ra đao mang khổng lồ, phá vỡ phía chân trời, trực tiếp chém ở trên thân thể của Diệt Nguyên. Một âm thanh vô cùng thống khổ vang lên, Diệt Nguyên hoàn toàn không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị phân thành hai nửa, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khép lại. Diệt Nguyên, hôm nay cự thú hủy diệt vương giả ngươi sẽ chết, cự thú hủy diệt các ngươi cuối cùng cũng thất bại. Dương Thiên lạnh lùng nói, đao hắc vệ trong tay tản ra dao động kinh khủng. Thánh vương Dương Thiên, ta nắm giữ đầy đủ pháp tắc hủy diệt, cùng tồn tại với thiên địa này, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta. Diệt Nguyên giận dữ hét, thân thể hắn nhanh chóng khép lại, sau đó hoàn toàn khôi phục tới đỉnh cao, chỉ có phép tắc chí cao một hệ thôi. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn không chỉ nắm giữ đầy đủ pháp tắc sinh mệnh, hơn nữa hoàn toàn dung hợp với pháp tắc chín hệ khác. Thực lực vượt xa Diệt Nguyên, bọn họ điên cuồng chiến đấu. Mặc dù Diệt Nguyên hoàn toàn không địch lại Dương Thiên, nhưng nó lại nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục này cũng không kém pháp tắc sinh mệnh chút nào. Thánh Vương Dương Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi cũng không giết được ta. Diệt Nguyên tức giận nói, nó nhìn Dương Thiên, nhưng trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như lúc trước nó coi trọng Dương Thiên một chút, vừa bắt đầu liền bộc phát toàn bộ thực lực, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Dương Thiên. Như vậy bây giờ khả năng Dương Thiên đã chết rồi, căn bản không có cơ hội đột phá, lúc trước hoàn toàn là con kiến hôi tồn tại trong mắt của nó. Thực lực bây giờ hoàn toàn vượt qua nó, thân thể không chết sao? Dương Thiên khẽ cau mày, bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc sinh mệnh. Biết một vài đặc thù của nó, với thực lực bây giờ của hắn, trong tình huống bình thường, là bất tử bất diệt chân chính. Nếu như luyện hóa vũ trụ tinh lâm, như vậy vũ trụ tinh lâm có thể chân chính tồn tại vĩnh hằng. Cho dù là Diệt Nguyên cũng không thể phá hư, bây giờ Diệt Nguyên cũng như thế, nắm giữ pháp tắc hủy diệt của pháp tắc sinh mệnh cũng không kém. Cũng đạt đến trình độ bất tử bất diệt, cho dù là thương thế rất nghiêm trọng cũng có thể nhanh chóng khép lại. Nhưng ta không tin bất kỳ sinh mệnh nào có thể chân chính bất tử bất diệt. Dương Thiên nhìn Diệt Nguyên, lạnh lùng nói, ngươi đã có thân thể bất tử, sẽ không hủy diệt ở thế giới này. Vậy ta ngăn cách thế giới này. Trong hư không xung quanh, trong nháy mắt xuất hiện một màng mỏng ánh sáng nhiều màu, hoàn toàn vây quanh một màn này. Đây là cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt Diệt Nguyên trở nên vô cùng khó coi, nhìn màng mỏng màu trắng xung quanh. Diệt Nguyên, lần này, ngươi không có cơ hội trốn thoát. Dương Thiên vung tay lên, trong một mảng không gian xuất hiện vô số ánh sáng, sau đó toàn bộ chém về phía Diệt Nguyên. Diệt Nguyên thừa nhận những công kích này, khí thế trên người đang không ngừng giảm xuống. Ta không cảm nhận được căn nguyên pháp tắc hủy diệt. Làm sao có thể, dưới quy tắc vũ trụ làm sao xuất hiện chuyện như vậy? Diệt Nguyên cảm thụ được khí thế tự thân trên người không ngừng suy giảm, sắc mặt vô cùng u ám, thậm chí xuất hiện một chút sợ hãi. Chương 2515, Thế giới quy tắc 2. Lúc trước nó khôi phục được là bởi vì có thể cảm nhận được căn nguyên pháp tắc hủy diệt trong hư không, hơn nữa hoàn toàn có thể chuyển thành thứ để bản thân sử dụng, điều động cả căn nguyên pháp tắc hủy diệt của tinh vực. Hiển nhiên nó có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng hiện tại nó không cảm nhận được. Dưới quy tắc vũ trụ, ngươi là bất diệt, nhưng bây giờ thuộc về quy tắc của ta. Dương Thiên hờ hững nói, sau khi hắn nắm giữ 10 quy tắc vũ trụ cuối cùng, hắn cảm thấy mình dần sinh ra một chút liên lạc với vũ trụ này. Cùng thời gian dịch chuyển, Dương Thiên cảm giác liên hệ này còn đang không ngừng sâu sắc hơn. Hơn nữa Dương Thiên có thể cảm thấy mình hoàn toàn trở thành chúa tể thế giới một phương. Chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ, thời gian càng sâu, chắc chắn hắn nắm giữ thứ kia càng sâu. Chẳng qua, hiện tại hắn khó mà đối phó Diệt Nguyên. Làm sao ngươi có thể nắm giữ quy tắc? Diệt Nguyên giận dữ hét, ở trụ huyền cảm nhận được quy tắc vũ trụ. Hơn nữa khiến cho kẻ có được luyện thể quyết sau này có thể dựa vào luyện thể quyết cảm nhận được. Bên ngoài, thật ra thì những khác cường giả căn bản không cảm ứng được. Cho dù Dương Thiên cũng phải dựa vào luyện thể quyết mới cảm nhận được. Bây giờ Diệt Nguyên hoàn toàn không biết Dương Thiên ngoài đột phá pháp tắc sinh mệnh, thậm chí bước đầu nắm giữ tất cả quy tắc vũ trụ. Mặc dù Diệt Nguyên không cam lòng, giống giận, nhưng mà khí thế trên người kia vẫn đang không ngừng suy giảm. Bỗng nhiên, khí thế trên người Diệt Nguyên tăng vọt, sau đó biến thành một ánh sáng. Điên cuồng bỏ chạy về nơi xa, màng mỏng xung quanh cũng bị xuyên thủng, căn nguyên pháp tắc hủy diệt thiêu đốt trong cơ thể sao? Trên mặt Dương Thiên không có bất kỳ thay đổi gì, hình bóng của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là một chỗ trong khu vực vắng vẻ, mà ở chỗ này, có một môn hộ khổng lồ, phía trên có ánh sáng màu xám lưu động, còn bốn phía xung quanh môn hộ, từng con cự thú màu xám kinh khủng dò xét, chi chít, số lượng cực kỳ khủng bố. Trong những con cự thú hủy diệt này, chỉ có trên 5.000 con đạt đến cấp hỗn độn. Ở nơi xa, một luồng ánh sáng nhanh chóng bay tới. Vua, những con cự thú hủy diệt khác thấy được ánh sáng này, vội vàng tiến lên đón. Ánh sáng này lại không quan tâm bọn nó làm khỉ gió gì mà muốn đi vào trong môn hộ khổng lồ. Bỗng nhiên, ở trước môn hộ khổng lồ, một màng mỏng màu trắng trực tiếp xuất hiện, trực tiếp ngăn chặn Diệt Nguyên. Trước cánh cửa khổng lồ, một tấm màng màu trắng trực tiếp xuất hiện, liền ngăn cản Diệt Nguyên. Diệt Nguyên, hôm nay ngươi phải chết, ta không thể cho ngươi cơ hội chạy thoát thân. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó bóng người Dương Thiên xuất hiện, hắn nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, gào, trong phút chốc Dương Thiên xuất hiện, vô số cự thú hủy diệt xung quanh đều giống giận xông về phía hắn. Không ngờ rằng ngoài 9.000 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn xuất hiện trong tinh vực căn nguyên, nơi này lại xuất hiện 5.000 con. Dương Thiên cảm nhận khí thế trên người của đám cự thú hủy diệt này. Trong tinh vực căn nguyên, có 10.000 vũ trụ căn nguyên, cho dù mỗi vũ trụ căn nguyên xuất hiện một cường giả cấp hỗn độn, gộp lại cũng chỉ 10.000 người. Nhưng bây giờ số lượng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn tăng thêm hơn mấy lần trước. Tổng số đạt đến 15.000 con. Số lượng này đáng sợ đến mức nào? 5.000 con cự thú hủy diệt này chắc vì ngăn cản cường giả khác đến phá hủy cánh cửa hủy diệt. Dương Thiên cảm nhận khí thế trên người những con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn này. Trong đó dao động khí thế trên người của mấy chục con hoàn toàn có thể so sánh với Việt Ma trước đó. Nếu Dương Thiên không dừng lại, đến phá hủy nơi này, có thể sẽ bị rất nhiều cự thú hủy diệt trói buộc. Chỉ cần thời gian cực ngắn, Diệt Nguyên sẽ chạy tới. Khả năng hắn phá hủy cánh cửa hủy diệt rất nhỏ. Nói không chừng tất cả truyền thừa của kỷ nguyên này thật sự sẽ bị hủy diệt. Đáng tiếc, bây giờ số lượng cự thú hủy diệt cấp hỗn độn có nhiều hơn cũng không có tác dụng. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, trên người hắn, một tầng sáng màu trắng phát ra, sau đó trực tiếp khuếch tán ra xung quanh. Bất kỳ cự thú hủy diệt cấp hỗn độn lại gần hắn tiếp xúc với ánh sáng màu trắng này, thân thể sẽ biến mất. Chưa đến một giây, ánh sáng màu trắng liền lan rộng toàn bộ khu vực này. Còn vô số cự thú hủy diệt đều biến mất, bao gồm 5.000 con cự thú hủy diệt cấp hỗn độn. Trong hư không, chỉ còn lại hai người là Dương Thiên và Diệt Nguyên. Diệt Nguyên, chết đi, trận chiến của kỷ nguyên này đến bây giờ cũng nên kết thúc rồi. Tay phải Dương Thiên nắm chặt. Xung quanh lại có một không gian tấm màng màu trắng hình thành. Lúc này không gian tấm màng này càng vững chắc hơn so với lúc trước. Đao hắc vệ vung lên, từng đao mang không ngừng đánh tới Diệt Nguyên, dao động khí thế trên người của nó giảm sút không ngừng. Sắc mặt Diệt Nguyên u ám, hóa thành ánh sáng, còn muốn chạy trốn, nhưng Dương Thiên sớm có phòng bị, hoàn toàn ngăn chặn được nó. Nó thử mấy lần, lại thất bại triệt để, ngược lại khí thế trên người liền giảm xuống rất nhanh chóng. Thánh Vương Dương Thiên, ta không cam tâm, ta nắm rõ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh trong kỷ nguyên đại sụp đổ trước. Sinh ra rất nhiều cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, lại bị ngươi cản trở. Trong mắt Diệt Nguyên đầy vẻ điên cuồng và không cam tâm. Ông ta biết, bản thân sắp bỏ mạng. Chương 2516, giết chết Diệt Nguyên. Đây là kỷ nguyên ông ta có hy vọng nhất, lại tự dẫn mình vào ngõ cụt. Tinh vực căn nguyên không thuộc cự thú hủy diệt các ngươi. Ngươi chuẩn bị vô số kỷ nguyên, không ngờ rằng tinh vực căn nguyên chúng ta cũng cố gắng vô số kỷ nguyên. Dương Thiên lạnh lùng nói, từ trụ huyền bắt đầu, trong 10 triệu kỷ nguyên, mỗi người chủ nhân của luyện thể quyết đều vì ngăn cản kỷ nguyên sụp đổ mà cố gắng. Không từ bỏ một tia hy vọng nào, không có sự nỗ lực của người nắm giữ luyện thể quyết. Hơn 90.000 ký tự căn nguyên cùng với truyền thừa pháp tắc sinh mệnh tập hợp. Dương Thiên cũng không thể đạt đến trình độ bây giờ. Chết đi. Tay phải Dương Thiên vung lên, ánh sáng màu trắng trên người tràn ra, toàn bộ đánh về phía Diệt Nguyên. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn ra trên ánh sáng màu trắng có một số màu sắc khác. Đây là pháp tắc dung hợp 10 hệ với nhau. Diệt Nguyên nắm vững pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh. Dương Thiên chỉ đơn thuần dựa vào pháp tắc sinh mệnh thì không thể giết chết nó hoàn toàn. Pháp tắc dung hợp 10 hệ, thực lực của Dương Thiên mới hoàn toàn nghiền ép Diệt Nguyên. Ánh sáng màu trắng khủng khiếp hoàn toàn bao trùm thân thể của Diệt Nguyên. Trong chùm sáng chỉ có tiếng gào thét điên cuồng của Diệt Nguyên. Ánh sáng màu sáng khủng khiếp trên người nó và ánh sáng màu trắng của Dương Thiên đang điên cuồng. Triệt tiêu lẫn nhau, nó vẫn chưa từ bỏ phản kháng. Sao? Đột nhiên, trong mắt Dương Thiên lộ vẻ chấn động. Trong 10 hệ pháp tắc của mình còn xen lẫn một số thứ khác. Đó là pháp tắc hủy diệt. Dương Thiên cảm nhận cẩn thận. Lúc công kích của hắn điên cuồng trói buộc công kích của Diệt Nguyên. ngọn nguồn pháp tắc sinh mệnh của hắn lại chủ động hấp thu số ít pháp tắc hủy diệt. Là Khôi Nguyên Thạch, Dương Thiên hơi suy tư trong lòng, nhanh chóng nghĩ đến nguyên nhân. Khôi Nguyên Thạch là thứ được hình thành sau kỷ nguyên sụp đổ, tổ hợp giữa một số khí lưu hủy diệt và nham thạch. Trong đó đương nhiên bao gồm một tia pháp tắc hủy diệt. Trước đó Dương Thiên hấp thu một tia, sau khi thực lực mạnh mẽ liền hấp thu một ít, bản thân quả thực chứa một tia pháp tắc hủy diệt. Trước đó đột phá pháp tắc sinh mệnh, mình rất chắc chắn trong pháp tắc dung hợp của mình cơ bản không có dấu vết của một tia pháp tắc hủy diệt, cũng không thể dung hợp. Lẽ này vì mình nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh sao? Dương Thiên dao động trong lòng. Trước đó hắn rất chắc chắn pháp tắc hủy diệt không thể cùng pháp tắc sinh mệnh cùng với pháp tắc chín hệ khác dung hợp, nhưng bây giờ lại có thể. Nguyên nhân rất lớn là hắn nắm vững quy tắc hoàn chỉnh. Trong quá trình dung hợp hoàn toàn 10 hệ pháp tắc, lúc pháp tắc sinh mệnh hoàn toàn cải tạo thân thể, liền để một tia pháp tắc hủy diệt dung nhập vào pháp tắc 10 hệ. Chẳng qua Dương Thiên vẫn điên cuồng chiến đấu, bản thân không cảm nhận được. Nếu có thể dung hợp, vậy thì mình có thể mô phỏng con đường Thánh Vương cửu nguyên luyện hóa phân thân, xem cự thú hủy diệt như là một phân thân của mình. Thế này tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt chắc chắn càng nhanh hơn. Dương Thiên liền xuất hiện một suy nghĩ đáng kinh ngạc trong lòng. Dung hợp pháp tắc sinh mệnh chí cao, thực lực của hắn mạnh gấp vô số lần cường giả cấp hỗn độn. Nếu lại dung hợp pháp tắc hủy diệt chí cao, vậy thì thực lực của hắn có thể đạt đến cấp bậc nào? Xoạt, tay phải Dương Thiên trực tiếp bắt lấy Diệt Nguyên. Trong tay của hắn xuất hiện vài giọt máu xám, trong đó đang tỏa ra dao động hủy diệt cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa vô cùng cuồng bạo. Thế nhưng linh hồn của Dương Thiên quét qua, những giọt máu này liền hồi phục như thường. Thực lực đạt đến trình độ bây giờ, Diệt Nguyên không đơn thuần là do khí lưu màu xám tạo thành, mà là dạng thực thể, hoàn toàn có thể tích huyết trọng sinh. Chỉ cần có một tia ấn ký, liền có thể nhanh chóng hồi phục đến đỉnh phong. Nhưng bây giờ ý thức của vài giọt màu này đã bị Dương Thiên xóa sạch. Thời gian đang dần trôi, tiếng gào của Diệt Nguyên càng ngày càng nhỏ, sau đó dần dần biến mất. Tay phải của Dương Thiên vung lên, ánh sáng màu trắng tản đi. Lúc này thân thể của Diệt Nguyên đã hoàn toàn biến mất. Cự thú vương giả hủy diệt nắm giữ pháp tắc hủy diệt đã chết. Sau đó, tấm màng không gian biến mất. Bóng người của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện bên ngoài. Hắn nhìn về cánh cửa màu xám khổng lồ đang đứng sừng sững. Đây là cánh cửa hủy diệt. Tay phải của Dương Thiên nắm chặt, cánh cửa này liền đến trong tay của hắn. Tay phải của Dương Thiên nắm chặt, cánh cửa hủy diệt liền đến trong tay của hắn. Mặc dù đang tỏa ra ánh sáng màu xám, nhưng cánh cửa hủy diệt là thực thể giống như Diệt Nguyên. Vô cùng kỳ lạ, ở trong đó, Dương Thiên cảm nhận một số khí tức quen thuộc. Đó là dao động của đao hắc vệ. Đao hắc vệ do Thánh Vương Giác Ma sử dụng một góc vỡ vụn của cánh của hủy diệt luyện chế ra. Dương Thiên nhìn một lúc, liền trực tiếp thu lại, xem sau này có thể đem nó luyện hóa thành binh khí hoàn toàn, hoặc là đem nó hoàn toàn dung nhập vào trong đao hắc vệ. Thu lại cánh cửa hủy diệt, trong khu vực này lại không còn chỗ đặc biệt nào. Dương Thiên hơi dò xét một chút, vẫn chưa dừng lại, bóng người của hắn trực tiếp biến mất. Sau khi hắn rời đi, nơi này lại tỏa ra một cỗ dao động không thể gọi tên. Sau đó tốc độ khuếch tán ra xung quanh với tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền mở rộng ra toàn bộ tinh vực căn nguyên. Chương 2517, kết cục khó mà chịu đựng được. Trong một vũ trụ căn nguyên bình thường, vô số cự thú hủy diệt xuất hiện, đang điên cuồng phá hủy từng khu vực. Ai đến cứu chúng tôi với? Tiểu Duyên, đưa mẹ con nhanh chóng trốn vào trong bí cảnh. Cha, từng giọng nói vang lên. Tất cả đều hiện vẻ tuyệt vọng trên mặt, nhìn về bầy cự thú đáng sợ từ đằng xa đang nhanh chóng lại gần. Tất cả đều bị phá hủy, họ không có sức mạnh ngăn cản. Vù, bỗng nhiên, một dao động kỳ lạ lóe lên, sau đó vô số cự thú hủy diệt liền mất mất, chỉ còn lại phần nhỏ khí lưu màu xám, còn có phần lớn tinh vực bị tàn phá. Đám cự thú khủng khiếp kia biến mất, chúng ta sẽ không chết. Quá tốt rồi, đột nhiên, từng cường giả hoan hô. Trừ vũ trụ căn nguyên này ra, còn có vũ trụ căn nguyên khác, ánh mắt của tất cả cự thú hủy diệt đều tăm tối. Sau đó biến mất, trong hư không, bóng người Dương Thiên xuất hiện, hắn lại xuất hiện trong chiến trường của tinh vực căn nguyên. Lúc này, từng cường giả còn đang điên cuồng chiến đấu với đám cự thú hủy diệt này. Khải giáp trên người họ hầu như đã bị phá hủy, vũ khí trong tay cũng sứt mẻ hoàn toàn, nhưng họ đều sa vào trạng thái điên cuồng, không hề sợ chết. Vù. một dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó bóng dáng đám cự thú hủy diệt ngừng lại, trong mắt lập tức mất đi ánh hào quang, nhưng nhóm cường giả cấp thời không đang sa vào điên cuồng. Vẫn đang tấn công, sau đó công kích của họ trực tiếp xuyên qua thân thể cự thú hủy diệt. Tiếp theo cự thú hủy diệt hoàn toàn biến mất, nhóm cường giả sững sờ, lại chuẩn bị tấn công cự thú hủy diệt khác. Đáng tiếc tình hình vẫn như vậy, trong hư không, tất cả các nơi, bao gồm cự thú hủy diệt cấp hỗn độn, toàn bộ bóng dáng dừng lại, sau đó biến mất, cự thú hủy diệt biến mất. Không chỉ là cấp thánh thần, cấp thời không, còn có cự thú hủy diệt cấp hỗn độn cũng biến mất. Chúng ta, chiến thắng rồi, trong mắt những cường giả này dần dần mất đi sự điên cuồng. Đầu tiên là lộ vẻ chấn động, tiếp theo vô cùng mừng rỡ. Thánh vương Dương Thiên, họ kính nể nhìn về phía bóng người đang ở trong hư không kia. Trước đó họ nhìn thấy Dương Thiên đột phá, hơn nữa trấn áp cự thú vương giả hủy diệt. Dựa theo tình hình bây giờ, tất cả phía trước chắc có liên quan đến Dương Thiên. Còn cự thú vương giả hủy diệt kia rất có khả năng bị Dương Thiên giết chết. Chiến thắng sao? Dương Thiên âm thầm đang đứng trong hư không. Lúc này trong hư không, còn sót lại một số khí lưu hủy diệt. Càng nhiều hơn là thi thể không lành lặn, binh khí vỡ nát. Hầu như tất cả cường giả cấp hỗn độn trong vũ trụ căn nguyên đang tham gia chiến đấu. Vô số cường giả bây giờ chỉ còn lại mất chục nghìn người. Nhóm cường giả này, ngoài hai người cảnh giới cấp hỗn độn ra, còn lại đều là cường giả cấp thời không. Người nhà của Dương Thiên, sư phụ, bạn bè đều đã chết. Số lượng cường giả còn lại quá ít. Một vũ trụ căn nguyên chưa tới mấy người. Có thể tưởng tượng được sự tàn khốc của cuộc chiến này. Trên người Dương Thiên, một cỗ dao động vô cùng khủng khiếp bạo phát ra. Sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một dòng chảy khổng lồ. Dòng sông này uốn lượn, giống như một cái gương, phản chiếu rất nhiều bóng người. Những bóng người này đều như đoạn phim, đang nhanh chóng thay đổi. Đây là dòng sông thời gian. Dương Thiên bây giờ chuẩn bị làm người thân của mình sống lại. Thời gian đảo ngược, Dương Thiên khống chế dòng chảy rộng lớn. Cảnh vật trong đó bắt đầu nhanh chóng quay lại. Từng bóng người xuất hiện trong đó. Lần này, lại không có cản trở nào, thậm chí đến bóng dáng Diệt Nguyên vẫn xuất hiện trong đó. Dần dần, Tiểu Quang, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương An, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, từng bóng người xuất hiện trong dòng sông thời gian. Ý thức của Dương Thiên khóa chặt từng đoạn, sau đó chuẩn bị khống chế để họ thoát khỏi dòng sông thời gian. Đột nhiên, sắc mặt của Dương Thiên thay đổi. Làm sao có thể? Mình lại không thể khống chế dòng sông thời gian. Dương Thiên vừa cảm nhận sự chống cự mạnh mẽ. Những bóng người này chỉ có thể bị khóa chặt, cơ bản không thể đưa ra. Mình không tin, mình nắm giữ quy tắc vũ trụ hoàn chỉnh, lại nắm giữ pháp tắc sinh mệnh trí cao, dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc không gian và thời gian. Làm sao không thể hồi sinh được? Trong mắt Dương Thiên đầy vẻ kiên định, khí thế trên người bạo phá ra, muốn khống chế dòng sông thời gian. Giữa trời đất, bỗng nhiên một cỗ dao động vô cùng khủng khiếp truyền đến, trực tiếp ảnh hưởng đến dòng sông thời gian. Sau đó dòng sông thời gian giống như tấm gương, trực tiếp phân mảnh rồi hoàn toàn biến mất. Tất cả bóng người cũng biến mất toàn bộ, mà khí thế trên người Dương Thiên cũng trở nên vô cùng uể oải. Làm sao lại như vậy? Dương Thiên đang kinh ngạc đứng trong hư không, không để ý đến khí thế trên người. Vừa nãy dao động này đánh tới, hắn nhận được một số thông tin. Vì cường giả cự thú hủy diệt bỏ mạng, không thể được hồi sinh. Dương Thiên nhìn hư không xung quanh, nhìn từng khí lưu màu xám và thi thể, trong mắt dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt đang trượt xuống. Hắn tu luyện đến giờ, rất ít rơi nước mắt, lúc này giống như một đứa trẻ mơ màng, đang khóc thút thít. Trước đó Dương Thiên cho rằng cho dù người thân mình chết đi, hắn cũng có thực lực làm họ sống lại, nhưng bây giờ lại không có hy vọng. Hắn khó mà đón nhận kết cục này. Người thân của hắn, sư phụ và bạn bè hầu như đều chết sạch, cô độc và bi thương hoàn toàn tràn ngập trong đầu của Dương Thiên. Thực lực của hắn đã đạt đến mạnh nhất trong tinh vực căn nguyên. Thậm chí đến Diệt Nguyên, kẻ nắm giữ pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh đều bị hắn hủy diệt. Nhưng mà tinh vực căn nguyên lớn như vậy, hắn lại không biết mình nên đi về đâu. Không ai có thể đồng hành với hắn, cho dù kỷ nguyên này thành công, hắn cũng chỉ còn cô độc một mình. Trải qua thời gian vĩnh cửu dài đằng đẵng tiếp theo, nỗi đau trong lòng nhói lên, nước mắt của Dương Thiên rơi xuống, tinh thần phấn chấn trên người lại giống như bị rút sạch trong nháy mắt. Tóc hắn thậm chí trở nên hơi xám trắng, lúc này thoạt nhìn hắn như là một người già không còn sức sống nào. Chương 2518, kỷ nguyên mới 1. Trong hư không, Dương Thiên đang đứng đó, nhìn giống như người già mất sức sống. Không, ta không đón nhận kết cục này. Đột nhiên, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn hư không, tức giận nói, ánh mắt hắn màu đỏ, còn có nước mắt đang rơi, nhưng lại có một tia sáng sắc bén. Xoạt, trong tay hắn xuất hiện vài giọt máu màu xám. Nếu dung hợp pháp tắc 10 hệ không được, vậy mình liền dung hợp 11 hệ. Không thể sống lại dưới quy tắc này, mình liền phá vỡ quy tắc. Ánh mắt Dương Thiên giống như đâm thủng bầu trời. Bây giờ thực lực của hắn còn chưa đạt đến trình độ mạnh mẽ nhất. Nếu hắn dung hợp hoàn toàn pháp tắc hủy diệt, vậy thì thực lực của bản thân chắc chắn còn có thể sinh ra bước nhảy lớn. Nắm giữ một hệ pháp tắc chí cao hoàn chỉnh đã mạnh mẽ đến trình độ bây giờ. Nếu nắm giữ hai hệ, hơn nữa dung hợp nó, Dương Thiên cũng không biết sẽ đạt đến cấp bậc thế nào. Thánh Vương Dương Thiên, ở đằng xa, mấy chục nghìn cường giả còn lại bay đến. Toàn bộ cung kính đứng bên cạnh Dương Thiên, đón lấy cường giả trong các vũ trụ của tinh vực căn nguyên. Đưa về vũ trụ của mình, Dương Thiên nói, từng nơi an toàn trong tinh vực căn nguyên còn có rất nhiều cường giả vũ trụ. Thực lực của họ có mạnh có yếu, hầu như đều là những người thân, người trong tộc của cường giả cấp thánh thần, cấp thời không và cấp hỗn độn đã chết ở đây. Vâng, tất cả cường giả gật đầu, họ cũng trầm xuống trong lòng, trong mắt họ ngoài vẻ mừng rỡ, nhiều hơn hết là bi thương, nước mắt tuôn rơi, rất nhiều người thân của họ cũng qua đời. Đại chiến lần này, chết đi quá nhiều cường giả, Dương Thiên không ở lại nơi này, bóng người hắn lướt đi rồi biến mất, hắn xuất hiện trong một nơi rất bí ẩn của tinh vực căn nguyên. Nơi này có một không gian, trong đó còn có vô số cường giả, những người này đều thuộc vũ trụ tinh lâm, trừ nhân tộc ra, còn có yêu tộc và trùng tộc, trước đây giữa nhân tộc và các tộc quần khác đều chiến đấu điên cuồng. Cuộc chiến này có rất nhiều cường giả cấp thời không, cấp thánh thần thuộc các tộc quần như trùng tộc. Yêu tộc cũng chiến đấu với cự thú hủy diệt, hầu như đều chết đi. Thánh Vương Dương Thiên, thấy Dương Thiên xuất hiện, toàn bộ cường giả đều đứng dậy, họ đều rơi nước mắt, tâm trạng nặng nề, mặc dù không tham gia chiến đấu, nhưng họ lại nhận được tin tức. Họ là người thân của rất nhiều cường giả như Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, biết được Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên đều chết. Dương Thiên, trong nhân tộc, ba người đang đứng có gồm Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong, Lý Kim Hâm đang nhìn Dương Thiên đang mặc khải giáp vỡ nát. Tóc trở nên trắng xám. Họ có thể cảm nhận được sự bi thương bây giờ của Dương Thiên. Đi thôi, chúng ta, về nhà, Dương Thiên thu lại dao động tâm tư trong lòng rồi nói. Giọng nói của hắn trở nên hơi khàn khàn. Lúc giọng nói vang lên, một số cường giả nhịn không được mà rơi lệ. Xoạt, tất cả cường giả được Dương Thiên thu lấy. Một cách nhanh chóng, Dương Thiên liền quay về vũ trụ tinh lâm. Vũ trụ tinh lâm rộng lớn, vì trước đó được Thánh Vương Sang Viên luyện hóa, tất cả chưa bị phá hủy, tinh vực bên trong đều duy trì trạng thái hoàn chỉnh, rất nhiều cường giả phân tán, từng người quay về tộc quần của mình, Dương Thiên cũng quay về hồn giới Ngân Hà. Thế nhưng, ban đầu trong hồn giới Ngân Hà vô cùng mạnh mẽ, có rất nhiều cường giả cấp thánh thần, cấp thời không, bây giờ người có thực lực mạnh mẽ nhất cũng chỉ là cường giả cấp hư thần. Hơn nữa số lượng cực ít. Dương Thiên im lặng, hắn liền quay về trong công ty lỗ sâu ảo. Thế nhưng lúc này trong công ty lỗ sâu ảo, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Viên Vũ đều không thấy. Họ đã chết đi, sư huynh, trong phủ đệ Hư Tuyệt, bên trong có một số người đang bảo vệ. Đó là đệ tử mà Thánh Vương Hư Tuyệt thu nhận. Họ nhìn Dương Thiên đi đến, cung kính nói, danh tiếng Hư Tuyệt với đệ tử rất tốt, hoàn toàn trở thành người thân của mình. Sau đó, Dương Thiên đến trong thánh địa Cổ Nguyên. Thánh địa Cổ Nguyên lúc này không có cường giả, trống rỗng, toàn bộ thánh thần Cổ Nguyên và nhóm sư huynh đệ của Dương Thiên đều chết trong chiến đấu. Thánh địa Cổ Nguyên nhìn qua rất yên tĩnh và lạnh lẽo. Trong mắt Dương Thiên đầy vẻ tang thương, cảm xúc đi xuống, đi tới các khu vực khác. Tưởng tượng trước đây, hắn từ trái đất bước vào vũ trụ chưa lâu, liền tham gia cuộc chiến thiên tài, đi vào trong công ty lỗ sâu ảo. Hắn trưởng thành trong đó, được Thánh Vương Hư Tuyệt thu nhận làm đệ tử. Bắt đầu cạnh tranh với Côn Lạc và Lâm Kiếm, trải qua từng lần mài giũa trong bí cảnh, cuối cùng được Thánh Vương Cổ Nguyên thu nhận làm đệ tử. Từng chuyện, hàng trăm nghìn tỷ năm đã trôi qua kể từ khi nó xảy ra. Quay đầu lại thì giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cường giả ban đầu hắn quen biết đều đã không còn. Cho dù 1.000 thiên tài trong cuộc chiến thiên tài đợt đó, Côn Lạc và Lâm Kiếm còn lại cũng chết trong chiến tranh lần này. Dương Thiên cứ như vậy lặng lẽ đi. Về sau hắn quay về trái đất, quay về biệt thự nhà họ Dương. Trước đó hắn vừa quay về, Vương Nhã Lộ rất vui mừng, còn Thẩm Tân Lan lập tức đi chuẩn bị bữa trưa. Nhưng bây giờ trong biệt thự lại hiu quạnh, trong đầu của Dương Thiên giống như nghĩ tới cảnh tượng trước đó cả nhà cùng ngồi cười nói vui vẻ. Đáng tiếc bây giờ cảnh con người mất, hắn không thể nghe thấy giọng nói của người nhà mình. Dương Thiên đến trong hải vực của huyện A, ban đầu hắn gặp Tiểu Quang ở đây, nhưng bây giờ Tiểu Quang cũng hóa thành hắn, hoàn toàn biến mất. Chương 2519, kỷ nguyên mới 2. Đại học An, cảnh sắc vẫn như cũ, một cái cây khổng lồ đang sinh trưởng ngoan cường, chính là nơi hắn lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cây cổ thụ này cũng xuất hiện vẻ già yếu, lá cây trên đó sắp rụng sạch, đợi một khoảng thời gian nữa, cái cây này cũng sẽ chết đi lần nữa. Dương Thiên đang đi lại liên tục, dường như đang sống lại cuộc sống của mình trong quá khứ. Hắn vừa đi vừa thu lại dao động tình cảm của hắn. Về sau, Dương Thiên lại quay về hồn giới Ngân Hà. Sự bi thương của hắn đã bị vùi lấp hoàn toàn vào nơi sâu nhất trong lòng. Tất cả những ký ức đó bị hắn niêm phong lại. Thời gian dài đằng đẵng sau này, hắn chỉ có thể đơn độc bước tiếp. Thánh Vương Dương Thiên, nhân tộc chúng ta cần ngài chủ trì đại cục. Rất nhiều cường giả đang cung kính đứng trước người Dương Thiên. Bây giờ, nhóm cấp cao của nhân tộc hầu như đều chết. Các đại thế lực cũng không có người lãnh đạo. Các ngươi có thể tự mình lựa chọn người lãnh đạo. Dương Thiên nói, ta phụ trách tuyển chọn của các ngươi. Dương Thiên không muốn quan tâm, nhưng hắn cần ổn định lại thế cục của nhân tộc. Một cách nhanh chóng, từng cường giả được tuyển chọn liên tục. Sau đó người lãnh đạo đảm nhiệm các đại thế lực. Toàn bộ nhanh chóng ổn định lại. Sau đó, Dương Thiên liền rời đi, hắn rời khỏi vũ trụ tinh lâm, không biết đi về đâu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 10.000 năm, hơn 9.000 vũ trụ tinh nguyên bị hủy diệt, khí linh màu xám còn lại đã tiêu tan toàn bộ. Cuối cùng vũ trụ này ổn định lại, kỷ nguyên mới bắt đầu. Trong những vũ trụ này, cường giả còn lại trước đó đứng trên phế tích, nhìn sự thay đổi của vũ trụ, 1 tỷ năm đã trôi qua hoàn toàn, mặc dù họ còn sống. Nhưng số lượng chỉ còn lại rất ít, cơ bản không ảnh hưởng đến sự ra đời của sinh mệnh trong vũ trụ mới. Vù vù, các cường giả còn lại cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ từ từ lan truyền vào toàn bộ vũ trụ. Trong luồng năng lượng kỳ lạ này, một hành tinh bắt đầu được hình thành. Dần dần, sự sống bắt đầu xuất hiện trên hành tinh này. Nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, từng sinh mệnh trong các chủng tộc dần được sinh ra, xuất hiện ở các khu vực khác nhau. Thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thời gian trôi qua, sự sống đang sinh sôi nảy nở, mọi thứ đang phát triển nhanh chóng, tất cả những tàn tích đã biến mất, toàn bộ vũ trụ tràn trề sức sống. Trong một vũ trụ căn nguyên, có một cường giả đang lặng lẽ đứng, theo dõi sự ra đời của sự sống mới. Tất cả sinh mệnh ra đời đều nhờ chức năng của pháp tắc sinh mệnh, nhưng ta rất khó cảm nhận được ý thức của những sinh mệnh đó được hình thành như thế nào. Bóng dáng này, thêm mái tóc hoa râm, đây chắc chắn là Dương Thiên. Trước đó Dương Thiên đã nhìn thấy 10 quy tắc vũ trụ mang thuộc tính hủy diệt trên người Diệt Nguyên, và nhanh chóng hoàn thiện căn nguyên của mình. Hắn thiết lập một mối liên hệ với thiên địa. Trong hơn 1 vạn năm, mối liên hệ này đã phát triển mạnh mẽ hơn. Dương Thiên cũng dần hiểu được vai trò của những quy tắc vũ trụ này. Thân thể của hắn hoàn toàn dung hợp với những quy tắc vũ trụ này. Không phải là hắn nắm vững quy tắc và vượt qua quy tắc, mà là cấp bậc của hắn và quy tắc vũ trụ đã đạt tới cùng một mức độ. Đó là trạng thái bình đẳng, hắn có thể thay đổi hoàn toàn quy tắc của một số khu vực, nhưng hắn không thể hoàn toàn ảnh hưởng tới nó. Theo quy tắc, cường giả chết do cự thú hủy diệt sẽ không thể sống lại, và hắn cũng không thể thay đổi nó. Tuy nhiên, trong toàn bộ tinh vực căn nguyên, hắn có thể đi đến bất cứ đâu một cách nhanh chóng, kể cả 9.999 vũ trụ căn nguyên khác. Sinh mệnh là do tạo hóa sinh ra, đây là quy luật tự nhiên. Hay là do cường giả khác làm ra? Trong lòng Dương Thiên thầm nói, đối với toàn bộ tinh vực căn nguyên, hắn vẫn còn một số câu hỏi chưa được giải đáp. Soạt, ngay sau khi hình bóng của Dương Thiên di chuyển, hắn rời khỏi vũ trụ căn nguyên này, và hắn xuất hiện ở một tinh vực căn nguyên cực kỳ xa xôi. Hẻo lánh, nơi này tràn ngập khí lưu hỗn độn, hơn nữa áp lực càng ngày càng lớn. Với thực lực của Dương Thiên, xa khi tiến đến một khoảng cách nhất định thì sẽ không thể tiếp tục đi về phía trước. Dương Thiên không biết khu vực này thuộc về nơi nào, hắn đi thẳng theo hướng của tinh vực căn nguyên, nhưng không thể đến được tận cùng của nó, và cũng không biết mình đang ở đâu. Với sức mạnh hiện tại của hắn, hắn không thể phát hiện ra kích thước của tinh vực căn nguyên. Sau khi quan sát ở đây, Dương Thiên quay trở lại khu vực trung tâm của tinh vực căn nguyên. Bây giờ là lúc lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt. Dương Thiên khoanh chân ngồi ở một chỗ, nắm chặt tay phải, trên tay hắn xuất hiện vài giọt máu xám. Với thực lực hiện tại của hắn, còn rất nhiều điều mà hắn không thể hiểu. Chẳng hạn như Thánh Vương Chín Nguyên sử dụng cửu nguyên liên để luyện hóa phân thân. Tuy rằng Dương Thiên không có cửu nguyên liên nhưng hắn vẫn có thể tìm thấy một số điểm tương đồng từ chúng, và sử dụng việc luyện hóa phân thân để tăng tốc độ lĩnh hội pháp tắc hủy diệt. Hả? Dương Thiên đột nhiên thu hồi vết máu, bóng dáng vừa động liền biến mất. Hắn đến một khu vực, phía trước nơi này có một cánh cổng hủy diệt. Chương 2520, phương pháp vĩnh hằng. Mọi thứ xung quanh đều bình thường, không có gì kỳ lạ. Dương Thiên đánh ra một đạo công kích cũng không có vết nứt không gian xuất hiện. Nhưng Dương Thiên đã nhạy bén nhận ra sự dị thường ở đây. Là như vậy sao? Dương Thiên nhìn về phía một khu vực, xẹt, hắn dùng hai tay kéo mạnh, làm cho không gian bị chia làm hai nửa. Lần này, luồng khí lưu hủy diệt không xuất hiện, nhưng lại có một luồng khí xám tuôn ra. Vù vù vù, giữa thiên địa, một trận sóng kinh thiên động địa ập tới, trực tiếp trào lên người Dương Thiên. Hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bộc phát hoàn toàn chặn đứng sự dao động. Quy tắc vũ trụ, nếu trước đây ta bị ràng buộc bởi ngươi, nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn có khả năng điều khiển thế giới này. Ngươi không còn khả năng trói buộc ta nữa. Đây là sự tức giận của quy tắc vũ trụ, nhưng Dương Thiên đã hoàn toàn chống lại nó bằng chính sức mạnh của mình. Dù vậy, quy tắc vũ trụ vẫn không hề lui bước, lại tiếp tục tấn công Dương Thiên. Dương Thiên có thể cảm nhận được những cảnh báo của quy tắc vũ trụ. Soạt, Dương Thiên mặc kệ, hắn trực tiếp tiến vào trong khe hở bị hắn xé rách. Tiến vào một không gian cực lớn, đây là nơi cụ thú hủy diệt mới được sinh ra. Dương Thiên vừa nhìn đã thấy kinh ngạc, không gian hắn tiến vào dày đặc luồng khí màu xám, ở một số nơi còn lưu lại một số thần thức rời rạc. Dương Thiên biết rằng khi những thần thức này hoàn toàn hình thành, sẽ xuất hiện một cự thú hủy diệt mới. Không biết sẽ xuất hiện một cự thú vương giả hủy diệt hay sẽ xuất hiện kỷ nguyên đại sụp đổ. Trong lòng Dương Thiên thầm nói, đạt tới trình độ như quy tắc vũ trụ, hắn cũng hiểu ra rất nhiều điều. Hắn biết rằng sự diệt vong của thời đại là một kết quả chắc chắn. Cho dù cự thú hủy diệt hoàn toàn bị giết, một con cự thú hủy diệt mới sẽ lại được sinh ra ở kỷ nguyên thứ hai. Tuy nhiên, cự thú vương giả hủy diệt rất đặc biệt, có thể ra đời vào thời trụ huyền, và chỉ có thể xuất hiện một lần trong 1 triệu kỷ nguyên. Bởi vì kết giới màn quang này sẽ chỉ biến mất hoàn toàn một lần trong 1 triệu kỷ nguyên. Còn các thời đại khác sẽ không biến mất, sau khi diệt nguyên bị hắn giết chết. Rất khó để có một cự thú vương giả hủy diệt mới xuất hiện trở lại. Tất nhiên, cho dù nó thực sự được sinh ra thì lần xuất hiện tiếp theo sẽ là sau 1 triệu kỷ nguyên nữa. Người ta ước tính rằng sau 3 kỷ nguyên, tất cả những con cự thú hủy diệt này sẽ xuất hiện. Dù ta có ra tay ngăn chặn nó, chỉ cần 1 kỷ nguyên, những vũ trụ căn nguyên đó sẽ tự mình quét sạch tất cả các cường giả. Dương Thiên thầm nói trong lòng, trong kỷ nguyên trước, tất cả các cự thú đều chết. Và trong 3 kỷ nguyên tiếp theo, 10.000 vũ trụ căn nguyên khác có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, sau 3 kỷ nguyên, những con cự thú hủy diệt này sẽ xuất hiện trở lại và phá hủy mọi thứ. Đương nhiên, Dương Thiên có đủ sức để ngăn cản nó, nhưng sau đó những vũ trụ căn nguyên bình thường đó sẽ tự vận hành. Hủy diệt tất cả sinh mệnh, theo quy tắc của tinh vực căn nguyên, không có một cường giả nào được sử dụng các phương pháp đầu cơ trục lợi. Đương nhiên, những vũ trụ cường giả này cũng có thể thực sự đạt tới sự vĩnh hằng. Đối với Dương Thiên, có 2 cách. Đầu tiên là luyện hóa vũ trụ tinh lâm. Vũ trụ tinh lâm sẽ tăng kích thước và chứa một số lượng lớn các cường giả. Vì vậy đương nhiên không cần phải lo lắng về cái chết. 2 là tiến vào vũ trụ của chính Dương Thiên. Sau khi hoàn toàn làm chủ được pháp tắc sinh mệnh, vũ trụ được nuôi dưỡng trong cơ thể Dương Thiên đã hoàn toàn hình thành. Khi cường giả khác kỹ thác vào vũ trụ của hắn, hoàn toàn có thể đạt tới vĩnh hằng. Mặc dù người trước là vĩnh hằng, nhưng nó ảnh hưởng đến con đường tu luyện của Dương Thiên. Còn người thứ hai sẽ không có ảnh hưởng gì đến Dương Thiên. Trong 2 con đường, chắc chắn Dương Thiên sẽ chọn con đường thứ hai. Nếu là cường giả khác, nhất định cũng sẽ chọn thứ hai. Bởi vì vai trò của 2 bên như nhau, mặc dù người đi trước sẽ có rất nhiều hạn chế, nhưng đến người đi thứ hai thì sẽ không còn một hạn chế nào. Dương Thiên lại nhìn những con cự thú hủy diệt này, nhưng hắn không hành động gì. Hắn biết dù có ra tay thì cũng có thể có những con thú hủy diệt khổng lồ này sẽ có thể được sinh ra ở những nơi khác. Hiện tại, hắn có ảnh hưởng nhiều nhất đến quy tắc của một số khu vực. Nhưng nếu hắn muốn thay đổi nó, hắn không thể làm được. Sau đó Dương Thiên rời khỏi không gian này. Sau khi hắn rời đi, vết nứt không gian ở đây nhanh chóng đóng lại. Dương Thiên có thể cảm nhận được sự dao động của cánh cửa hủy diệt trên vết nứt trong không gian này. Đó là sự hình thành của cánh cửa hủy diệt mới. Xẹt xẹt, những làn sóng dao động lóe lên, và các quy tắc của vũ trụ cuốn lấy hắn nhanh chóng tiêu tan. Đi thôi, Dương Thiên đứng một lúc, sau đó trực tiếp rời đi. Bóng dáng hắn xuất hiện ở khu vực bên hồ liệt diễm. Nơi này tương đối gần với vũ trụ tinh lâm, vậy thì vũ trụ của ta sẽ được thiết lập ở đây. Trong lòng Dương Thiên thầm nói. Ngay khi hắn nghĩ, một điểm sáng tràn ra khỏi cơ thể hắn, sau đó nó mở rộng một cách nhanh chóng, và ngay sau đó từ điểm sáng dần hình thành một hành tinh, nơi chứa đầy khí lưu hỗn độn. Hành tinh hỗn độn này không ngừng phát triển, mở rộng với tốc độ cực nhanh, 100 năm ánh sáng, 100 vạn năm ánh sáng, 1 triệu năm ánh sáng, 100 triệu năm ánh sáng. Sự mở rộng của hành tinh này kéo dài cả tháng. Lúc này kích thước của hành tinh hỗn độn này không kém gì so với vũ trụ căn nguyên bình thường. Dưới hành tinh hỗn độn này, hồ liệt diễm trông vô cùng nhỏ bé. Chương 2521, vũ trụ của Dương Thiên. Hiện tại nên mở rộng đến vậy thôi. Dương Thiên nhìn hành tinh trước mặt, đây là vũ trụ do hắn sáng tạo ra, và hắn cũng đã hoàn toàn làm chủ được pháp tắc sinh mệnh. Cho nên phần bên trong của vũ trụ này đã hoàn chỉnh, có thể so sánh với một vũ trụ căn nguyên bình thường. Cường giả bên trong có thể sinh hoạt, tu luyện, đột phá một cách bình thường. Điều này tương đương rằng đây sẽ là vũ trụ thứ 10.001 trong tinh vực căn nguyên. 10.000 vũ trụ khác sẽ trải qua sự hủy diệt của thời đại. Nhưng vũ trụ này lại không chịu sự hạn chế của các quy tắc vũ trụ. Cho dù cự thú vương giả hủy diệt có xuất hiện thì vũ trụ cũng không thể bị phá hủy. Vì vậy nó là hoàn toàn có thể tồn tại vĩnh cửu. Tiếp theo, ta sẽ không rời khỏi đây nếu không nắm vững pháp tắc hủy diệt. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ buồn bã, hắn khẽ nhắm mắt lại để che giấu sự buồn bã trong đôi mắt. Sau đó hắn lại mở ra, trong mắt hiện tại chỉ còn có sự kiên định, hắn vừa cất bước liền trực tiếp tiến vào vũ trụ này. Thời gian trôi qua, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, những nhân tài mới được sinh ra gần như đều vô cùng mạnh mẽ. Và những thiên tài được sinh ra với một số lượng lớn. Ở thời đại trước, trong mọi vũ trụ căn nguyên đều có cường giả. Cho nên cường giả mới sinh ra không phải tìm người kế thừa tương ứng. Bởi vì họ đều có thiên phú nên ngay từ nhỏ đều đã nhận được sự rèn luyện tốt nhất. Do đó, tỷ lệ ra đời của những cường giả trong vũ trụ căn nguyên này là vô cùng đáng kinh ngạc. Và chẳng bao lâu nữa sẽ có những cường giả có sức mạnh đạt đến cấp thánh thần và bước ra khỏi tinh vực căn nguyên. Theo thời gian, số lượng các cường giả này tăng lên. Một số cường giả đến khu vực liệt diễm tìm tòi. Rồi đột nhiên họ nhìn thấy một hành tinh hỗn độn ở đây. Gương mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là vũ trụ căn nguyên nguyên sao? Chẳng phải chỉ có 10.000 vũ trụ căn nguyên trong tinh vực căn nguyên sao? Hơn nữa, vị trí cũng chưa từng thay đổi. Nơi này là hồ liệt diễm. Vậy là ở đây có một vũ trụ căn nguyên mới được sinh ra sao? Lý do là gì? Trong tinh vực căn nguyên có biến đổi gì mà chúng ta không biết sao sao? Đôi mắt của những cường giả này đầy sự kinh ngạc. Kỷ nguyên cuối cùng vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Bọn họ đương nhiên biết rất nhiều thông tin về tinh vực căn nguyên và đồng thời cũng biết vị trí gần đúng của 10.000 vũ trụ căn nguyên. Dần dần, tin tức được lan truyền một cách nhanh chóng. Ngày càng có nhiều người có thế lực đến đây, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả họ đều không thể tiến vào đó. Hành tinh hỗn độn này đẩy lùi tất cả những kẻ mạnh. Có một tin tức được truyền ra một cách chậm rãi. Nó nói rằng đây là vũ trụ do Dương Thiên tạo ra. Các cường giả cấp hỗn độn có thể tạo ra một vũ trụ trong cơ thể họ khi họ trở nên mạnh hơn. Có khả năng Dương Thiên đã giết chết hết tất cả cự thú vương giả hủy diệt trong kỷ nguyên đại sụp. Đổ vừa rồi, chắc chắn vũ trụ trong cơ thể hắn không kém gì 10.000 vũ trụ căn nguyên khác. Những cường giả tung tin này là từ thời đại trước, nhưng họ hoàn toàn biết được sức mạnh đáng sợ của Dương Thiên. Tuy nhiên, tin tức này đã thu hút thêm nhiều cường giả đến đây. Về phần tên của Dương Thiên, hầu như tất cả cường giả trong vũ trụ căn nguyên đạt tới trình độ nhất định thì có thể biết được. Kỷ nguyên cuối cùng bị tan vỡ, vô số cự thú hủy diệt xuất hiện. Đây là một thảm họa cực lớn đối với tinh vực căn nguyên. nhưng một mình Dương Thiên đã giết chết gần như tất cả cự thú hủy diệt ở cấp độ hỗn loạn, đồng thời giết chết cả cự thú vương giả hủy diệt, vì vậy điều này đã giúp nhiều cường giả đã sống sót. Đối với cường giả mới, Dương Thiên là một tồn tại trong huyền thoại, bọn họ đương nhiên vô cùng tò mò, thậm chí còn muốn gặp Dương Thiên. Tin tức ngày càng lan xa, sau đó vài năm, tại khu vực Hồ Liệt Diễm đã xuất hiện hai đợt dao động động lượng cực kỳ đáng sợ. Đó là Thánh Vương Mộ Mộng của vũ trụ Triệu Thuẫn và Thánh Vương Ám Hồn của vũ trụ Châu Lam. Ôi chúa ơi, hai cường giả cấp hỗn độn trong tinh vực căn nguyên đều đang xuất hiện ở đây. Chắc chắn rằng họ tới đây bởi vì Thánh Vương Dương Thiên. Ở khu vực gần Hồ Liệt Diễm, có mấy cường giả chạy tới, nhìn thấy hai bóng người này, ánh mắt ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong kỷ nguyên cuối cùng, vẫn còn ba vị cường giả cấp thời không tồn tại. Một là Dương Thiên, hai là Thánh Vương Mộ Mộng, và ba là Thánh Vương Ám Hồn. Thực lực của Dương Thiên rất mạnh, không biết đã đạt tới cấp độ nào. Dưới hắn còn có hai vị cường giả, thực lực của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Họ là Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn. Mộ Mộng, Ám Hồn đến gặp Thánh Vương Dương Thiên. Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn vô cùng kính nể mà đi tới gần màng mỏng hỗn độn cầu kiến Dương Thiên trước mặt các cường giả khác. Trên vũ trụ hỗn độn, luồng khí hỗn loạn đáng sợ đang tuôn ra, nhưng hai vị Thánh Vương cũng không dám làm gì. Một phút sau, một giọng nói vang lên. Bỏ đi, ta sẽ không quan tâm đến trận chiến trong tinh vực căn nguyên. Nếu không có chuyện gì thì cũng đừng tới đây quấy rầy ta. Vâng, Thánh Vương Dương Thiên, Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn gật đầu nhìn nhau. Trong mắt bọn họ vẫn hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ biết rằng hiện tại thực lực của Dương Thiên là vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ nghi ngờ vũ trụ trong cơ thể hắn cũng đủ để sánh ngang với vũ trụ căn nguyên bình thường. Chính là vũ trụ trước mặt bọn họ, nhưng kỳ thực, trong lòng họ vẫn có sự hoài nghi. Họ cũng là cường giả cấp hỗn độn, và vũ trụ cũng đã được nuôi dưỡng trong cơ thể họ. Vì vậy họ biết được để đạt đến bước này là vô cùng gian nan. Chương 2522, thời kỳ cuối của kỷ nguyên thứ 31. Trong lòng hai vị Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn khiếp sợ. Bọn họ không dám vi phạm nên rời đi toàn bộ. Vài cường giả xung quanh cũng là khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự là Thánh Vương Dương Thiên. Thực lực của Thánh Vương Dương Thiên đạt đến mức nào? Lại có thể tạo vũ trụ căn nguyên mới. Quá mạnh mẽ. Cảnh giới của Thánh Vương Dương Thiên có thể hoàn toàn vượt qua cấp hỗn độn. Đạt đến một tầng mới. Những cường giả này khiếp sợ. Lộ ra vẻ vô cùng kính sợ. Còn có vẻ sùng bái điên cuồng. Trong vũ trụ, người mạnh là vua. Cho dù bọn họ đạt đến cấp thánh thần, cấp thời không, đối với cấp hỗn độn cũng biết đạt tới mức nào. Nhưng ngay cả so sánh cường giả cấp hỗn độn với Dương Thiên thì cũng là xa xôi không thể với tới. Sau đó, tin tức của nơi này nhanh chóng truyền ra ngoài. Nếu khẳng định Dương Thiên sáng tạo vũ trụ này, thế nên tất cả cường giả của tinh vực căn nguyên trực tiếp xưng là Thánh Tinh Dương Thiên. Thỉnh thoảng có cường giả tới đây, liếc nhìn Thánh Tinh Dương Thiên từ rất xa rồi rời đi. Chẳng qua, không có cường giả nào dám chân chính đến gần nơi này. Thời gian đang tiếp tục trôi qua. 1.000 tỷ năm, 1.000 nghìn tỷ năm, 5.000 nghìn tỷ năm, tinh vực căn nguyên không ngừng xuất hiện từng vị cường giả. Hơn nữa số lượng cường giả xuất hiện còn nhiều hơn so với một kỷ nguyên trước. Vũ trụ tinh lâm như vậy giống như vũ trụ của cường giả đính cấp bỏ mạng. Hạn chế tu luyện của nó cũng được giải trừ. Thiên phú của cường giả mới ra đời kinh người. Không hạn chế tu luyện, chỉ là mặc dù rất nhiều cường giả cấp thời không, thậm chí cường giả cấp thánh vương bảy nguyên cũng xuất hiện một vài người. Nhưng mà vẫn không có cường giả nào đột phá. Cho đến năm thứ 8.000 nghìn tỷ năm, rốt cuộc có một vị cường giả cấp hỗn độn ra đời. Sau đó, năm thứ 9.000 nghìn tỷ lại ra đời vị cường giả cấp hỗn độn thứ hai. Trong cả tinh vực căn nguyên có 4 vị cường giả cấp hỗn độn. Chẳng qua, trên bọn họ còn có Dương Thiên đè ép, thế nên lực uy hiếp của bọn họ không bằng trước kia. Rất nhanh, thời kỳ cuối của kỷ nguyên đến, nhiều cường giả thiên phú đều nhận hạn chế khổng lồ. Chẳng qua không có bất kỳ nguy cơ nào xuất hiện, những vũ trụ này đều bình yên vượt qua một kỷ nguyên. Trong kỷ nguyên thứ hai, hạn chế của vũ trụ đối với thiên phú vẫn tồn tại. Mặc dù trong mỗi một vũ trụ căn nguyên đều có rất nhiều cường giả cấp thời không, cấp thánh thần, nhưng bọn họ muốn tiến thêm một bước, cũng là cảm giác vô cùng khó khăn. Thiên phú của cường giả mới ra đời cũng nhận hạn chế rất lớn. Cho dù tất cả vũ trụ căn nguyên cũng có thể tồn tại ba kỷ nguyên, nhưng cường giả ra đời, thiên phú không bị hạn chế chỉ ở kỷ nguyên thứ nhất. Trong cả tinh vực căn nguyên, tranh đấu càng trở nên mãnh liệt, mỗi một vị cường giả đều đang điên cuồng tu luyện, cố gắng đến gần hơn một bước, nhưng cũng chỉ có một số vô cùng ít cường giả chiếm được cơ duyên. Đi được một bước dài, cuối cùng, kỷ nguyên này cũng đến thời kỳ cuối, chẳng qua một vị cường giả cấp hỗn độn cũng không xuất hiện. Sau đó mở ra kỷ nguyên thứ ba, tất cả cường giả càng trở nên điên cuồng hơn. Bọn họ biết, kỷ nguyên này chính là thời gian cuối cùng, nếu như bọn họ không thể đột phá đến cấp hỗn độn, vậy sẽ đối mặt hủy diệt, thời gian vô tình vẫn cứ trôi đi, rất nhanh lại đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên thứ ba. GTU, ở tinh vực căn nguyên, cự thú hủy diệt lại xuất hiện, tiếng hô kia kinh động đến một vạn vũ trụ căn nguyên. Vô số cường giả quỳ sát hồ liệt diễm bên cạnh thánh tinh Dương Thiên, khẩn cầu thánh chủ Dương Thiên cứu vớt vũ trụ căn nguyên bọn ta. Rất nhiều cường giả nhìn hành tinh hỗn độn khổng lồ trước mắt, trong mắt đều có vẻ mong chờ. Không có cường giả sẵn sàng chết, ngay cả cự thú hủy diệt vương giả của Dương Thiên đều có thể đánh chết. Dễ dàng ngăn cản nguy cơ này, bọn họ hy vọng Dương Thiên ra tay, dựa vào thực lực của bọn họ thì căn bản không thể ngăn cản. Dưới quy tắc, hủy diệt là kết quả tất nhiên, muốn giải quyết, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như ta ra tay, vũ trụ căn nguyên các ngươi ở sẽ tự hành vận chuyển, hủy diệt tất cả. Một âm thanh lạnh lùng từ bên trong hành tinh hỗn độn khổng lồ truyền ra. Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực Dương Thiên đạt tới trình độ bây giờ thì không thể nào nói dối. Muốn ngăn cản nguy cơ cự thú hủy diệt, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. 10.000 vũ trụ căn nguyên đều rơi vào tuyệt vọng. Chẳng qua, bên trong thánh tinh Dương Thiên có một điểm sáng màu trắng bay ra, sau đó tiến vào trong vũ trụ tinh lâm. Một ngày kia, cấp cao nhân tộc của vũ trụ tinh lâm vô cùng hưng phấn. Trong điểm sáng màu trắng có mệnh lệnh của Dương Thiên. Tất cả cường giả cấp thánh thần, cấp thời không của vũ trụ tinh lâm cũng có thể tiến vào bên trong thánh tinh Dương Thiên. Hơn nữa có thể đem theo một ít cường giả. Ngoài ra, hậu nhân của Dương Thiên, rất nhiều cường giả hậu nhân của trái đất, thánh vương Sang Viên, thánh vương Cổ Nguyên cũng quy định một vài cường giả có thể tiến vào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.